Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả thân thương trên kênh Chuyện Đêm. Đến với chương trình đọc truyện hôm nay, Hồng Huệ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Lê Nguyệt. Câu chuyện xoay quanh gia đình Giật khi anh ta dẫn về một cô vợ người Miên ở Sóc Trăng. Nhưng mọi việc không đơn giản, chỉ vì anh Giật này có một cô vợ đen đủi xấu xí, không đăng ký kết hôn, không làm đám cưới mà theo không anh về. Mấu chốt của câu chuyện lại nằm ở âm mưu của mẹ con Giật khi thấy mằn vợ Giật rất giàu có và hai mẹ con đã sắp tâm muốn chiếm đoạt, rồi sau đó đẩy mằn ra đường như một mớ rẻ không dùng được nữa. Nhưng tình cờ mằn biết được cô thông minh lanh lợi chơi trò mèo vờn chuột với mẹ con Giật. Sự thể ra sao, hấp dẫn thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngay bây giờ nhé! Lúc Giật 19 tuổi thì đi bộ đội ở Sóc Trăng, 2 năm mãn hạn, dắt về một cô vợ, giới thiệu với mẹ và bà con dòng họ là vợ mà anh đã quen biết trong thời gian nhập ngũ. Giật chỉ còn có mẹ và hai đứa em, một gái một trai, tất cả đều chưa được tốt nghiệp cấp 2 phổ thông do cha mất sớm, một mình mẹ không nuôi nổi và nhất là cả ba anh em đều không thích học hành. Trước khi đi nghĩa vụ, Giật là lao động chính trong gia đình. Anh có cái miệng đáy nhỏ nhỏ cùng với Tâm, đứa em gái thứ ba, đóng trên con sẻo nhỏ. Mỗi ngày ít nhiều, bà hai Tú mẹ nó cũng đem đi bán, kiếm tiền mua gạo thóc mắm muối. Cuộc sống cũng bần hàn, không có tiền đồ. Giật có một bà dì ruột kinh tế đỡ hơn, dì Ba Chu, chồng dì là y tá thú y, không làm việc nhà nước, mà chuyên đi trích dạo trong xóm. Nhà dì có hai đứa con, một trai một gái, có xe nước mía đặt trước cửa nhà để bán cho khách vãng lai. Được cái là nhà mặt tiền quốc lộ 60 nên nhờ vào xe nước mía cả nhà cũng sống thoải mái, vì mía là do dì tự trồng từ đất nhà. Tiền của Dượng đi trích heo bò thì tự Dượng ăn nhậu cũng không còn đủ đâu lo lắng cho gia đình. Hai đứa con dì Ba Chu cũng học hành không tới đâu. Chính vì khá giả hơn nên chuyện nhà của Giật bao giờ dì Ba cũng xen vô. Dì tự cho mình cái quyền đó và mẹ Giật thì răm rắp nghe lời dì, bởi có khi dì cũng lén chồng mà chèn nhét cho chị mình vài ký gạo hoặc chút đỉnh tiền mua mắm muối. Ông bà ngoại của Giật vẫn còn sống, ở với cậu út cũng kể bên, nhưng cậu út nghèo rất mỏng tơi. Nói chung, dòng họ bên ngoại của Giật không có ai thuộc hàng khá giả, cho nên việc Giật chủ động lấy vợ dẫn về lẽ ra cũng không có gì là lớn, nhưng lại bị bà Chu thỏ thẹt với bà Tú. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, bà Chu đã nhăn nhó chề nhún cháu dâu: "Chị coi, con nhỏ mặt mày hãm tài gì đâu á, được có cặp mắt to, dáng vẻ thì cứng đờ, không dịu dàng giống con gái người ta, nước da sao mà đen thui đen mỏ, dòm ngơ ngơ ngác ngác giống như cái thứ gì đâu. Nhỏ này tôi nghi không phải người Việt mình quá." "Ừ, thì thằng Giật nó nói gốc Miên mà." "Mẹ ơi, hết con gái rồi sao mày đi cưới vợ Miên? Lỡ sau này nó ghét, nó ếm cái bụng chàng bàng là chết." "Sợi, gì làm như ai cũng biết ếm. Sao tôi ngó bộ vó con nhỏ này là tôi hồng có cảm tình chị ơi." "Kệ nó đi, thằng Giật xương biết làm sao bây giờ. Chị đã nghèo, nay nuôi thêm một miếng ăn nữa, khổ cho coi. Nó lớn rồi, cũng phải kiếm chuyện gì mẩn, chứ ai nuôi." "Vậy chị cho vợ chồng nó ra riêng hay sao?" "Chắc phải vậy quá. Có chồng có vợ rồi tự lo kiếm ăn, chứ ai bao bọc hoài. Nhưng trước giờ chị nhờ vào thằng Giật là chính mà. 2 năm nay nó đi nghĩa vụ tôi cũng sống nhằn, chứ có chết chóc gì đâu. Có chút xíu đất chia cho nó cất nhà, cho nó miếng dừa, rồi chị nghèo nữa cho coi. Chưa biết làm sao bây giờ, con cái mà." Dì Ba Chu có vẻ không thích mằn vợ của Giật, nhưng cũng không làm gì được. Bà Hai Tú biết chứ, bản thân bà nhìn con dâu cũng cảm thấy chướng mắt, vì lúc nào bà cũng muốn có một cô con dâu xinh đẹp sẽ cho bà đứa cháu nội bụ bẫm tinh khôi. Nhưng con của mằn thì không thể nào tinh khôi được rồi, vì con nhỏ này ngoại hình khó coi quá. Biết làm sao bây giờ, Giật đã mang nó về nhà rồi, và chăng bây giờ đứng ra cưới vợ cho Giật đối với bà là cả một vấn đề. Tiền bạc xính lễ đâu mà cưới chứ. Nếu là con gái thì dễ, có khi sau đám cưới lại còn dư một số tiền. Đằng này... Bà âm thầm tìm hiểu về con dâu khi nói chuyện với con trai. Mày nghĩ sao mà mấy lấy con nhỏ Miên này giật? Mày yêu nó hả? Yêu còn khỉ khô chứ yêu. Tại trong thời gian ở Sóc Trăng, nó lo lắng cho con lắm. Mà mẹ biết hồn, nó có tiền, gia đình khá giả, cha mẹ mất hết nó ở với chị ruột. Ảnh chỉ có tiệm tạp hóa bán đủ thứ thượng vàng hạ cám, nên nó có tiền, nó rất nhiều. Con trai khu vực đó đèo đuổi nó cả ngàn, nó chọn con cũ lạ nhen. Trước khi nó về đây, chị nó có cho nó một mớ vàng bạc, ngày đầu cũng nhiều lắm, bởi vậy con mới ham, chứ nếu không, con lén trốn về mất, nó đi kiếm tới già cũng không được. Bà Tố nghe vậy, mắt sáng lên nhưng còn làm màu. Tiền của nó mày ăn được ha mà ham? Vợ chồng mà mẹ, mẹ nghĩ coi. Còn đi 2 năm về lại, nhà mình vẫn nghèo sát vách mà lại còn nghèo hơn hồi trước nữa mới ghê. Chẳng lẽ cứ đi mò tôm bắt ốc như trước hay đi làm hồ sống qua ngày hay sao? Còn đi đứng nhiều, thấy người ta sống sang trọng giàu có, nghĩ tới mình mà buồn. Giờ không ngại ngần gì cả. Vợ đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là nó giúp con đổi đời. Vậy giờ mày tính làm gì? Con có thiếu gì cách tính mẹ, nhưng trước mắt mẹ và hai đứa kia chịu khó chiều chuộng nó trước đi, để nó tin tưởng mình. Nó mà tin tưởng chịu bùng tiền ra để con làm ăn thì đổi đời mấy hồi mẹ. Tiền vàng nó bò bò trong mình đó hả? Không à, nó cũng không giàn trời. Nó chuyển thành tiền mặt, gửi vào thẻ ATM hết rồi. Mình có chung được cái thẻ cũng không rút tiền ra được đâu. Muốn xài tiền của nó, phải chính tay nó rút ra, giao cho mình mới được. Nhiều lắm ha, mà kỹ vậy. Cả chục cây vàng luôn đó. Bà Tú há hốc miệng. Mẹ ơi, cả chục cây, bạc trăm triệu rồi. Bởi vậy con mới hàm, mần ăn được chị nó, còn cho thêm để khuếch trường nữa. Chị ý hứa với con vậy đó. Vậy là mày đào được mỏ vàng rồi. Bởi vậy cho nên trong lúc này mẹ đừng có ghẻ lạnh với nó nhèn. Ừ, ta biết rồi. Nhưng mày có ý định ăn đời ở kiếp với nó không? Chuyện đó để từ từ tính. Ai biết được ngày mai ra sao mẹ ơi. Đừng ruồng bỏ nó, tội lỗi lắm nghen con. Nói trước bước không qua, tùy tình hình thôi mẹ. Chưa chắc nó tin tưởng mà giao hết tiền của cho con nữa à? Thì dáng sống tốt với nó, cho nó tin. Hay là tao cho tụi bay ở riêng, để nó không nghi ngờ mình, rồi sau đó mày kiếm cớ muốn mần ăn mà dụ nó. Có lý à? Chứ bây giờ bùng tiền ra nuôi cả nhà, chưa chắc nó cam tâm tình nguyện. Vậy đi. Nhưng cái gì cũng phải từ từ. Mẹ đừng có vồn vã quá nhen. Cứ coi nó như con dâu. Thương nó xa nhà, cô đơn, mà động viên an ủi nó. Làm sao để nó xem nhà mình như nhà nó thì mới toàn tâm toàn ý lo lắng cho mẹ được. Biết rồi. Đừng để nó nghi ngờ và tuyệt đối không tỏ ra cho nó biết mình biết nó có tiền nghe. Ừ. Mặn về nơi này theo giật là mạo hiểm đầu tiên của một cô gái từ nhỏ đã sống trong vòng tay bảo bọc của chị ruột. Cha mẹ mất sớm, nhà chỉ có 2 chị em, anh rể giàu có nên cuộc sống của cô luôn đầy đủ. Mặn là đứa con gái ngoan, luôn nghe lời anh chị mình. Cô biết nhan sắc mình không bằng chúng bạn, nhưng cũng không phải là khó coi. Ở Sóc Trăng cô cũng được nhiều người đeo đuổi dạm hỏi. Nếu như không gặp giận, có thể cô đã nên duyên với Thạch Uôn, nhà ở cạnh cô. Nhưng lần đầu tiếp xúc với giận, sự duyên dáng của anh thanh niên miền Tây đã chinh phục cô. Rồi thỉnh thoảng khi nghỉ phép, giận đến thăm cô. Mà nhiều lần quà cáp đến nơi giận đang thi hành nghĩa vụ thăm anh. Quen biết nhau 1 năm, anh ngỏ ý đưa cô về quê mình ra mắt mẹ và bà con hai bên. Giật thú thật với mặn là nhà anh nghèo lắm, xính lễ để cưới hỏi và tiền xe ra vào anh không kham nổi. Yêu giật, mặn đồng ý theo không anh, mặc cho chị mình khuyên nhủ. Biết cấm cản không được, chị cô bèn cho cô một số tiền, dặn dò kỹ lưỡng để phòng thân, tuyệt đối không để cho giật sở hữu. Điều này, một đứa con gái sống nơi phố chợ như mặn thừa sức để đối phó. Mặn nghĩ vậy, chỉ cần gia đình giật có chút kỳ thị là cô sẵn sàng rời bỏ anh ngay lập tức. Mặn có hơi thất vọng khi về đây. vốn dĩ quen sống cảnh ồn ào phố chợ, nay về nơi khỉ ho cò gáy, nhà cửa thưa thớt, vắng lặng tiếng động cơ xe máy, cô thấy hơi hụt hẫng, nhưng màn tự an ủi mình. Nơi đâu có giật thì nơi đó là quê hương của cô. Giật cũng không tổ chức một bữa tiệc cho cô ra mắt hai bên họ hàng. Anh chỉ dắt cô ghé nhà bà dì ruột trước khi từ Sóc Trăng về tới nhà anh. Sau đó dẫn lại chào ông bà ngoại và cậu út rồi thôi. Mặc dù có chút tự ái nhưng mà cũng mừng. Cô ghét xuất hiện ở những nơi mà buộc bản thân phải miễn cưỡng xã giao. Từ ngoài lộ cái vào nhà Giật phải đi xuồng, không có con đường nào khác nếu không lội bộ qua hai ba con lạch sâu. Điều này gây khó khăn cho Mạn. Cô chưa từng đi ghe xuồng, mấy hôm đầu tiên cùng chồng đi đóng đáy, với cô cái gì cũng mới mẻ. Hai bên con sẻo nhỏ, toàn là dừa nước, buổi tối đen sì, làm cho cô có cảm giác rờn rợn. Mạn thích những đêm có trăng, ít ra trời trăng cũng không ảm đạm như những đêm tối mịt mờ. Từ lúc về nhà Giật đến nay, đã gần 20 ngày, cô bị nhốt nơi này một cách tự nhiên, giống y như về đây là phải như vậy. Và chỉ được suốt ngày quanh quẩn trong nhà, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, chặt củi, lo quán xuyến chuyện gia đình, chứ đừng nghĩ sẽ được đi chỗ này chỗ kia chơi. Mằn rất muốn đề nghị Giật dắt cô ra chợ, nhưng cô cũng muốn tự anh đưa ra ý định đó, chứ không phải là mình. Vậy mà, chờ đợi đến hơn 20 ngày, anh vẫn không mở lời. Mặc dù Giật vẫn yêu thương cô, vẫn ân cần, nhưng trước mặt mẹ và các em, anh luôn tỏ ra nghiêm khắc với tất cả, không riêng gì cô. Mẹ chồng ban đầu nhìn cô cũng khó chịu, dần già chắc cũng quen, có phần dịu dàng với cô hơn trước. Mằn chỉ cần như vậy thôi, cô không thích cảnh xun xoe giả tạo. Tâm, em gái của Giật thì luôn bàng quan trước mọi sinh hoạt của gia đình. Từ khi có cô về, Tâm thôi không đi đóng đáy chung với Giật nữa, nó cũng không làm việc gì trong nhà. Ngày chí tối, chạy qua nhà hàng xóm chơi, tới giờ cơm bà Tú phải kêu về ăn. Tâm không tỏ thái độ gì với Mằn, nên cô cũng không biết là nó có thích mình hay không. Trong nhà chỉ có Út Sang là vô tâm vô tư, học mới tới lớp 7 đã nghỉ. Nó đúng là tay sát cá, cứ xách giỏ ra ngoài một chút là có cá đem về. Những con cá săng bắt được, để lại ăn. Rảnh rỗi, Mằn đi hái bông lục bình về làm rau. Bà Tú thì ăn, nhưng Tâm nhìn những bông lục bình như người từ hành tinh khác vừa mới tới. Mằn nhớ chị mình, nhớ mấy đứa cháu luôn quấn quýt bên cạnh cô. Nhớ, nhưng chưa muốn về. Mằn không muốn mình là gánh nặng cho chị cả đời. Chị cô thương cô như mẹ thương con, anh rể đối xử với cô như anh ruột. Có lúc cô nghĩ, nếu như cả đời mình sống với anh chị, rồi sau này sống với cháu cũng là hạnh phúc. Nhưng càng lớn lên, Mằn lại thay đổi quan niệm. Cô muốn bay ra khỏi nơi này, tìm một hoàn cảnh khác. Hoàn cảnh đó cho dù có trăm ngàn cay đắng, có muôn vàn trắc trở, cô cũng sẽ cố gắng mà thích nghi. Nếu như quá sức chịu đựng, thì bản năng con người sẽ khiến cô chống trả. Một khi đã chống trả, thì sẽ là những đòn quyết liệt, chứ không phải đơn giản như người khác nghĩ. Tuyệt đối không ân hận, và không bao giờ than vãn với anh chị làm họ bận lòng. Khi gặp mặt Giật rồi, Mằn cảm giác như mình đã chọn đúng người. Con trai miền Tây vui vẻ hoạt bát và tính tình hào phóng. Giật chiều chuộng cô, trìu mến với cô, chưa bao giờ khen cô đẹp nhưng cũng không chê xấu. Anh nói yêu cô vì tính tình cô nhu mì, biết lo trước lo sau, sẽ là vợ hiền dâu thảo mà anh muốn tìm kiếm. Mằn tin ngay nên không ngần ngại bỏ xứ theo anh về một nơi mà cô chưa từng nghe nói tới. Ban đầu, mẹ Giật cũng ghẻ lạnh với cô. Tâm thì coi cô như một ô xin để phục vụ chuyện trong nhà. Có những bữa ăn cô nấu không hợp khẩu vị nó vùng vằng buông chén xuống bàn đánh một cái cộp, đứng dậy cào nhào. Nói cá gì kho mặn đắng, cho chó ăn cũng chê. Thì Sang lên tiếng bình vực. Chị mới về nhà mình, biết ai ăn mặn ăn lạt ra sao mà nấu cho vừa ý cả nhà. Chỉ bằng chị nấu vài bữa cho chị quen rồi làm theo. Từ ngày chị hai về đây, chị buông trôi mọi việc hả? Còn nói cái kiểu như trước giờ toàn ăn cao lương mỹ vị vậy, nghe mà mắc nhục. Vậy là hai đứa lớn tiếng cãi nhau đến khi Giật nạt lớn mới im. Nhưng mấy bữa dày, Bà Tú có vẻ trìu mến với cô hơn. Bà hay lại gần, lần là hỏi về hoàn cảnh gia đình cô, mẹ con ngọt xớt. Bà nói, thật ra mẹ cũng không thích con khi con mới về, nhưng dù sao, thằng Giật cũng chọn con rồi. Nhà mẹ trước giờ có truyền thống một chồng một vợ, con về đây rồi thì từ nay mình là người một nhà. Giàu nghèo gì cũng cùng nhau chia sẻ, để rồi mẹ tính cho vợ chồng con ở riêng, liệu bề kiếm chuyện mần ăn, chứ cứ vướng vô nhà này nghèo hoài, không ngắc đầu dậy nổi đâu. Vợ chồng con ở riêng, nhà chỉ còn mẹ với hai đứa nhỏ, con Tâm rồi cũng có chồng, mẹ ở với thằng Sang cũng được, vợ chồng con ra ngoài bươn trải, cho có với người ta mà mẹ cũng hãnh diện. Mần thấy mừng trong bụng, nhưng không dám tỏ ra mặt, cô cúi đầu làm thinh. Bà Tú lại nói, mặc dù ở riêng, nhưng cũng cất nhà cạnh đây thôi, trong khu đất ít ỏi của mình, đây tụi con có đi đâu, mẹ cũng dòm ngó nhà cửa dùng. Màn nghĩ nhanh, ở riêng mà sát cạnh nhà thì cũng như không, muốn làm gì cũng có sự giám sát của mẹ chồng. Nhưng rồi cô lại nghĩ, mình cũng không phải đứa hiền, cũng không khờ khạo đâu, đâu dễ ai ăn hiếp mình được. Trước mắt mẹ chồng đã nhượng bộ thì mình cũng nên ngoan ngoãn cho chồng vui. Gia đình hòa thuận mới là nền tảng của hạnh phúc. Người con gái lấy chồng xa xứ như cô, mong gì ngoài hạnh phúc đâu chứ. Tối hôm đó, nằm trên cánh tay của Giật, Mằn thỏ thẻ với chồng. Anh, mẹ nói sẽ cho vợ chồng mình ra riêng để kiếm chuyện làm ăn. Giật quay sang ôm lấy Mằn âu yếm hỏi. Ý em sao? Em sao cũng được, chủ yếu là anh mà. Em thì xuất giá tổng phụ. Ngoan. Rồi Giật nằm ngửa ra, giọng nói đều đều. Mằn đâu ngờ rằng những lời này Giật đã chuẩn bị từ mấy hôm nay để nói với cô. Em biết không, đưa em về nhà mà không làm một buổi tiệc rình rang cho em rõ ràng danh phận, anh cảm thấy xấu hổ lắm. Nhưng em thấy đó, gia đình mình nghèo khó, chạy gạo ăn mỗi ngày cũng vất vả, thì tiền đâu mà mâm cỗ mời người ta. Anh biết em có tiền, nhưng anh là đàn ông con trai mà, đâu dùng tiền phụ nữ vào những việc đó được, nên đành phải để em thiệt thòi. Nhiều khi muốn đưa em đi chợ chơi ban đêm, ăn uống cho em biết chợ búa nơi đây, nhưng anh cũng không có tiền. Muốn mua món gì ngon cho em thì phải mua cho cả nhà, bởi vậy nghèo quá cũng khổ. Anh mới năn nỉ mẹ cho tụi mình ở riêng, rồi mình ra ngoài kiếm chuyện gì buôn bán, chứ không thể sống chùi rúc trong chỗ hang cùng nước đọng đầy tội nghiệp cho em. Dù sao em cũng là dân chợ, lại có khiếu mua bán. Nhìn thấy em lủi thủi lò quán xuyến chuyện nhà, thương sao là thương, lại còn bị con Tâm ăn hiếp nữa, mà anh nếu như lên tiếng bênh vực thì sợ nó ghét em hơn. Bây giờ mình ra riêng làm có tiền, tự nhiên nó sẽ sợ mình mà đều theo nịnh hót em thôi. Mẹ đồng ý, anh rất mừng. Mình sẽ cất căn nhà nho nhỏ như căn chòi để có chỗ ăn chỗ ngủ thôi, rồi ra ngoài tìm công việc gì phát triển, chứ ở trong này có thể làm gì được chứ. Mằn thấy vui, ấm áp trong lòng, bảo nỗi buồn phiền ấm ức phút chốc trôi đi khi nghe lời ngon ngọt từ miệng của chồng thốt ra. Cô xoay người ôm lấy anh. Anh có dự định trong đầu là sẽ làm gì chưa? Mai anh dắt em ra ngoài coi có chuyện gì không nhen. Xứ sở của anh mà, cần mua bán gì anh rảnh hơn em chứ. Em nhạy bén hơn anh, và anh không có tiền nên đâu dám quyết định. Em đầu tư cho anh trong khả năng của em, của vợ công chồng mà. Tin tưởng anh sao? Không tin mà theo anh về đây à? Giật cười kha kha, hôn lên trán Mằn. Nghĩ ra em cũng gan thiệt, chưa rõ về anh lắm mà dám cùng anh về nơi lạ hoắc lạ hờ. Lỡ như xuống đây em bị anh thủ tiêu cướp tiền bạc thì sao? Anh đừng quên, em còn anh chị. Anh đi nghĩa vụ ở đó bao năm trong đơn vị, có địa chỉ, lý lịch anh rõ ràng. Một tháng em mà không điện thoại về thì anh chị em sẽ xuống tới đây để coi anh chạy đi đâu. Giật thốn, anh giật mình, sao anh quên mất chuyện này chứ? Trên tay nó còn cái điện thoại, có chuyện gì nó sẽ liên lạc với chị nó ngay. Trước này Giật tưởng nơi thâm sơn cùng cốc này sẽ không có tín hiệu của điện thoại di động như trước khi anh đi nghĩa vụ, nhưng anh không theo dõi nên không biết rằng giờ đây mạng lưới di động đã phủ khắp mọi nơi, bằng mọi cách phải tịch thu điện thoại của nó mới được. nói gì thì nói. Mai sáng anh sẽ đưa em ra ngoài, giải phóng Hugo cho em đi chơi một ngày nhen. Cứ rú rú trong này hoài, tội nghiệp cho vợ anh. Nói nghe thương quá đi. Lời nói xuất phát từ đáy lòng, nó vậy đó. Sợ, nịnh ớn. Nịnh để được gì? Để được thương, hi hi. Sáng giật lấy ghe đưa Mẳn ra nhà dì Ba Chu của anh để lấy chiếc xe đạp cũ kỹ gửi ngoài đó. Mẳn mặc áo thun sọc xanh và quần jean xanh, nhìn cô trông rất đời thường. Mẳn có dáng người cao lớn con nhưng không mập, đôi mắt to và sóng mũi cao, khuôn mặt dễ nhìn, chỉ có nước da quá đen vì là nguồn gốc. Mẳn chưa từng đi sông suối và cô biết chắc cuộc sống sau này của mình sẽ gắn liền với dòng kênh Con Lạch, nên nhất cử nhất động của Giật về thao tác bởi ghè xuồng cô đều gom vào trong trí nhớ. Mẳn có rất nhiều thời gian ở nhà một mình nhưng không có thời gian luyện tập bơi ghè, vì khi cả nhà Giật đi thì trong bến không còn chiếc ghe xuồng nào nữa. Dì Ba Chu của Giật vốn dĩ không ưa cháu dâu, nhưng nghe nói Mẳn có tiền của bỗng nhiên đổi thái độ, niềm nở khi thấy Giật cùng Mẳn ra tới. Sự niềm nở quá đà của dì khiến Mẳn cảm thấy ngại và cảnh giác, nhất là khi nhìn thấy đứa con gái của dì đã trổ mã rồi mà bưng dĩa cơm sườn mua ở tiệm, ngồi trò hò ngay trước cửa mà ăn ngốn ăn nghiến. Nó múc một hơi 3-4 muỗng cơm cho vào đầy nhóc một họng, rồi vừa nhai ngốn vừa đưa mắt ngó Mẳn, chẳng có một tiếng chào hỏi. Nhìn kiểu cách như vậy, Mẳn đánh giá gia đình này chẳng có giáo dục, chẳng có tôn ti trật tự gì là cái chắc. Dì Chu kéo ghế mời Mẳn ngồi. Giữ ác hồn, về đây cả tháng rồi mà chẳng hề bước chân ra nhà gì hả? Dạ, con đâu có biết bơi ghe. Khi nào anh Giật dẫn đi mới đi được. Vậy hả? Ngồi chơi gì làm nước mía uống nhen. Dạ, khỏi gì. Mới sáng sớm không khát đâu, để tụi con đi chợ về đã. Ấy, không khát cũng phải uống, đi chợ về tính tiếp, vài ly nước mía không làm gì nghèo đâu. Thản coi, làm cho anh chị hai ly nước mía đi con. À, thì ra con nhỏ đó tên Thản. Mẳn nhìn nó, cổ giật mình khi thấy nó phùng mang trợn mắt nói với mẹ nó. Đang ăn, bộ không thấy ha? Để đó, làm xong ăn tiếp. Chứ mẹ làm gì đó mà không làm. Trời đánh còn tránh bữa ăn, người ta đang ăn mà kêu ngừng làm nước mía đãi khách, bực bội. Thôi thôi, mày im đi, nhờ tới mày là mang nhục với mọi người. Cắm đầu vô ăn giết đi con, cho mập thầy. Thản đùng đùng đứng dậy, đi ầm ầm ra phía sau nói lớn. Mắc mệt, ngày nào không chửi ăn cơm không ngon hay sao á, ăn mà cũng không yên. Giật nãy giờ im lặng, cũng nổi nóng. Mày nói chuyện với mẹ như vậy sao Thản? Kệ tôi, liên quan gì anh? Gặp em tao là tao vố bạt tai vô mặt, chảy máu răng liền. Về vố em anh á, ngon vố tôi thử coi. Dì Ba Chu hết hồn cản. Thôi, anh em đừng gây gổ cháu dâu nó cười. Ai thèm gây gổ với thằng Trả? Mày im đi, mới sáng sớm mở cửa gặp mày là xui cả ngày. Vậy kêu tôi dậy sớm chi, mời mốt, đừng có kêu để tôi ngủ cho mẹ hên cả ngày. Thôi, nín dùng theo cách. Nói được câu nào, mày chả treo câu đó, còn cái gì hổng biết. Giật bực mình, dì chiều chuộng nó quá nên như vậy, hôm nào đập cho nó một trận, bỏ thói liền. Ngó nó ăn cơm, mắc cuộn chè đậu, còn gái gì mà ngốn một họng, đúng là thổ bỉ hết chỗ nói. Chà, im dùng được cái, đừng có chọc cái miệng tôi à, Thản hét lên. Thấy không khí coi bộ nặng nề, Mằn đứng dậy kéo tay Giật. Thôi, mình đi chợ đi anh ơi. Ừ thì đi, ở đây một hồi nổi nóng đập nó mắc công. Thản trong nhà nói vọng ra. Ngon, tôi thách anh đó, đụng tới tôi coi, anh mẻ xương không cho biết. Dì Ba Chu khoát tay. Thôi, đi chợ đi con, về ghé gì nhen. Ghé chứ gì, ghé gửi xe mà. Ừ đi đi, dắt vợ ăn món gì ngon ngon nhen con. Giật dạ. Ngồi sau chiếc xe đạp cho Giật chở, Mằn mắc cười. Con nhỏ Thản này đúng là mất dạy. Còn Tâm em Giật, dù làm biếng làm nhác, nhưng nói chuyện với mẹ và anh hai, lúc nào cũng nhu mì, không dám lớn tiếng một câu. Nghĩ ra cô cũng may, Mằn tính trong bụng rồi. Sau này, cô sẽ hạn chế tới lui với gia đình dì Ba. Dì còn một thằng con trai nữa, chưa biết nó có giống đứa em gái của nó không. Mằn nể nang Giật, một người dám nói thẳng, còn Thản mà o ẹ vài câu nữa, giật đánh thiệt chứ chẳng chơi. Cô lại mỉm cười, chắc chắn cô sẽ được anh bảo vệ nếu như có ai hiếp đáp. Viễn Cảnh sẽ cùng anh chung lưng đấu cật để làm ăn, không có ai kiềm chế, làm Mằn thấy vui lòng. Nhìn anh còng lưng đạp xe chở mình đi, Mằn nghĩ ngay đến việc sau khi ổn định chuyện làm ăn sẽ mua cho anh chiếc Honda để làm chân đi tới đi lui giao dịch. Cô có tiền, mặc dù sẽ rất tiết kiệm, nhưng những việc cần chi cô sẽ chi. Mằn cầm tờ tiền 500.000 chồm ra phía trước đưa cho Giật. Anh cầm lấy, lát dẫn em đi ăn. Em cất đi, cất rồi trả tiền. Thôi, anh cất đi, đàn ông phải trả tiền chứ. Đó là bổ bịch cả, vợ chồng rồi thì luôn là đàn bà trả tiền. Nhưng anh cất đi, ăn xong còn đó, anh muốn mua gì thì mua. Em biết anh không có tiền mà. Vậy thì được, ha ha, vợ tôi tâm lý quá ta. Mai mốt có chuyện làm rồi, lúc nào trong túi anh cũng có tiền, chứ ra ngoài mà túi rỗng, lỡ có chuyện gì cần thì cũng ngặt lắm. Biết bao giờ em, tại nghèo mà, thì giờ phấn đấu lên cho hết nghèo. Chăm sự trông vọng em lạ nước lạ cái, biết gì đâu mà nhờ. Em nhạy bén, em sẽ thấy, sẽ biết mình nên làm gì. Ra tới chợ, ấn tượng đầu tiên của Mằn là chợ này nhỏ hơn chỗ của cô ở nhiều. Nhỏ nhưng mà rất sung, rất đông người mua bán. Giật dẫn cô vào khu vực ăn uống, cơ man nào là quầy bán hàng, cơm, phở, hủ tiếu, bánh canh, bánh ướt, bánh cuốn, bún chả, bún riêu, bún mắm. Nhìn hàng bún mắm, bỗng nhiên Mằn nhớ nhà, nhớ chị và các cháu. Nhớ nồi bún mắm do chính tài cô nấu, lúc nào cả nhà cũng khen ngon. Mằn nghĩ hôm nào cô sẽ đích thân nấu đãi cả nhà Giật một bữa để họ ăn và nhớ cả đời. Lựa chọn một hồi, anh dắt cô vào quán bún nem nướng gọi hải phần ăn. Ở chỗ của Mằn không thiếu thứ gì, là dân chợ lại khá già nên cô không thèm khát chi hết. Nhưng về đây gần cả tháng, suốt ngày cứ cá khò khô khò lạt, chưa được bỏ một miếng thịt vào miệng, nên hôm nay cô ăn thấy ngon, muốn làm vui lòng Giật và gia đình chồng để sau này cô còn được anh dắt đi. Mằn mua thêm 3 phần nữa về cho mẹ và hai em, xong cô đi chợ mua đồ ăn. Cô mua thật nhiều thịt về ướp để dành, giam ăn dần, mua rau củ, trái cây, bánh cho một giỏ nặng, khiến Giật la lên. Oài! Mùa chi dữ vậy? Mùa nhiều như vậy, mai mốt mẹ bắt em đi chợ hoài, tiền đâu chịu nổi. Mình làm ăn được thì bao nhiêu đây lo cho gia đình, có sao đâu anh. Giật nhìn Mằn, anh biết cô là một đứa con gái tốt, hiếu thảo và có lòng. Anh cũng thích Mằn, nhưng yêu say đắm để tự nguyện làm vợ chồng, đến răng lằng đầu bạc thì anh chưa từng nghĩ, tới đâu hay tới đó. Hồi ở Sóc Trăng, anh đã định trốn về, nhưng thấy Mằn cứ theo canh hoài. Và cô cũng có tiền, Giật nghĩ ngay đến việc sẽ dùng tiền của cô để lập nghiệp ở quê nhà. Đến khi nào anh đã có cơ ngơi, nếu như anh chưa chán chê Mằn thì có thể anh sẽ xem cô là vợ kết tóc mà sinh con đẻ cái. Còn nếu như Mằn chỉ là vật cản chân thì anh sẽ trả lại tiền bạc cho cô và chia tay dứt khoát. Thắng hay thua anh đều không ràng buộc cô nữa. Giật biết như vậy là tàn nhẫn với cô, nhưng chuyện vợ chồng nếu như không thích hợp thì chỉ là cản bước của nhau thôi. Này Mằn tự nguyện cùng anh xông pha ra ngoài để làm ăn. Cô còn bỡ ngỡ chưa biết làm gì, nhưng trong đầu anh đã dự tính rồi. Cạnh nhà dì bà của anh có miếng đất trống rất lớn, chủ là ông Hai Thum. Ông Hai đang cuốc một đám mì. Nếu như anh hỏi thuê khoảng 500 mét để làm một mặt bằng bán cà phê, quán điểm tâm sáng, chắc chắn ông sẽ đồng ý. Dì bà của anh chỉ có một xe nước mía mà sống phởn phơ, huống gì quán cà phê và ăn sáng của anh chứ. Hiện giờ nhà nước đang quy hoạch mở gần đó một vòng xoay, chia đường đi thành nhiều ngã. Nghe đầu có một nhà đầu tư định giải phóng khu vực mộ gần đây để mở bệnh viện tư nhân, được nhà nước cấp phép, mặt bằng của anh sẽ trở thành nơi đắc địa. Giật sẽ thông tin này cho Mằn biết để cô tự nguyện đề nghị với anh. Cô cũng sẽ tự nguyện bung vốn ra để thiết kế mặt bằng và đầu tư thiết bị cho quán. Hiện giờ cả nhà Giật không có một xu và khả năng vay mượn để làm ăn chỉ là con số không. Cả làng này ai cũng biết dòng họ nhà anh nghèo, muốn làm ăn gì, nếu không có người tài trợ thì coi như vô phương. Vì vậy cho nên, khi về tới nhà dì ba, Giật kêu mặn đứng ngoài miếng đất của ông Hai Thum, còn anh vào nhà dì gửi xe. Thật ra, Giật cũng không muốn mặn gặp con Thản. Nhỏ đó hỗn hào láo xược, và nhất là cái miệng của nó, muốn phun ra thì phun, không nể nang ai. Nó mà biết được bí mật gì thì kể như xong. 1 phút 30 giây, cả xóm đều biết. Không hiểu gì ba mắc nợ gì mà lại có đứa con như nó. Nếu nó là em của Giật, chắc cái miệng nó đã bị anh xé tét ra từ lâu rồi. Đi bộ từ từ trong nhà dì ra, thay mặt đứng ngó quần quanh, ngắm cảnh không tập trung, Giật cười. Có nhìn ra phải làm ăn như thế nào chưa? Chưa. Em nhìn kìa, dì ba chỉ có quán nước mía mà sống phầy phầy. Em coi, chỗ này tốt vậy, nhà bên kia đông, khách vãng lại cũng nhiều. Ở đây lại chưa có quán cà phê hủ tiếu. Nói chung là ăn sáng, nên nếu mình mở ra đầu tiên, tha hồ mà hốt bạc nè. Ai sẽ pha cà phê? Ai sẽ nấu ăn sáng? Dễ ủi, mình mua cà phê, học hỏi họ cách pha, hoặc mướn người về pha thời gian đầu. Nấu ăn, ai mà nấu hỏng được? Mình chuyên bán cơm thôi. Bán cơm tấm sườn bì trứng, mẹ làm nước mắm ngon lắm, ướp thịt cũng ngon. Bắt con Tâm với thằng Sang nướng thịt, mẹ múc cơm, ảnh với em chạy bàn. Làm cả nhà luôn, thì mình cũng phải mướn người ta mà, dù sao người nhà cũng hơn. Buổi đầu thu nhập không ổn định, thì mọi người chỉ được ăn cơm không được trả lương. Em nghĩ sao? Mằn bậm môi tư lự, Giật hồi hộp, nhìn phản ứng trên mặt Mằn. Lát sau cô nói, thôi mình về anh, về nhà rồi tính thêm. Bà Tú hết hồn với giỏ sách đồ ăn Mằn mua đem về. Bà và Tâm mắt sáng rỡ soạn sảnh ra bàn. Sang chắc lưỡi, mùa chỉ mưa giữ thần, tốn biết bao nhiêu tiền, bạc trăm chứ chẳng chơi. Lâu lâu một lần mà em, lấy đồ, đem nem nướng bánh hỏi ra cho mẹ ăn nhen mẹ. Chà, lâu quá không có ăn món này. Món này trong nhà mình gọi là xa xỉ đó con. Con làm ăn được, mình còn nhiều món xa xỉ nữa mẹ ơi. Bà Tú cười hỉ hỉ. Lần đầu tiên, bà thấy con nhỏ dâu này dễ thương. Tối hôm đó, Mằn nói với Giật. Em thấy ý kiến của anh cũng được, nhưng vậy nè anh biết xứ em có đặc sản là mắm. Em lại sở trường nấu bún mắm, còn ở đây tôm cá mực đều rẻ. Thay vì bán cơm, mình bán bún mắm mới lạ hơn. Giật khựng lại. Thật ra tận trong thâm tâm anh không muốn Mằn lộ diện quá nhiều nơi anh buôn bán. Dù sao, anh cũng không muốn mình mang tiếng cưới vợ người miền vì cô ta giàu có. Nói là nói vậy thôi, chứ nếu phải song hành cùng cô trên mọi bước đường thì đối với Giật là một cực hình. Nhưng bây giờ, trong giai đoạn đầu mà không thỏa mãn những điều kiện Mằn đưa ra, dễ gì dụ được cô móc hầu bao ra chi xuất. Kệ, chuyện gì cũng ok hết. Khi mặt bằng đã hợp đồng xong, quán đã xây dựng thiết bị, mua bán sẵn sàng rồi. Anh tính thế nào thì Mằn phải nghe thế đó thôi. Bún mắm gì chứ? Dần ở đây, người ta kỳ thị người miên vì họ sợ bùa ngãi. Còn bày đặt ra cái món mắm hồi rỉnh đó thì chắc họ chạy tét, không dám đến quán uống cà phê, lấy đầu ăn sáng. Kệ, cứ ửa đại, rồi tới đó sẽ có lý do. Anh sẽ bày ra nuôi một mớ vịt gà trong nhà cho Mằn coi sóc, tuyệt đối không cho cô làm chủ quán xá của anh. Em muốn sao anh cũng chiều, miễn rằng việc đó hợp với nhu cầu ăn uống của khách là được. Vậy cũng không cần phải nhiều người, chỉ cần Tâm và Sang bưng bê thôi. Mẹ có tuổi rồi, cứ nghỉ ngơi. Em sẽ mua một số gà vịt cho mẹ chăm sóc kế hoạch nhỏ, mẹ sẽ có niềm vui. Muốn bán thịt hay bán trứng thì mẹ cũng có tiền để bỏ túi, chứ không chan chát như bây giờ. Nhưng không biết con Tâm có chịu ngồi yên mà rửa tô tộ ly tách không à? Giật giật mình, thì ra chuyện này nó cũng đã nghĩ trước mình rồi, không đơn giản nghe, lại phải im với nó, chấp nhận ý kiến của nó nữa rồi. Nó làm thì nó có tiền, không làm thì không có, vậy thôi. Vậy mai mình ra gặp ông Hai gì đó, hỏi thử coi nghe anh. Khoan, để anh ra dọ ý ông thử coi, tự nhiên sắn giả vô hỏi, lỡ ông không có ý định cho thuê, ông chửi bỏ mẹ à? Cũng phải, ông đang có đám mì quá trúng mà. Sắp thu hoạch rồi, mình hỏi dịp này là trúng sách, đất ông nhiều, 500 mét có là gì đâu, để chuyện đó cho anh. Sáng hôm sau, Giật và bà Tú đi ra ngoài, về nói với Mẳn là chờ ông hai về hỏi ý kiến của vợ con, nhưng hy vọng lắm mà nếu như ông hai không cho thuê thì cạnh bên đó có miếng đất lớn hơn cũng sẵn sàng cho thuê. Có điều Giật chỉ muốn thuê của ông hai vì ông là người uy tín, nói một là một, khác với bà kia chỉ ham lợi mà thôi. Mẳn nghĩ cũng hợp lý, chuyện gì cũng từ từ. Hôm sau, Giật lại đưa Mẳn đi chợ để xem giá vàng. Khi về tới nhà dì ba để gửi xe, trong lúc Giật nói chuyện với Dượng ba, Thản gườm gườm nhìn Mẳn. Tia nhìn làm Mẳn thấy áy náy, cô cố nở nụ cười thân thiện làm quen. Sao nhìn chị dữ thần vậy em? Thản quay ngoắt đi, để lại câu nói làm Mẳn bẩn thần suốt đường về nhà. Dòm coi bản mặt ngu cỡ nào mà bị người ta gạt trên đầu trên cổ mà hổng biết. Mẳn ngạc nhiên xít lại gần Thản, hỏi với giọng quan tâm. Em nói vậy là sao Thản? Ai gạt chị trên đầu trên cổ mà gạt vụ gì? Ai gạt và gạt vụ gì? Chị về hỏi thằng chồng với mẹ chồng của chị thì biết chứ sao hỏi tôi. Tôi nói ra cho họ chửi nhiều chuyện hay gì? Mà tôi cũng hí cho chị một chút nè. Nếu như hai người đó họ không chịu nói thì chị hỏi chú Hai Thum, ông sẽ cho chị biết. Tôi thì tôi không nói đâu, mặc dù tôi ghét cái thứ người miệng nói một đàng, bụng nghĩ một nẻo. Thản nói xong, liếc nhìn Giật đang đứng với bà nó, hứ một cái, rồi ngoe ngoẩy bỏ đi. Mẳn cảm thấy bất an, trong đời cô ghét nhất ai lừa gạt mình, nhất là với những người mà cô đã đem lòng tin tưởng họ như Giật hiện giờ. Lừa gạt mà Thản nói ở đây chắc chắn là lừa gạt tiền rồi. Chẳng lẽ mẹ con Giật đang có kế hoạch lừa tiền của cô sao? Là vợ chồng, là người một nhà, nếu như họ cùng cô kinh doanh mà không có vốn thì cô sẵn sàng bỏ ra, có tính toán gì đâu mà phải lừa gạt chứ. Nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, tiền bạc là huyết mạch của con người. Cô chấp nhận làm ăn thua lỗ, chứ không chấp nhận người ta coi mình như một công cụ để lợi dụng. Nhưng mẹ con Giật đang có kế hoạch gì với cô vậy? Chắc chắn là Thản đã biết chuyện gì rồi, nên nó mới thẳng thừng, không úp mở mà nói gay gắt. Cô có nên cảnh giác không? Trước mắt phải biết họ định làm gì. Nếu cần bỏ ra một vài lượng vàng để hiểu rõ người bên cạnh, người đầu ấp tay gối với mình cũng đáng chứ có xảo đâu. Nghĩ như vậy, Mẳn thấy yên tâm, nhưng trong lòng bất giác không còn tin tưởng chồng một cách tuyệt đối nữa. Cô biết Thản là đứa tính tình ruột ngựa, thẳng thắn, nói không sợ ai buồn vui. Chắc chắn nó không vì ghét ai mà đặt điều thị phi nếu như không nắm được bí mật gì đó. Cũng có khi suy nghĩ của nó cục bộ, chưa hiểu hết chuyện đã vội đánh giá không chừng, thì có gì mà lo lắng, cứ trực tiếp hỏi Giật là xong. Nhưng nếu như Giật có ý đồ, anh ta sẽ bịt miệng Thản, nó sẽ không nhịn, sẽ ầm ĩ lên, sẽ bất lợi cho cô. Và từ nay cô không còn chỗ để thu thập tin tức nữa, phải mua chuộc Thản thôi. Nhà dì Ba Chu là nơi mọi người hay tập kết để bàn chuyện, không ai để ý Thản thì nó sẽ là tay trong của Mẳn. Đúng vậy, phải mua chuộc Thản, phải tìm hiểu xem nó thích gì mới được. Trên đường về, thấy Giật có vẻ vui, Mẳn biết anh đã gặp ông hai, sao chẳng nghe anh nói gì với mình cả. Buổi tối, hai vợ chồng ra chiếc võng giăng trên hai cây dừa, cùng nhau ngồi trên võng. Mẳn hỏi, gặp ông hai chưa anh? Gặp rồi. Có mại hơi với ông không? Nói xong rồi, ổng ok luôn rồi. Mẳn ngạc nhiên, nói sao mà ổng ok? Thì hỏi thuê miếng đất của ổng làm quán. Sao không cho em theo nghe với? Anh và mẹ nói chuyện được rồi. Ổng ấy nể là nể mẹ chứ có nể tụi mình đâu. Vậy ai sẽ hợp đồng thuê đất với ông? Đương nhiên là mẹ. Tại sao vậy? Sao nói mẹ để mình toàn quyền quyết định mà. Chứ em nói ai sẽ đứng tên thuê đất? Anh và em. Anh mới đi nghĩa vụ về, anh chưa muốn trưởng mặt ra kinh doanh, em thì lấy tư cách gì để thuê đất chứ? Em chưa có hộ khẩu ở đây vì tụi mình chưa đăng ký kết hôn mà. Vậy thì bây giờ đăng ký kết hôn cũng phải mất một thời gian, mà bây giờ mình đang cần gấp. Có mất thời gian gì đâu, em về Sóc Trăng làm giấy chứng nhận độc thân rồi mang về đây đăng ký kết hôn là được rồi. Mà sao trước nay anh không đề cập tới chuyện này vậy hen? Chả lẽ mình chỉ làm vợ tạm chồng hờ muốn ở thì ở, muốn thôi thì thôi sao? Nói vậy mà nói được. Anh không có một xu dính túi, tiền đâu cho em về Sóc Trăng? Tiền đâu làm giấy tờ? Chẳng lẽ đăng ký rồi, chính thức là vợ chồng rồi mà không cho em được một bữa tiệc ra mắt nữa sao? Ngụy biện, anh biết em có tiền mà. Anh không sử dụng tiền bạc của em phục vụ cho riêng việc của anh. Việc riêng sao? Làm giấy đăng ký kết hôn, tổ chức một buổi tiệc ra mắt là việc riêng của anh à? Mà tại sao hôm nay em lại kẽ vạch đủ điều vậy? Chẳng lẽ vì việc mẹ đứng tên thuê đất sao? Em cảm thấy bất an, nếu không danh chính ngôn thuận làm vợ anh thì đầu tư cho việc làm ăn em không có lòng tin. Vậy bây giờ em muốn gì? Muốn có tờ giấy đăng ký kết hôn, muốn làm vợ hợp pháp của anh để cùng anh đứng tên thuê đất, sau này đứng tên giấy phép kinh doanh nếu như quán phát triển là quán của em và anh chứ không phải của cả gia đình. Giật im lặng, anh cảm thấy Mằn là một người không phải dễ ăn hiếp và bắt nạt. Mặc dù điều kiện cô đưa ra là đương nhiên, nhưng thật lòng, Giật không muốn cùng Mằn đứng ra lo việc buôn bán. Anh chỉ muốn một mình, vì chuyện làm vợ chồng để sống đời với cô chỉ là bất khả kháng thôi. Đời này, người ta đến và rời bỏ nhau đẩy ra đó, thì việc gì anh phải ăn đời ở kiếp với một đứa con gái đen thui đen mỏ? Tương lai sẽ sinh ra cho anh bao nhiêu đứa xấu xí như mẹ nó chứ? Nhưng nếu bây giờ phản ứng lại đề nghị của Mằn thì coi như anh sẽ không còn cơ hội đổi đời. Chẳng lẽ hy sinh đời trai để tìm cứu cánh cho gia đình? Kệ, tới đầu tới, Mằn vốn dĩ là một con người hiền lành, nhà có gia giáo, cô ta sẽ không làm ra chuyện gì tồi tệ cho anh. Giật chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Mằn chợt quyết định, một quyết định làm Giật điếng hồn. Em thấy anh có vẻ khó xử, thôi thì để em đưa ra 3 phương án cho anh chọn. Một là em sẽ về Sóc Trăng làm giấy chứng nhận độc thân rồi trở về đây mình đăng ký kết hôn, sau đó muốn làm ăn buôn bán gì thì cũng hai vợ chồng đồng lòng. Hai là mẹ con anh cứ việc thuê đất mở quán, em không xen vào, nhưng dù sao em cũng sống trong căn nhà này. Dù với anh là vợ tạm chồng hờ, nhưng em cũng không để mình sống trong hoàn cảnh quá nghèo túng. Nghĩa là em sẽ đầu tư cho mẹ và anh, nhưng có điều kiện. Đó là em sẽ cho mẹ mượn 2 lượng vàng. Một lượng dùng xây cất quán, một lượng dùng mua thiết bị và bàn ghế, đồ pha cà phê và nồi niêu chén tộ, bán cơm canh. 2 lượng vàng này, mẹ phải làm giấy tờ vay mượn em, quy ra bằng tiền mặt, lãi suất 2% trả hàng tháng, để em có tiền thu nhập, chứ không thể ăn không ngồi rồi cho anh nuôi. Ngoài ra, mỗi ngày đều phải đưa đồ ăn về nhà. Em đồng ý ở nhà chăn nuôi, cơm nước cho gia đình, không cần phải ra quán bưng bê, đúng như ý nguyện của anh. Bà là, nếu như anh không đồng ý một trong 2 phương án trên, thì em lập tức trở về Sóc Trăng và chia tay với anh vĩnh viễn. Giật hoảng hốt, chia tay vĩnh viễn? Em nghĩ sao mà nói vậy? Chẳng lẽ em không còn chút tình yêu nào với anh sao? Không có mà dám bỏ nhà bỏ quê theo anh về đây à? Nhưng em muốn nhấn mạnh với anh là điều gì cũng là do em tình nguyện, chứ không ai bắt ép em được. Em tình nguyện về đây với anh, tình nguyện chung lưng đấu cật với anh. Nhưng anh không muốn, muốn để gia đình anh dùng em như một phương tiện thì em cũng phải có cách của em. Em quy định cho anh 2 ngày để anh bàn qua với mẹ. Sau 2 ngày, anh chỉ có thể chọn một trong 3 cách em đưa ra thôi, không có cách thứ tư. Lạ ghê, anh cảm tưởng em như một người khác, chắc có ai nói ra nói vào rồi phải không? Anh thử nghĩ xem, anh có để em tiếp xúc với ai đâu mà có người nói ra nói vào. Nội cái chuyện gặp ông hai, anh còn không cho em tham gia nữa mà. Anh phải nhớ, tiền là do em bỏ ra, anh muốn sử dụng ra làm sao, em cũng phải có quyền biết chứ. Nếu muốn, em không biết thì làm giấy nợ, vậy thôi. Người trong nhà mà, làm giấy nợ và cho vay. Là người trong nhà thôi anh, chứ không phải là người của một gia đình. Coi như em ăn cơm nhà anh, nên em phải phục vụ cho sinh hoạt nhà anh. Mẹ anh dùng tiền của em kiếm lời, thì phải trả chút đỉnh tiền lời từ đó. 2 lượng vàng, tương đương 70 triệu chứ ít sao. Toàn bộ đất đai nhà cửa của anh chưa chắc vay ngân hàng được 30 triệu. Huống hồ chi, mẹ đã dùng nó vay hộ nghèo hết 10 triệu rồi. Bây giờ muốn vay thêm cũng không được. mà 10 triệu đó chả còn thấy bóng dáng tăm hơi ở đâu nữa. Anh trình bày quan điểm của mình về 3 phương án em đưa ra nè. 1. Bây giờ em về Sóc Trăng để làm giấy tờ sẽ tốn một số tiền mà anh thì không có để cho em đi. Chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, đâu phải một ngày một bữa, em gấp làm gì? Dù chưa công bố chính thức, chưa có công nhận về mặt pháp lý, nhưng em về đây, sống sờ sờ trong nhà anh. Ai không biết em là vợ thằng giật này? Và lại, anh nghèo xanh xương gà gì, ai mà thèm tranh giành với em chứ? Cho nên, anh thấy việc em về Sóc Trăng là khoản vội. 2. Em đầu tư cho mẹ mở quán là quá ư tình cảm. Còn dâu như vậy, mẹ quý trọng biết chừng nào, sao lại đặt vấn đề tiền lời vô đây cho mất quan điểm vậy? Em có thể quy định mẹ bao lâu trả hết cho em, mẹ sẽ dùng cách trả dần, trả góp được mà. Nếu như làm ăn không thuận buồm xuôi gió, chẳng lẽ em giết nhà mẹ sao? 3. Chia tay thì không bao giờ. Anh không thể để em rời xa mình được. Mặc dù anh không giỏi biểu hiện tình cảm, nhưng anh yêu em. Điều này em biết rõ hơn ai hết mà. Mằn có chút cảm động khi nghe những lời nói sau cùng của Giật, nhưng cô chợt nhớ đến Thản nên lòng xe lại, cô dứt khoát. Sao anh cứ lo vụ tiền về Sóc Trăng hoài? Em có tiền, em tự đi tự về được. Còn những chuyện kia em đã quyết định rồi. Anh lo thương lượng với mẹ đi, rồi cho em hay trong vòng 2 ngày. Làm giấy tờ xong, em sẽ đưa tiền cho mẹ ngay. Còn nếu anh đồng ý cho em về quê làm giấy tờ thì chuyện đó dễ rồi. Nhưng khi em là chủ quán thì mọi việc phải do em quyết định, vậy thôi. Giật im lặng, Mằn nghĩ rất nhanh. Nếu như gia đình họ không đồng ý cho cô về làm giấy xác nhận độc thân thì rõ ràng họ không có ý định nhận cô là dâu là vợ. Nhưng ngay lúc này cô cũng không thể bỏ về, chị cô sẽ buồn và cô sẽ căm hận đến chết. Họ sẽ đồng ý làm giấy nợ với cô, và từ tờ giấy nợ này họ sẽ biết cô không phải là một đứa dễ dàng cho họ lợi dụng vắt chanh bỏ vỏ đâu. Hai hôm sau, không biết Giật nói với bà Tú lúc nào, mà sau bữa cơm sáng chở cho Tâm và Sang không có ở nhà, bà Tú kêu vợ chồng Giật lại. Bà nhìn Mằn bằng đôi mắt dịu dàng cô chưa từng thấy ở bà bao giờ. Mẹ nghe thằng Giật nói rồi, chuyện đăng ký kết hôn là bắt buộc phải có, nhưng chưa phải là bây giờ. Con cũng ở đây một thời gian rồi, gia cảnh mình như thế nào chắc con cũng đã thấy, nghèo sơ nghèo xác, vậy tiền đâu mà bày biện cỗ bàn đãi người này người kia. Cho nên trước mắt là lo tìm công chuyện mẩn ăn cái đã, sau đó có tiền rồi muốn làm gì cũng dễ dàng. Mẹ xấu hổ vì không cho vợ chồng con có được một buổi ra mắt họ hàng đàng hoàng. Chuyện này thế nào mẹ cũng sẽ bù đắp. Còn chuyện tại sao mẹ lại đứng ra thuê đất ông hai mà không phải vợ chồng con, vì mẹ nghĩ ai mở quán cũng được, mẹ giúp con đứng tên, nói rồi như sau này, việc buôn bán không thuận lợi, có chuyện gì thì chỉ mình mẹ chịu trách nhiệm thôi. Với lại, buôn bán một thời gian rồi, thế nào tụi thuế vụ nó cũng mò tới, mẹ có thể than thở là hộ nghèo mà chậm đăng ký kinh doanh. Chứ nếu như vợ chồng con thì coi bộ khó hơn. Chuyện chỉ có vậy thôi, còn đừng có nghĩ sâu xa gì mà thêm không vui trong bụng. Con không nghĩ gì hết, nhưng anh Giật có nói với mẹ vụ tiền bạc không? Nếu con đưa ra thì con phải đứng quán, nếu mẹ đứng quán thì làm giấy mượn tiền của con. Phải vậy sao? Bởi nếu không như vậy thì chẳng lẽ con mất trắng 2 lượng vàng sao mẹ? Mẹ làm giấy thì tiền đó là của mẹ, mẹ sử dụng sao thì tùy, miễn mỗi tháng đưa con 1.400.000 là được. Còn ở đây, sẵn cơm sẵn cá thì dùng tiền để làm gì? Con cũng phải thủ cho mình chứ. Khi nào con có con với anh Giật rồi thì con sẽ toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, không nghi ngờ gì nữa. Con bây giờ thật sự không yên tâm. Lỡ như mẹ làm ăn thất bại, chẳng lẽ con thưa kiện mẹ sao? Con có mắt nhìn mà mẹ, thất bại vì lý do nào con biết phán xét chứ? Nếu vì lý do khách quan, con tự biết mình phải làm gì. Bà Tú mím môi suy nghĩ một hồi, Giật ngồi cả im lặng không nói một lời. Một hồi lâu, bà Tú nói, mẹ sẽ làm giấy nợ cho con. Mằn nhếch mép cười chua chát, hiểu hết rồi. Được, giấy nợ thì giấy nợ, thà là làm giấy nợ để lấy tiền cô, chứ không muốn cô là một thành viên chính thức trong nhà rồi tìm cách làm ăn với chồng như lời bà hứa cách đây không lâu. Được, 2 lượng vàng thôi mà, để xem họ làm gì và qua mặt cô ra sao, để xem nếu như họ có ý đồ xấu thì cô sẽ trừng trị họ như thế nào. Mằn nhổ thầm trong bụng, đề phòng. Phải, đề phòng cả 2 cái người mà miệng lúc nào cũng nói là yêu thương mình. Hôm sau nữa, bà Tú viết cho Mằn tờ giấy tay cùng Mằn và dì Ba Chu nhờ ký làm chứng. Mằn tinh ý nhờ luôn cả Thản ký vào. Cô bất ngờ khi thấy Thản tỉnh bơ đặt viết vào ký như một chuyện vinh dự. Mằn mừng trong bụng, tờ giấy nợ như vậy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy mượn nợ. Tôi tên Mai Thị Tú, sinh năm 1958, chứng minh nhân dân 320... quê quán... thường trú... có mượn của Thạch Thị Mằn, sinh năm 1998, chứng minh nhân dân... quê quán... thường trú... số tiền là 70 triệu đồng, mở ngoặc 70 triệu đồng chẵn, đóng ngoặc, lãi suất 2% một tháng trả lãi hàng tháng. Dùng cho việc xây dựng và buôn bán quán cà phê ăn sáng trên đất thuê của ông Hai Thum với các điều khoản sau. 1. Khi tôi quyết định không kinh doanh nữa, phải trả toàn bộ số tiền cho cô Mản. 2. Nếu không trả lãi trong vòng 3 tháng liên tiếp, cô Mản có thể đòi lại tiền cho vay. 3. Nếu cô Mản di chuyển nơi cư trú, báo trước 1 tháng, tôi sẽ hoàn lại đủ tiền. 4. Cam kết này có sự chứng kiến của những người đã ký tên dưới đây và Nguyễn Văn Giật, con trai, và là người thừa kế trả món nợ này nếu như tôi có bất trắc gì. Bản thân tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng cam kết này. Nếu có cháo trở, xin chịu trách nhiệm với cô Mản dưới mọi hình thức. Ngày, tháng, năm 2019, người viết Mai Thị Tú. Mằn hài lòng đọc lại tờ giấy mượn nợ. Cô còn muốn một vài người lạ làm chứng nữa, nhưng Giật nói chuyện này cũng chẳng có tốt lành gì, không nên để người ngoài biết quá nhiều, nên cô nhượng bộ. Thật ra cô cũng không mong có chuyện gì xảy ra, mà nếu như có chuyện xảy ra, 70 triệu cô có thể bỏ, nhưng những chuyện họ làm cô tổn thương thì không bỏ được. Tờ giấy nợ bà Tú làm chỉ có 1 đã đưa cho cô, không giữ lại cho mình tờ nào. Cô có thể nhờ thêm người ký làm chứng nếu như họ trở mặt, nhưng cô không mong có chuyện đó xảy ra. Nếu như Mằn biết, trước khi làm tờ giấy này, bà Hai Tú, bà Ba Chu và Giật đã bàn tính kỹ lưỡng, chắc là cô sẽ không giao tiền ra. Thấy những điều kiện ràng buộc của Mằn, bà Tú cũng khiếp, nhưng Giật nói, nhầm nhỏ gì mẹ ơi, còn dùng tình cảm với nó, vài tháng nó xé tờ giấy đó chứ gì. Nhưng tao hổng có muốn thấy bản mặt nó ngoài quán à nhé. Nghe kiểu nói của nó thì coi mỏi nó cũng không hàm hố chi chuyện ra quán đâu mẹ ơi. Rồi tự nhiên nuôi nó khơi khơi còn phải đóng lời đóng lỗ cho nó nữa là sao? Thì nó giữ nhà giữ cửa cho mình, nó lo cơm nước cho cả gia đình, đòi gì nữa mẹ? Tao bán quán cơm còn cần chi nó lo cơm nước nữa mà tao nói trước à? Cá mắm gì tự lo ăn chứ không phải ra đây lấy đồ ăn về đâu nhen. Chuyện nhỏ mà mẹ lo chi vậy hôn? Nó nói sẽ hốt một mớ vịt gà về nuôi, con cũng muốn vậy, để nó không có dịp ra ngoài. Nó nuôi cho gia đình hay nuôi cho riêng nó? Nuôi gì cũng vậy thôi, tánh nó rộng rãi, mẹ đừng xăm soi hay kè rè cắp rác với nó, thì ăn tới ruột gan nó luôn. Bây giờ, nhìn mặt nó, sao tao ghét quá trời không biết. Dì Ba Chu chen vào, con nhỏ này khôn chật đời, chứ không dễ qua mặt nó được đâu nghen. Bây giờ, thượng sách là mày phải canh chừng nó, để tờ giấy đó ở đâu rồi chôm và tiêu hủy mới được nhen. Bà Hai Tú sáng mắt ra, mừng khấp khởi. Phải đó, nó còn giữ tờ giấy đó ngày nào, tao ăn không ngon ngủ không yên ngày đó. Sau khi giao tiền cho mẹ con của Giật đủ 70 triệu xong, Mằn không quan tâm họ làm gì với số tiền đó nữa. Mặc dù cô biết tiền thuê đất của ông Hai mỗi năm là 8 triệu chia làm nửa năm trả một lần, cô hốt 50 gà, 50 vịt mua lúa thức ăn về nuôi, tự thuê người cất chuồng bằng những cây bần, cây bạch đàn, còi cọc re ra mé sông mà cô mua của một người nhà rất nghèo đốn xuống bán. Mạn cũng nói rõ với gia đình Giật, đây là sở hữu của cô, không ai được dòm ngó. Cô biết rõ, hiện giờ gia đình này không ai dám động đến mình. Thật ra, Mạn đã dự tính trong lòng, nếu như trong vòng 2 năm mà cô có con với Giật và thái độ họ vẫn như bây giờ, thì cô sẽ xóa bỏ tờ giấy nợ và dùng toàn bộ tiền lời đó. Sẽ thế bù thêm để sửa lại căn nhà tươm tất đầy đủ phòng ốc tiện nghi cho mỗi thành viên. Nhưng những ngày đầu mới về cô đã có dự định đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy họ không thật tình với cô nên cô tắt ngúng kế hoạch giúp đỡ họ. Có gì tức hơn bỏ tiền, bỏ công, bỏ tình cảm vào một nơi mà họ chỉ xem mình như công cụ để lợi dụng. Không, không ai có thể lợi dụng cô được, chỉ trừ khi cô cam tâm tình nguyện mà thôi. Trong thời gian thủi thủi ở nhà một mình với đàn gà vịt, Mạn phát hiện ra chung quanh nơi cô sống có những điều xót xa ngoài suy nghĩ của mình. Khi mẹ con Giật nhận được 70 triệu từ tay Mạn, họ bắt đầu xúc tiến việc xây dựng quán. Hừng sáng cả nhà cùng đi đến tối mịt mới về, gạo thóc mùa đầy đủ nhưng không có đồ ăn để lại cho Mạn, nghĩa là chính cô phải tự lo. Cũng may là thằng Sang thương chị dâu, nó bắt một con vịt con đi câu cá lóc, được 5-6 con gì đó, trọng trọng để dành cho Mạn rộng lại ăn. Sang dặn cô đừng nói ra là nó về nhà câu cá. Sang làm chỗ cho Mạn rộng. Nó lấy lưới trải căng một khoảng bằng cái lu để dưới mương sau nhà, cho Mạn để cá vào bơi dưới nước luôn tươi. Sang nói sẽ không ai phát hiện ra. Mạn cảm động cho tiền Sang, nhưng nó không lấy. Cô cũng không bạc đãi mình, tự nấu ăn, canh chua cá lóc với lục bình, cá kho đàng hoàng. Mỗi ngày cô ăn hết một con cá, còn bao nhiêu cơm nguội cô cho gà vịt ăn hết. Tối nào về, Giật và Tâm cũng lục cơm nhưng không bao giờ có. Giật lấy làm lạ hỏi, ở nhà em không có nấu cơm ăn sao? Có chứ, nhưng em nấu rất ít vì đâu có chi để ăn, anh thừa biết mà, còn về lục cơm nguội. Cũng có ghe đi ngang bán cá tép mà người ta trải hay đóng đáy đó, sao không mua? Ở tuốt trong sầu, rạch nhỏ này, ghe xuồng nào đi tới, em làm sao biết ai bán mà mua? Nhưng sao anh không bao giờ nhớ tới chuyện em ở nhà một mình không có gì ăn hết vậy anh? Tại em không nói, anh đâu biết. Thôi để mai mốt, tối anh đem về cho em một miếng thịt, thịt mẹ mua ướp sẵn để dành bán cơm tấm đó. Chỉ cần anh nhớ tới em thì đem về cho em món gì cũng được. Không ai như em, có chồng rồi bị nhốt trong chỗ khỉ ho cò gáy như vậy. Giật nhìn Mạn, thoáng chút ái ngại đưa tay vuốt tóc cô. Dáng nín nhịn một thời gian, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi lâu đâu. Rồi như chợt nhớ ra, Giật hỏi, à, em mua cây ở đâu mà làm chuồng vậy? Ai làm cho em? Anh Hạn, nhà ngay bụi tre nở thiệt lớn đó. Anh đốn mấy cây lớn dè ra sông rồi làm cho em. Hết bao nhiêu tiền? Anh chỉ tính tiền công ngày làm thôi, chứ không tính tiền cây. Tổng cộng là 3 ngày, mỗi ngày 150.000. Em đưa ảnh luôn 500.000. Bòa 50.000 hả? Sàng dữ. Thấy ảnh cũng nhiệt tình lắm, nhưng sao ảnh ít nói chuyện quá anh ạ? Làm cả ngày, chỉ trừ những câu hỏi cần thiết, ngoài ra không nói thêm lời nào. Trai đơn gái chiếc, ở nơi hoang vắng, thằng cha cũng phải giữ kẽ chứ, không sợ anh ghen sao? Ghen gì mà ghen? Anh nhìn có vẻ là người đàng hoàng. Nói chơi thôi, đố chả dám ọ ẹ. Hoàn cảnh của chả cũng tội nghiệp, má chả bệnh, mười mấy năm nay, vài năm trở lại đây không đi đứng được nữa, phải ngồi xe lăn do một hội từ thiện nào đó tài trợ. Chả giỏi lắm, nhưng vì bận chăm sóc mẹ già, không đi đâu xa được nên nghèo rớt mồng tơi. Má ảnh bệnh gì anh? Hồi đó bệnh gì không biết mà tay chân cứ run bần bật, cầm đũa muỗng ăn cơm gì cũng rớt hết trơn á. À, bệnh Parkinson của người già rồi, tội nghiệp, nhưng bệnh này có thể khống chế mà. Chả có chữa trị cho mẹ mình chứ, nhưng thời gian qua quá rồi, cũng hết tiền đành chịu. Sau đó, bà vấp té một cái, hai chân bị yếu dần rồi liệt luôn. Giờ ai thuê mướn gì cũng làm để lo hai bữa cơm, nhưng không đi xa được vì một lát phải chạy về nhà trông chừng bà già, cho bà ăn uống vì bà đâu có cầm chén bát gì được. Hoàn cảnh ảnh cũng tội nghiệp quá hết. Có tổ chức cơ quan nào giúp đỡ ảnh không? Ai mà biết, chả cũng sĩ diện lắm, mà em quan tâm làm gì cho mắc công? Hàng xóm mà anh? Hàng xóm chứ, Năm 12 tháng, anh và Trà có nói chuyện với nhau được mấy câu. Hồi trước, Trà cũng vui vẻ lắm, càng về sau càng khó gần gũi. Thầy kệ Trà đi, em có chuyện gì cần mướn Trà làm, coi như giúp đỡ Trà rồi. Mười mấy năm nay, má Trà ngồi giết trong nhà cũng không ai thấy mặt. Đám dỗ Trà Trà cúng kiếng sau đó không ai biết hết. Trà sống thiếu đủ gì, chẳng bao giờ tâm sự với ai, nên mọi người đâu có ai biết về Trà. Anh thì không bao giờ quan tâm đến chuyện của người ta. Nhà cách mình có một dãy đất mà không biết gì về họ thì cũng vô tình thiệt. Dù sao, anh cũng có đất cát trồng trọt chắc cũng chẳng đến nỗi nào. Làm gì còn miếng nào, chỉ còn đâu hơn 200 mét, cất cái nhà tung húng với mấy cây dừa, bán sạch, hồi má Trà mới bắt đầu bệnh nên phải đi làm thuê làm mướn đó. Sao anh kỳ thị chuyện làm thuê làm mướn hoài vậy anh? Người ta không có điều kiện mưu sinh thì làm mướn cũng là một biện pháp. Dùng sức lao động của mình để đổi lấy miếng cơm đáng quý hơn là nương tựa vào người khác mà anh. Anh từ nhỏ đến lớn chỉ làm công việc nhà, không làm mướn cho ai, cũng không thích nương tựa vào người khác. Nhưng em quan tâm thằng Trà làm gì? Trà nghèo giàu hèn sang, làm mướn làm chủ gì cũng mặc xác thằng Trà, liên quan gì tới mình? Mằn yên lặng thôi không nói nữa, nhưng trong lòng cô gợn lên một ý nghĩ chua chát, giật không có tâm. Đối với một hoàn cảnh như Hạn vậy mà anh ta bảng quan xem như chưa từng thấy. Nhà nghèo xác xơ lại tự hào chưa từng đi làm mướn làm thuê. Tự nhiên trong thâm tâm Mằn lại muốn tìm cách giúp đỡ cho Hạn. Qua mấy ngày tiếp xúc, cô nhận thấy anh là một con người có nhân cách. Anh làm việc cẩn trọng, có trách nhiệm, xong việc mới về, chứ không phải làm để tính ngày công ăn tiền. Hạn ít nói chuyện với cô, có thể vì ngại cô nam quả nữ nên chuyện gì cần anh mới hỏi. Một tay nuôi người mẹ bán thân bất toại, lại mang bệnh Parkinson rùn rầy, không tự mình ăn uống và vệ sinh cá nhân, đối với một thanh niên là không đơn giản. Cho nên có lẽ vậy mà gần 30 tuổi anh vẫn ở vậy một mình chăm lo cho mẹ mình. Người đàn bà chưa được 60 mà ngồi một chỗ như mẹ Hạn chắc là buồn và tủi thân lắm. Hôm sau, khi mọi người đã đi hết, nhìn thấy Hạn xách con dao lớn đội nón ra ngoài, cô nhìn theo chờ anh khuất sau lùm tre mỡ tùm. Mằn mòn men lại nhà Hạn. Hạn vừng chung quanh nhà kín mít bằng lá xé từ rửa nước, chắc là che gió cho mẹ ấm hơn trong những ngày mưa bão. Nhà nhỏ xíu, nền đất nhưng gọn gàng sạch sẽ, cửa khép hở. Mằn do dự một lát rồi gọi. Dì ơi! Có tiếng đáp lại bên trong yếu ớt. Ai đó? Con đây, vợ anh Giật đây, con vô nghe gì? Ừ, vợ thằng Giật, giàu gì hai tú hả? Dạ, đẩy cửa vô đi con. Mằn đẩy cửa bước vào. Mẹ Hạn nằm trên giường kê ngay cửa tránh căn nhà. Chiếc xe lăn để cạnh bên đó, sát bên giường của bà là cái bàn thấp vừa tay bà với lấy. Trên đó gồm có nước uống và nải chuối xiêm, còn mấy trái đã chín rục. Bà Sáu câu là mẹ Hạn, đưa tay chỉ chiếc ghế mủ sát hốc nhà, mời Mằn ngồi. Bà nhìn cô có vẻ ngạc nhiên. Con kiếm thằng Hạn hả? Nó đi Mẩn rồi. Mằn lấy làm lạ, sao giọng nói của bà lại rõ ràng, không chút run rẩy như bệnh của bà, mà từng lời mạch lạc. Cô vội vã trả lời. Dạ không, nhà kế bên nên con qua thăm dì vậy thôi. Vậy hả? Dì có nghe con về đây được một thời gian rồi, nhưng dì bệnh hoạn vậy, đâu có tới lui thăm hỏi con được. Sao rồi, về sống nhà chồng đã quen chưa? Cũng vậy thôi dì, để con đỡ dì ngồi dậy nhen. Thôi, phiền con lắm, chỗ này cũng không sạch sẽ gì. Con tới cho biết rồi về đi, chứ để má chồng con hay mắc công dày già. Sao lại dày già? Dì nằm một chỗ, vì lâu năm vì trùng cùng nhà hết, nên ít ai tới lui. Mẹ con sát bên vậy, chứ chưa từng bước tới sân dì luôn, chứ đừng nói vô nhà. Con thấy anh Hạn chăm sóc dì cũng chu đáo mà. Chung quanh chỗ nằm của dì cũng ngăn nắp sạch sẽ, không có mùi gì. Tại người ta kỳ thị, thầy kệ họ dì ơi. Con nói vậy dì vui lắm. Nhưng con làm dâu, làm vợ người ta, cũng phải dè dặt, họ bắt lỗi bắt phải thêm mệt cho con. Con không sợ. Dì cũng nghe chuyện bên nhà con rồi. Nhưng thôi, dì không dám nhiều chuyện xen vô làm gì. Con lớn rồi, một thân một mình nơi xứ lạ quê người, cũng nên đừng tin ai nhiều. Con biết rồi. Mằn nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi. Thật ra dì bị bệnh gì? Bây giờ đổ ra tùm lum tả la, hết biết bệnh gì luôn. Thầy kệ nó đi, tới đâu tới, dì cũng muốn sớm chết đi cho thằng Hạ nhẹ gánh. Chứ cứ mắc gì ở đây, nó không làm ăn gì được. 30 tuổi đầu, chưa có vợ con gì, dì chết cũng không yên tâm. Đi bác sĩ, để coi bệnh gì mà điều trị chứ gì, chẳng lẽ nằm hoài chịu chết sao? Tiền đâu mà đi con, đi trị không tới đâu, rồi mắc nợ nần tùm lum tội nghiệp nó, dì cũng không còn hy vọng gì rồi. Tự mình không thể chăm sóc bản thân, ỉa chay, đái dầm, đều do một tay thằng con trai. Nhìn nó dì thương không chịu nổi, cực khổ kiếm sống, rồi lo cho mẹ mà chưa từng có một thái độ nào làm cho dì buồn. Nhiều khi nhìn thấy nó thẫn thờ, dì thường đứt ruột muốn chết cho nó khỏe thân, mà thằng Hạ cũng khỏe. Nhưng nó cứ nói như vậy hoài, làm sao mà chết? Má, má mạnh má yếu gì thì má cũng phải ráng sống với con. Đi làm về có cực khổ bao nhiêu, thấy má cười là con quên hết. Mỗi lần nhớ tới về nhà có má chờ là dù ai có rủ rê, con cũng từ chối. Nghĩ đến ngày nào về nhà không có má, còn không biết phải làm sao. Dì Sáu nói xong rồi khóc, Mằn cũng nghe sống mũi mình cay cứng. Cô có cái nhìn khác về Hạ, cô muốn giúp đỡ người con hiếu thảo này, nhưng không biết bằng cách nào. Kêu anh phụ giúp để trả tiền, thì nhà cô bây giờ đâu có còn công chuyện gì nữa. Mằn không nghĩ đến việc nếu như dính líu tới Hạ sẽ bị lời vô tiếng ra, vì anh chưa có vợ mà cô là gái đã có chồng. Mằn mặc kệ, chỉ thấy hoàn cảnh của anh cần thiết phải giúp để anh có tiền lo thuốc thang cho mẹ. Cô cũng không thể cầm tiền mà đưa cho anh dù là cho mượn. Mằn tính cô sẽ nói thật với Giật và kêu anh dùng tiền mình để giúp. Có thế Giật sẽ từ chối và mắng mỏ cô, nhưng không thử thì sao mà biết được. Từ giã dì Sáu đi về, trong lòng Mằn trăm mối ngột ngang. Vừa làm cho gà vịt ăn, Mằn vừa suy nghĩ. Đến khi nấu cơm, nhìn những khứa cá lóc trong nồi kho, cô chợt nhớ tới cái miệng đáy của nhà mà từ lâu Giật không còn đụng tới nữa. Cô chợt nảy ra ý định sẽ nói với Giật bán thiếu lại cho Hạ, sang luôn xào đáy đó để Hạ làm thêm buổi tối, ngày cũng được chút đỉnh, còn có cá tép bồi dưỡng mẹ già. Dù gì thì Giật và các em của anh cũng quá bận rộn với cái quán đó rồi, không có lý do gì giữ lại xào đáy để bỏ không. Giúp đỡ một láng giềng trong lúc nguy khốn cùng cực cũng là một việc làm tốt mà. Nhưng Mằn vừa mở miệng thì Giật đã nạt ngang, đôi mắt rực lửa nhìn cô. Coi mỏi, quá đáng rồi nhen. Em có tiếp xúc với Trà hàng ngày, anh chưa có nói tới. Nay bảy đặt dò ngó tài sản của anh để đưa cho Trà, thấy coi không được rồi nhen. Anh nói vậy có ý gì? Có ý gì em tự hiểu. Ăn ở không, rảnh quá, xen vào chuyện thiên hạ. Em suốt ngày ở nhà, công chuyện chẳng có bao nhiêu mà anh không cho em ra quán phụ hỗ trợ. Lần quần nên phát hiện ra dì Sáu hoàn cảnh tội nghiệp, một mình anh Hạn phải lo trước lo sau. Vẫn không đủ tiền thuốc thang cho dì nên tội nghiệp mới muốn giúp đỡ dì thôi. Nhưng muốn làm gì cũng phải thông qua anh, chứ em có dám tự quyết đâu. Em có bà con với họ không? Hay em có tình cảm gì đặc biệt với họ không? Hỏi gì lạ vậy? Có bà con hay có tình cảm đặc biệt là tự em sẽ giúp rồi, cần thông qua anh sao? Em cũng lắm lời quá. Nói tóm lại, từ nay đừng có nhắc chuyện nhà thằng Cha Hạn với anh. Cấm em tuyệt đối, không quan hệ gì với gia đình nó. Bà ăn ở cũng sao đó, nên giờ trời đầy nằm một chỗ là đáng đời. Mằn lạnh mình, cô dùng mình khi nghe những lời của Giật. Trời, anh ác mồm ác miệng vừa phải thôi. Mỗi người một hoàn cảnh, trời kêu ai nấy dạ. Đừng cười cợt trên sự đau khổ của người khác. Đời mình còn dài, chưa biết có được trọn vẹn hay không. Bệnh vực dữ hả? Đừng để anh nghĩ em có tình cảm với thằng Trà nhen. Nói một hồi, nói bậy rồi nhen. Bà Tú nằm giường bên, nghe hai vợ chồng cãi nhau bèn lên tiếng. Thôi, hai đứa bầy đừng vì chuyện người ta mà cãi vã bất hòa. Vợ thằng Giật, nhịn nó đi con. Chuyện bà Sáu ai ở đây cũng thương, nhưng người ta giúp nhiều rồi, không ai giúp nữa. Số bà như vậy thì bà phải chịu thôi. Người ta thương thằng Hạ nên có việc gì thường kêu nó làm. Nhà mình trước nay nghèo không giúp gì được, cũng không có chuyện gì để thuê mướn nó. Đừng vì chuyện đó mà vợ chồng buồn vui nghe chưa? Nghĩ ra họ có như thế nào cũng không liên quan mình. Mình lo mình chưa xong còn lo cho ai được nữa. Mặn im lặng. Mẹ con nhà này đúng là vô tâm. Phải, nếu như cô không ra tay trợ giúp họ mở quán buôn bán thì mãi mãi họ sẽ sống trong sự nghèo túng không có lối thoát. Họ sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của người khác mà bàng quan trước hoàn cảnh của láng giềng kể bên nhà, mà chắc chắn trước đây cũng đã từng thân thích khi dì Sáu chưa lầm bệnh. Mạn nghĩ trong lòng, từ nay nếu như muốn giúp đỡ dì Sáu, cô sẽ không nói cho mẹ con nhà này biết. Hôm sau, Mạn lại qua thăm dì Sáu. Hạ đang lùi cùi dưới bếp nấu cơm sáng cho mẹ. Nhìn thấy Mạn, anh nghiêm nét mặt. Cô hạn chế tới lùi, ê thằng giật, nó biết phiền phức lắm nhèn. Em tới thăm dì Sáu mà. Thật lòng, mẹ con tôi cảm ơn cô và xin ghi nhận, nhưng để tránh phiền phức cho cô thì cô đừng tới nữa tốt hơn. Em không sợ, anh sợ gì? Sợ cho cô thôi, tôi có gì phải sợ. Em tới thăm dì Sáu không ai cấm cản em được, vậy tùy cô. Hạn đỡ mẹ ngồi dậy, bồng xuống cho bà ngồi trên xe lăn. Dì Sáu hai tay run run theo kiểu bệnh, nhưng miệng vẫn tươi cười với Mặn. Kệ nó con, rảnh thì qua chơi nói chuyện với dì. Dì à, còn thấy dì bị bệnh Parkinson, nhưng giọng nói của dì còn khỏe lắm và đầu óc cũng minh mẫn. Vậy nếu tiếp tục điều trị, khả năng phục hồi tốt lắm đó dì. Hết cơ hội rồi con. Tại sao? Vì không có tiền à? Một phần thôi, trong người dì nhiều bệnh lắm. Dì bị tiểu đường nhiều năm, cho nên hôm rồi bị té có chút xíu mà ngồi xe lăn luôn nè. Bây giờ biến chứng tùm lum, chị tốn nhiều tiền mà cũng không hết được. Thôi thì kệ nó còn, tới đâu hay tới đó. Dì sống như vậy cũng được, không đòi hỏi gì hơn. Được ngày nào hay ngày nấy, chưa mong gì đi đứng khỏe mạnh như người ta mà chị cho mắc công. Trời ơi, sao dì nghĩ vậy? Đừng khuyên dì nữa con, dì biết con có lòng tốt. Bây giờ thằng Hạn không có tiền, nhưng nếu ai đó có nhạc ý cho nó mượn để trị bệnh cho dì, dì cũng từ chối. Dì nói vậy, con hiểu rồi hen. Hạn kín đáo đưa mắt nhìn Mặn, bắt gặp cô cũng đang nhìn anh. Hai người im lặng một chút. Mặn cảm thấy ngại nên xin phép về sau khi rúi cho dì 6-500 ngàn. Cái này con giúp dì mua đồ ăn bồi dưỡng. Không được, dì không nhận đâu. Nhận cho con vui dì ơi. Dì 6 còn đang cầm tiền phân vân thì Hạn tiến lại gần giận dữ, giật phăng lấy tờ giấy 500 ngàn, nắm tay Mặn nhét vào và bóp chặt 5 ngón tay cô lại, mím môi nói trong tức tối. Cô coi mẹ con tôi là loại người gì? Cô muốn bố thí hả? Muốn làm từ thiện hả? Cảm ơn, nhưng cô từ thiện lầm chỗ rồi. Mặn hết hồn hết vía, cô nhìn sững Hạn. Trời ơi, sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ? Người ta đi thăm bệnh quà cáp hay tiền bạc là lẽ thường tình, sao lại đào to búa lớn, bố thí từ thiện gì chứ? Thăm bệnh sao? Gia đình tôi với cô thân tình lắm sao? Tôi nói cô nên lánh xa nhà tôi thì hơn, tôi mệt mỏi lắm, không muốn có thị phi gì xảy ra đâu. Còn cô cũng chưa thật sự ổn định cuộc sống, cần phải dè dặt mọi thứ. Thương thì dễ, nhưng ghét thì khó. Đừng bận tâm tới mẹ con tôi nữa. Trước giờ không có cô, mẹ con tôi cũng bình yên. Mặn cúi mặt xuống, nước mắt muốn rời ra. Dì Sáu cảm thấy Hạ nói quá đà, bèn xen vào. Thôi, không nhận thì thôi, dù sao cũng là tấm lòng của em nó. Còn nói chi, nghe nặng nề quá vậy Hạn. Tánh còn là vậy đó, không thích chuốc phiền phức cho mình, càng không muốn mình gây phiền phức cho ai. Mặn cầm tiền đứng dậy, cô cố nuốt ngược nước mắt trở vào. Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Thưa dì, con về. Mặn cắm đầu đi như chạy ra khỏi nhà dì Sáu. Sau lưng cô, ánh mắt mẹ con của Hạn dõi theo. Hạn chớp mắt, lắc đầu mấy cái thật mạnh. Anh cảm thấy thương thương cho cô gái miên đen đủi mà tấm lòng rất mênh mông. Mặn ngồi xuống chiếc võng, bình tâm nghĩ lại. Hạn nói cũng đúng. Nếu như giật biết được cô lén cho tiền dì Sáu tới lui nhà Hạn hoài, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Thôi, cô coi như mình chưa từng nghe, chưa từng thấy chuyện nhà của Hạn, cho tâm lý đơn giản chút. Nhưng Mặn hiểu tính mình, một khi cô đã biết chuyện rồi thì không thể nào làm như không biết được. 3 tháng trôi qua, Thang đầu tiên mặn không lấy tiền lời của mẹ chồng vì chưa thật sự hoạt động mua bán gì. Tháng thứ hai, nghe nói cũng chưa có khách nhiều nên cô chỉ nhận 500.000 tượng trưng. Tháng thứ ba, bà Tú và Giật vẫn thản cơm ế, mặn cười. Cơm ế mà có khi nào mang về cho cô được một hộp ra sao? Giật đã từng hứa với cô mỗi chiều sẽ đem về cho cô miếng thịt mà suốt 3 tháng ròng cô chưa từng thấy bao giờ. Nghĩ cũng mỉa mai thật. Nhà bán quán cơm mà cô chẳng bao giờ được ăn thử qua một hộp. Mấy lúc sau này, Giật hay về buổi trưa, có lẽ anh kiểm tra xem cô có qua lại với Hạn hay không. Đồ ăn thì tự mằn chờ khi nước cạn trong mương. Cô lội xuống, dùng rổ vớt tép mỏng, cá lỏng tong về ăn. Nhiều khi cô cũng buồn cười cho mình, tự nhiên lại chấp nhận cảnh sống như vậy, trong khi cô có thể về Sóc Trăng cùng chị. Tiếc nuối gì ở đây chứ? Giật lúc này tối về hay có rượu trong người, anh nói dò dào tiếp với mấy cán bộ xã để thuận lợi trong làm ăn. Giật nghĩ là cô người dễ gạt, vô tình khi hỏi Sang phụ quán có cực lắm không, Sang trả lời cực thì không cực, nhưng buổi sáng mẹ bán cơm quá đắt nên bưng muốn chết, lại còn cà phê nữa, Tâm pha cà phê không khéo nên mướn thêm người pha, chỉ việc cho đá rồi bưng bê cũng không muốn sụp giỏ, chưa nói tới Tâm không chịu rửa chén ly vì sợ hư ra tay nên chuyện gì nó cũng làm. Chỉ cần nghe nhiều đó thôi là màn biết mẹ con của Giật đang lừa dối cô. Từ ngày ra quán, Tâm trừng diện lên may đồ mới. Con gái nhà quê, tay lấm chân bùn trước giờ. Này lại bày đặt không dám rửa chén bát vì sợ hư ra tay, nghĩ mà buồn cười. Nên màn quyết định bắt đầu từ tháng thứ ba, cô không bớt một xu tiền lời nào nữa. Cầm 1.400.000 đóng lời cho Mạn, bà Tú có vẻ hằn học, thái độ hiện rõ ra mặt. Mạn nghĩ mới tới đây mà bà ta đã bộc lộ bản chất rồi, về lâu về dài, còi bộ, khó lòng lấy tiền lại chứ chẳng chơi. Thật ra, cô không tính toán và sẵn sàng bỏ 2 cây vàng đó để mua một bài học về tình đời, tình người. Trong tâm ý của Mạn, cô biết mình không thể kéo dài cuộc sống này. Cuộc sống mà chung quanh những người mình cho là thân thiết lại toàn là sự giả tạo và lợi dụng. Một hôm nọ, có chị Bảy Di bơi ghẻ đi ngang nhìn thấy Mằn, chị kêu Thím Hai có mua cá tép gì ăn hôn? Mằn không biết chị Bảy Di nhưng cũng tươi cười, ghé đây chị. Bảy Di tắp xuồng vào trước cửa nhà Mằn, chưa lên bờ đã quảng cáo tép cá, ảnh mới đi trải về tươi rói nhảy lộp bộp nè thím. Được, chị lấy cho em 30.000 đi chị. Cả nhà ăn có 30.000 thôi hả? Không, em ăn một mình. Ủa, chứ em không đem cơm ra ngoài đó cho mọi người ăn sao? Ở ngoài bán cơm mà đem gì chị? Vậy mà tôi nghe nói trong nhà nấu cơm đem ra ăn. Bà Hai bán cơm đắt lắm, ngày nào hết ngày nấy. Sáng mà con Tầm ăn không kịp một lát, hết là nó là lạc lá xóm ỏm tỏi luôn. Còn nhỏ đó, nó còn con nít lắm chị ơi. Có mình thím nói nó còn nít, sửa soạn tổ mẹ mà hung dữ một cái luôn nhèn. Ủa, mà tôi nghe nói thím bỏ vốn ra mở quán, sao không ra ngoài đó coi sóc vậy? Em công chuyện nhà mê mê, làm gì có thời gian. Bận gì thì thỉnh thoảng cũng chạy ra coi chứ. Thím bỏ chớt như vậy có ngày mất chồng như chơi à nhen. Chồng vợ là duyên phận, hết duyên, dù có theo giữ kẻ kẻ cũng vậy hả chị ơi? Ừ thì tôi nói vậy cho thím liệu, chứ tôi nghe phong thanh rồi đó nhen. Thôi, tôi đi bán đây, mời thím có mua nữa không để tôi ghé. Mai chị ghé đi. Mằn nói câu này vì ý cô chợt nghĩ ra, có thể qua chị cô tìm hiểu về mẹ con họ, có thể qua chị cô sẽ là quá giang ra quán là một cuộc kiểm tra đột xuất, xem coi Giật đã giấu cô những gì. Mằn nhớ bà Tú đã từng nói sẽ cho cô và Giật miếng đất để cất nhà ở riêng, nhưng từ dạo ra quán rồi, bà chưa một lần nhắc lại. Giật cũng làm ngơ khi nghe cô hỏi, giống như đương nhiên cô phải là tử giữ đền cho gia đình anh vậy. Ở đây cô không có gì là của riêng mình, thậm chí là người chồng. Đàn gà vịt chưa kịp lớn, đang nghe bà Tú tính chuyện là mấy con vịt nấu cà ri và mấy con gà nấu cháo xé phay cúng bà của Giật. Bà coi như việc Mằn ở nhà chăn nuôi là bổn phận, cho dù cô bỏ tiền ra để mua gà vịt con và gạo lứt thức ăn. Đôi lần, Mằn cũng định dùng tình cảm chân thật của mình để đi vào lòng họ, nhưng càng ngày, cô càng cảm thấy vô ích. nếu như không có hai cây vàng của cô, chắc chắn giờ này cô không thể ngồi yên trong nhà này. Mẳn không còn tha thiết gì, chỉ mong sao có một đứa con để xem giận có vì con mà toàn tâm toàn ý với cô không. Nếu như không, cô cũng có niềm an ủi riêng mình. Còn bây giờ, họ muốn nghĩ cô khôn dại gì cũng được. Trong thời gian này, cô phải tự biết lo cho mình. Với 30.000, 300 gram tép, nấu canh chua hay rang cô đều không ăn hết một ngày. Mằn bỗng nảy ra ý định nấu nồi cháo tép rồi mang qua cho mẹ Hạ một nửa. Từ sau lần bị Hạ từ chối nhận tiền, cô chưa gặp lại anh lần nào, dù thỉnh thoảng cũng chạy qua thăm dì Sáu. Mằn cảm thấy mấy lúc gần đây cô nhỏ nhen, ích kỷ kỳ lạ, tính toán với gia đình chồng từ miếng ăn. Cô mỉm cười, tại sao vậy chứ? Một cô gái luôn luôn vui vẻ nói cười, lạc quan, yêu đời, nay so đo nhỏ mọn là vì ai? Nghĩ là làm, Mằn bắt nồi cháo lên và ngồi lột tép. Trong lúc đang vờ vẩn suy nghĩ, bỗng cô nghe tiếng là thất thanh của Hạ từ nhà bên. Trời ơi má, má sao vậy má? Mằn lập tức đứng dậy dụi lửa bếp, đậy tép lại rồi chạy u qua nhà Hạ. Cô thấy Hạ đang hoảng loạn bên cạnh mẹ. Dì Sáu toàn thân co giật, mắt trợn trắng, miệng ú ớ không thốt ra tiếng. Cô hoảng sợ giống như Hạ, từ nhỏ tới lớn chưa từng nhìn thấy cảnh như vậy. Cô lắp bắp, dì bị gì vậy anh? Không biết, tôi vừa mới cho má ăn sáng định đi làm thì má như vậy. Đưa dì đi bệnh viện liền đi anh. Hạ nhìn Mằn, đôi mắt lạ lắm, Mằn chợt hiểu. Cô vội vã nói, anh chờ em một chút. Xong Mằn quay qua quay trở về nhà. Cô kéo vali ra, dưới đáy vali có một cái túi mày rất kỹ, được chị cô ép trong đó một số vàng và tiền mặt. Mằn cũng vừa bỏ vào 1.000.000 trong số tiền đóng lời của mẹ chồng. Cô lấy ra 2.000.000 và chiếc nhẫn 2 chỉ vàng, để lại mọi thứ như cũ. Xong tất tà chạy qua nhà Hạ, cầm tiền vàng đưa anh cô khẩn khoản, anh lấy tiền này đưa dì đi bệnh viện để đóng viện phí trước, 2 chỉ này dùng phòng thân, nhanh lên anh. Hạ cầm tiền trên tay không từ chối mỏng mẻ, anh nói khẽ, sẽ trả lại cho cô sau, đừng bận tâm gì nhiều, tranh thủ đi anh, cần soạn gì em phụ với. Cảm ơn cô. Cô trông chừng má tôi chút, tôi chạy qua nhà bác Tư mượn chiếc xuồng, mượn thằng em nó đi cùng, nhanh lên anh. Hạ đưa dì Sáu đi rồi, Mằn trở về nhà, trong bụng bần thần chẳng còn tha thiết gì đến nồi cháo tép nữa. Do phản xạ tự nhiên, cô bỏ tiền ra giúp cho mẹ con Hạ mà không suy nghĩ gì. Nó là thương cho hoàn cảnh người ta, mà lúc này không giúp thì chờ lúc nào? Mằn quyết định không nói cho bà Tú và Giật nghe tiền của cô, Hạ có khả năng trả lại hay không, điều đó không quan trọng. Cô cũng không thể nhìn dì Sáu trong hoàn cảnh bế tắc, mà chỉ có một mình cô mới có thể giúp như vậy được. Buổi tối, mọi người tề tựu về nhà đầy đủ. Khi vào buồng, trong người lúc nào cũng có rượu. Giật nói với Mằn, mẹ của cha Hạ đi bệnh viện rồi, em có hay không? Có hay. Có chạy qua coi không? Có. Sao hay mà chạy qua? Ảnh la làng sùm sùm, sao không hay được? Tiền đâu, chả đưa bà đi bệnh viện. Ngộ hả, làm sao em biết? Giật nổi nóng, đập tay xuống giường. Hỏng biết hả? Ngoài đường người ta đồn dùm là em cho thằng Trả mượn tiền, đưa mẹ Trả đi bệnh viện kia. Họ đồn kệ họ, có hay không là chuyện khác. Nhưng mà có hay không? Nếu như có cũng chẳng gì sai. Trong hoàn cảnh đó, không lẽ thấy chết không cứu? Em không nghĩ là Trả không có khả năng trả lại sao? Trời ơi, lúc đó còn suy nghĩ gì chứ? Cứ cho ảnh mượn đi, mẹ ảnh vào bệnh viện liền. Rồi sau đó muốn tính gì thì tính. Tốt bụng quá hen. Vậy em cho mượn bao nhiêu? 2.000.000. Với người nhà thì tính toán chỉ lì, với người ngoài thì sẵn sàng bỏ ra 2.000.000 để lấy lòng cha đàn ông không có vợ chứ gì. Anh không được nói bậy xúc phạm em. Em tốt quá mà. Nè, đừng chọc tôi nổi máu cồn đổ nhèn. Nghe người ta đồn dùng bà lấy tiền cho trai, tôi mắc nổi sùng thiền lên. Có ai đời khi chồng lo đi làm ăn đầu tắt mặt tối thì vợ ở nhà lo chuyện bao đồng, cầm bạc triệu cho trai không? Anh nói vậy là bậy quá nhen. Em cho anh Hạ mượn tiền để giải quyết khó khăn cấp bách như vậy là chuyện ai thấy cũng phải làm. Em không phải là đứa ăn không ngồi rồi như anh nói, mà là vì anh không cho em trưởng mặt ra ngoài, sợ xấu hổ bởi có người vợ gốc miền. Anh tưởng em không biết hả? Mua gạo quăng trong nhà để em tự sinh tự diệt, có ai làm vợ mà sống cảnh như em không? Sao anh không lấy đó mà suy xét lại cứ chằm bẵm vào đồng tiền của em vậy? Tiền là của em muốn sử dụng ra làm sao là quyền của em, anh không được can thiệp. Bà dùng tiền nuôi trai, tôi cũng làm thinh luôn hả? Nuôi trai sao? Thôi, em không tranh cãi với anh nữa. Tôi nói cho bà biết, mẹ của cha Hạn không qua được đâu. Thằng Minh còn chú Tư phụ đưa ra bệnh viện về, lắc đầu nói bác sĩ chề rồi. Nội trong nay mai sẽ trở về, lúc bà chết. Người ta đi phúng điếu bà, dứt khoát phải đòi lại số tiền đó. Nếu không sẽ chẳng còn dịp nào nữa đâu. Mằn lạnh mình, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ mà chung quanh là vách lá, cô không thể nhìn rõ mặt Dần. Là vợ anh, yêu anh đã 2 năm, cùng sống chung mấy tháng trời mà cho tới hôm nay cô mới nhận ra Dần là một người có lòng dạ bất nhân như vậy. Những câu nói vô tâm độc địa này sao có thể trơn tru từ miệng của người cô yêu tuôn ra chứ? Mằn ghê sợ Dần, cô không biết nên nói thêm câu gì nữa với con người này. Đồng tiền quả là quá sức lớn với anh ta. Như vậy, 70 triệu của cô đưa ra chắc chắn sẽ không bao giờ quay về túi cô được nữa. Có nên kết thúc mối quan hệ này không nhỉ? Càng kéo dài, càng hiểu nhau, càng chán ngán. Thà là chia tay để còn giữ trong lòng chút tình cảm đẹp. Cô biết mình đang là miếng mồi ngon trong mắt Giật, dễ gì anh ta để cho mình ra đi. Nếu có thì phải có điều kiện. Một khi cô đã quyết định rồi thì dù cho 10 cây vàng cô cũng bỏ, đừng nói là 2 cây. Giật nói xong lăn ra ngủ ngáy vo vo. Mằn chăn qua trở lại nghĩ đến dì Sáu, cô nhớ những lời dì nói về Hạn. Dù khó khăn cổ cực đến đâu, anh cũng muốn có mẹ bên mình. Chị em Mằn mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, đối với Mằn chị chính là mẹ của cô. Bỗng dưng cô thấy nhớ chị và muốn ngã đầu trong vòng tay chị mà thổn thức, mà nói với chị biết bao điều giấu kín trong tim mình. Mằn chợt nhớ đến cái điện thoại cô đã bỏ quên mấy tháng nay trong vali. Cô không muốn liên lạc với chị vì chưa có chuyện gì vui để kể cho chị nghe. Điện thoại chắc hết pin từ lâu rồi, để mai cô sạc lại rồi gọi thăm chị. Giật chắc quên vụ điện thoại của cô, bằng không có lẽ anh ta sẽ tìm cách tịch thu. Nếu như cơm lành canh ngọt, cô sẵn sàng đưa cho anh để giao tiếp, nhưng bây giờ thì không. Với cái ngữ này, anh ta sẽ đăng nhập Facebook, rồi sẽ có bao nhiêu trò lố bịch xảy ra thêm. Đúng như Giật nói, tờ mờ sáng hôm sau Hạn đưa xác dì Sáu về. Từ lúc vào bệnh viện, dì Sáu hôn mê cho tới lúc ra đi, không tỉnh lại một lần nào, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay đứa con trai bảo bối duy nhất của mình. Đám tang rất đông người đến dự, cả xóm đều có mặt, và những người ở xa có giao tình với anh cũng đến đông đủ. Giật cũng đến phụ họ. Mằn lúc đầu đến cùng phụ dưới bếp, nhưng khi Giật qua thì đuổi cô về. Mằn về nhà buồn chẳng biết làm gì, chợt nhớ cái điện thoại, bèn lấy ra sạc pin. Sau một lúc ngần ngừ, cô gọi điện cho chị mình. Alo, chị Hai. Mằn hả? Trời, sao mất tích vậy em? Chị gọi điện quá trời mà máy toàn khóa không? Chỗ này không có sóng chị à? Bây giờ có rồi. Anh chị và tụi nhỏ khỏe không? Cũng khỏe. Hôm rồi anh bị thấp khớp đi bệnh viện cả tháng, chị ở nhà rối nùi, định kêu vợ chồng bây, nếu không có làm gì thì về phụ anh chị, nhưng gọi hoài gọi mãi không được, chị lo muốn chết luôn. Sao, sống dưới đó quen chưa? Cũng được chị à. Rồi bây giờ anh khỏe chưa? Có cần em về phụ không? Em không có chuyện gì làm sao? Cũng có chứ, nhưng về phụ chị thì được, em về một mình thôi, vì anh Giật mắc quán cà phê và quán cơm nên không đi chung với em được đâu. Mẹ chồng em dễ không? Bình thường thôi chị. Vậy coi về được thì về nhen em, mà mới có chồng về một mình coi cũng kỳ à nhen. Gì đâu mà kỳ, có chồng cũng em chị chứ bộ có chồng rồi người dưng ha. Nhớ ảnh chị với mấy đứa nhỏ muốn chết. Mằn quyết định rồi, cô sẽ về Sóc Trăng thời gian ít nhất 1 tháng, cô phải thư giãn mình mới được. Giật có đồng ý hay không là chuyện của anh ta, gà vịt cũng lớn rồi, bán được rồi. Cô sẽ nhờ Sang cùng chở ra chợ bán và cho tiền nó. Nếu nó bận, cô sẽ bán cho chị 7 gì. Chị bán lại kiếm tiền lời. Việc mẹ con Hạn tới đây là coi như xong. Số tiền cô cho anh mượn cứ để anh thư thả. Cô không bao giờ làm cái chuyện thất đức mà Giật xúi biểu kia đâu. Đám tang nhà nghèo nên chẳng để lâu. Hôm sau là chôn ngay trước cửa nhà của Hạn, trên mảnh đất ít ỏi của anh. Hạn nói sẽ chỉ làm cho mẹ một cái mộ xi măng thường. Mẳn nghĩ, anh đặt mẹ nằm trước cửa nhà để hàng ngày nhìn thấy mà nhớ đến mẹ chăng? Hay là vì không còn chỗ nào để chôn nữa? Cô chưa kịp nói với Giật việc về Sóc Trăng thì Giật đã nói trước. Anh thấy đám mà mẹ cha Hạn coi bộ có lời đó em. Đâu, mai em qua hỏi thăm coi dư được bao nhiêu rồi coi trả có tính trả tiền lại cho em không. Mằn giận dữ trừng mắt ngó Giật. Trời, chuyện thất đức vậy mà anh cũng nghĩ và nói ra được. Em không bao giờ làm cái chuyện đó với bất kỳ ai. Tiền bỏ ra giúp người ta thì cứ để người ta thư thả rồi sẽ trả cho mình. Đòi kiểu đó, không những họ không mang ơn mà còn khinh rẻ mình nữa. Giật nạt lớn, 2 triệu đó, tốt quá. Nhà tôi cả năm chưa bao giờ cầm trong tay được 2 triệu đồng. Bà có tiền muốn vứt đi đâu thì vứt sao, không nghĩ tới gia đình chồng nghèo túng chứ. Anh muốn em phải làm sao mới gọi là nghĩ tới. Bà phải lấy số tiền đó về, muốn đầu tư thì đầu tư cho tôi. Đầu tư sao? Đầu tư cho anh làm gì? Hay là bà có ý riêng gì với trà thì nói thẳng ra đi, tôi sẵn sàng trả tự do cho bà. Mằn giận run người, thật không thể tưởng tượng ra nổi những câu như vậy mà anh lại có thể nói ra. Anh lấy em vì tiền hay vì thương? Vậy là từ trước đến nay, anh chưa bao giờ hiểu một chút gì về em cả. Đúng vậy, nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Và em cũng đã hiểu anh rồi. Nói tóm lại, chuyện tiền bạc của em, anh cứ để tự em tính. Anh không được quyền nghi ngờ mối quan hệ của em với anh Hạn. Em và anh ấy chưa nói chuyện với nhau quá 10 câu. Ngày mai, anh xin phép mẹ cho em về Sóc Trăng 1 tháng phụ với chị em. Anh rể em bệnh nằm viện một mình chị ấy quay không xuể, mà em thì ở đây ăn không ngồi rồi. Chị kêu hai vợ chồng về phụ với chị trả lương, nhưng em nói anh bận trông quán nên không đi được. Về rồi, gà vịt nhà cửa sao đây? Gà vịt thì bán, nhà cửa khóa lại. Chút xíu mà bán gì? Vịt cũng ngoài 3 tháng rồi, con nào cũng ngoài 3 ký, gà hơn ký là được. Ai bán? Tất nhiên là em, nhờ Sang đưa ra chợ vô Chành bán một phát là xong. Bán cho Chành rẻ rẻ, lỗ công nuôi. Về thì về, để cho mẹ bán từ từ. Mẹ mắc bán cơm sao mà bán vịt được? Nhờ dì bà phụ vài bữa bán hết gà vịt là được. Ủa, gà vịt của em thì em phải bán để gom tiền chứ, để mẹ bán vậy là của mẹ sao? Làm giàu mà cũng có nuôi gà vịt riêng nữa sao? Tiền mua gà vịt thức ăn là của em mà. Thì tính bao nhiêu cứ tính, bán xong mẹ trả tiền đầu tư cho. Mặc cười. Cười gì? Có bao nhiêu mà cũng tính toán chỉ lì, trong khi đưa bạc triệu cho người ngoài thì được. Không nhắc chuyện đó nữa nhen, đàn ông mà nhỏ mọn. Tôi là vậy đó, vậy đi. Về Sóc Trăng thì về, coi như đi làm mướn 1 tháng thì ít gì chị hai cũng cho 5-10 triệu. Coi như tiền gà vịt là em chia với anh được không? Mằn mở lớn mắt ngó Giật chân chân. Hết chỗ nói rồi, không thể tưởng tượng ra nổi. Bỏ mẹ tất cả đi, về và không quay lại nữa để sống với loại người bẩn tiện khả ố mà sau này các con cô phải gọi bằng cha. Nếu như cô không bằng lòng khả năng, anh ta sẽ không cho cô đi chứ chẳng chơi. Bỏ, bỏ hết. Mằn nhổ lòng như vậy, cô cười chua chát. Tính toán thế ghê, còn đâu anh Giật mà trước đây tôi thương tôi kính trọng, bây giờ đáng khinh lắm sao? Không dám. Đời dạy mình phải biết nghĩ cho mình, anh làm vậy cũng vì tương lai 2 đứa thôi. Em bỏ tiền ra cho gia đình buôn bán kinh doanh là việc làm rất đáng nể, nhưng em lấy tiền lời của mẹ khiến cho trong lòng ai cũng có vết rạn mới đối với em như vậy. Chứ nếu như em cứ vô tư vô tâm mà giúp đỡ cả nhà thì cả nhà sẽ xem em là cứu tinh trọng vọng không xiết, có đâu làm cho em buồn lòng. Vậy là em sai à? Sai 100%. Có con dâu nào mà mẹ chồng mượn tiền mà lấy lời không? Vậy có con dâu nào quanh năm suốt tháng không được trưởng mặt ra ngoài không? Sử dụng tiền của em mà không cho em lai vãng tới chỗ buôn bán coi ra sao thì em tin được không? Giả hàm. Nhưng bây giờ dù gì thì điều tiếng xấu cũng đồn xa rồi. Tùy em định đoạt, chia cho anh 7 gà vịt thì em về phụ chị em, chứ có ai có chồng rồi mà về lại nhà mình ở cả tháng trời chứ. Em mệt mỏi rồi, anh muốn làm gì thì làm. Trong lòng cô nghĩ, Vàng cây tôi còn bỏ được, huống chi vài triệu đồng. Bà Tú vui vẻ đồng ý cho Mằn về phụ chị mình bao lâu cũng được. Nghe Giật nói Mằn sẽ cho bà gà vịt tổng cộng gần 100 con, bà sướng run người. Nó về Sóc Trăng, bà không phải đóng tiền lời cho nó, nếu sau đó trùy thù thì năn nỉ vài câu chắc sẽ được xù một tháng. Nghĩ ra nó ở đây cũng không lợi lộc gì cho gia đình, chỉ tốn cơm gạo. Vậy là Mằn chuẩn bị để 2 ngày nữa lên đường. Hôm sau không có ai ở nhà, Hạn qua gặp cô. Khuôn mặt anh hốc hác, đôi mắt đỏ, nét buồn kỳ lạ làm Mằn nao lòng. Cô không biết an ủi anh như thế nào. Hạn cầm trên tay một sấp tiền, nhìn thẳng vào mắt cô. Cảm ơn cô đã trợ giúp, nhưng cuối cùng tôi cũng không giữ được má. Đám tang xong, tôi dự định xây cho má cái mồ. Tuy không khang trang như người ta, nhưng sẽ cao ráo ấm áp. Hài chỉ cô đưa còn nguyên đây, tôi chưa đụng vô, nhưng tiền chi phí cho đám rồi. Nếu như làm mộ thì không đủ gửi lại cô, nếu gửi lại cô thì không làm mộ cho má được. Vậy nên hôm nay tôi qua nói, cô cho tôi trả trước chút đỉnh, còn lại hàng tháng tôi sẽ trả dần cho cô được không? Mằn cảm động, cô nhìn những tờ tiền trong tay Hạn, suy nghĩ rất nhanh. 2 chỉ vàng, anh không dùng thì em lấy lại. Còn 2 triệu, anh cứ giữ đó, lo mộ phần cho dì Sáu. Cứ yên tâm, mai em về Sóc Trăng rồi, chưa biết khi nào trở ra, sớm lắm cũng hơn tháng. Nên anh cứ việc để đó, còn lo kéo cửa mà, tuần thất cho dì, từ từ gửi lại em cũng được. Tôi làm giấy nợ cho cô nhen. Trời, lớn chuyện vậy sao? Giúp nhau trong lúc khó, đâu có ai tính toán thiệt hơn anh ơi. Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình. Cảm ơn cô. Cô về quê để làm gì? Ảnh rể em nằm viện nên em về phụ buôn bán với chị, cho chị tới lui chăm sóc anh. Khi nào ảnh khỏe cô mới trở ra hả? Dạ. Cô tốt quá, tiếc là về không đúng chỗ về. Em hiểu mà. Nếu như lúc trước, chắc Mằn sẽ chất vấn Hạn vì câu nói này. Mằn đi được 3 ngày, khi Hạn kéo cửa mả cho mẹ xong, bắt đầu tự tay làm mộ cho bà, thì Giật đến quậy tưng bừng, đòi 2 triệu đồng vợ chồng anh cho mượn đi bệnh viện. Đám tang có lời, có dư tiền làm mộ mà không trả lại cho vợ chồng anh ta. Giật quậy tới độ, ủy ban xã phải cho người tới giải tán, mời cả 2 lên giải quyết. Qua trình bày của Hạn và sự can thiệp của láng giềng, cuối cùng ủy ban buộc Giật phải điện thoại cho Mằn về. Giật nghe cán bộ xã bảo điện thoại gọi Mằn về thì thốn cả người, bởi 2 nguyên nhân. Thứ nhất, thật ra anh không có nhớ số điện thoại của Mằn, vì bản thân anh không có điện thoại, mà trước đây khi còn ở Sóc Trăng, mỗi khi điện cho cô đều phải dở sổ ra nhìn. Còn số điện thoại của chị Mằn thì Giật chưa gọi bao giờ, nên cũng mù tịt. Giờ mà thú thật với họ là anh không nhớ số của vợ, chắc chắn bị họ mắng cho một chập, làm gì còn cớ mà đòi tiền Hạn nữa. Thứ hai, Mằn mà về thì đời nào cô đồng ý đòi tiền Hạn lúc này. Giật vẫn chưa tính trước hậu quả, anh chỉ muốn nhân cơ hội Mằn vắng nhà, bắt Hạn hoàn lại số tiền thôi. Rồi nếu như Mằn về, có nói thế nào thì cô cũng là vợ anh, không thể bình người ngoài mà bỏ chồng. Nếu như Mằn dám làm như vậy, anh sẽ có cớ đuổi cô ra khỏi nhà mà không cần vội trả tiền cho cô. Thấy vẻ lưỡng lự của Giật, Tiềm cán bộ xã hỏi, gọi vợ về không được sao? Được, nhưng nó về trên đó vì anh nó bệnh nằm viện. Chuyện chẳng đáng gì kêu về, kỳ với gia đình nó lắm. Không đáng gì mà chú quậy tưng người ta lên vậy sao? Thiếu tiền thì trả, tôi nhắc chứ quậy tưng gì? Khi vợ chú cho anh Hạng mượn tiền, tất có giao kèo rồi. Chú muốn gì thì phải chở cô ấy về mới tính được, dù gì cũng tiền cô ấy đưa ra. Vợ chồng mà cũng tính tiền của ai nữa sao? Bây giờ, ảnh đang có tiền, không trả, sau này còn có cơ hội nào nữa? Tiềm bất nhẫn, lử mắt nhìn Giật. Trước giờ tôi không nghĩ chú là người có suy nghĩ vậy nhen. Chú đã trải qua 2 năm nghĩa vụ, tưởng hiểu biết thêm, tình là nghĩa xóm trọn vẹn mà thật không ngờ. Số tiền này cộng với 2 triệu cô Mần cho anh Hạn mượn, chưa chắc đủ làm cái mộ đàng hoàng. Huống hồ chi, tôi nói cho chú biết, bà con láng giềng đi phúng điếu đám tang để gia chủ lò tàng lễ chủ tất, dư ra làm cho người đã khuất mồ yên mà đẹp chứ không phải phúng điếu để gia chủ trả nợ. Mà hồi nào tới giờ, tôi chưa thấy ai canh nhà người ta có hậu sự mà đòi tiền vì cho rằng đám ma có dư. Suy nghĩ cũng không sao. Chú còn hành động và nói ra miệng thật đáng kinh ngạc. Tôi thiệt tình lắm, nghĩ sao nói vậy thôi. Nói với chú mấy câu cho chú hiểu ra thôi, chứ trong chuyện này không có cô Mằn, không giải quyết được. Nếu như không gấp thì chờ cô ấy nuôi bệnh xong, cho ảnh cổ rồi cô về rồi tính. Hạn chậm rãi nói gằn từng tiếng, yêu cầu trong thời gian này đừng đụng chạm gì đến tôi. Đúng như vậy, đảng không lại nhà người ta quậy phá đòi tiền, chú còn như vậy, tội tôi sẽ phạt chú tội gây rối đó. Giật tức tối, mấy anh chấp cánh cho trả giật tiền rồi. Có câu nào gọi là giật không? Mà sao kỳ vậy hả trời? Người ta đang tang ra bối rối vừa xong, chú lại gây ra phiền não cho người ta nữa. Chuyện anh Hạn không đủ để anh đau lòng sao chú giật? Cũng may là chú không có làm việc, chứ nếu tính khí như vậy mà nằm trong tổ chức nào thì mệt cho tổ chức đó. Thôi vậy, về đi, chờ cô Mằn về rồi tính. Từ đây tới lúc cô về, làm ơn im miệng dùm cái, bằng không coi chừng tôi sợ gáy cái quán của chú đó. Quán tôi làm ăn lành mạnh, sợ gì anh mà sợ gáy chứ? Ừ, lành mạnh lắm. Buổi sáng thì đúng vậy, nhưng buổi chiều có phải là nơi móc nối mại dâm số đề không thì chờ tụi tôi điều tra mới biết, chú liệu hồn đó. Giật không thể gọi Mằn về, hay đúng hơn là anh không dám gọi, nên đành ôm cục tức mà nhìn Hạn xây mổ cho má mình. Mằn về lại nhà chị mình, cảm giác của người đi xa về lại nơi chôn nhau cắt rốn, Thần Thường lại được chị mình mở rộng vòng tay chào đón, làm cô không còn muốn trở về Giật nữa. Anh rể của cô không nằm viện, nhưng yếu khớp gối nên đi đứng chậm chạp, không nhanh nhẹn như xưa. Chị hai cũng không thắc mắc gì về việc Giật chẳng theo cô về, mà Mằn cũng không nói gì thêm. Cô chỉ cho chị biết gia đình Giật cũng bình thường như những gia đình khác, đất ít, chẳng ai có chuyện gì làm, nên cô đầu tư cho họ 2 lượng vàng mở quán cà phê, cơm sáng, nhưng cô lấy tiền lời 2% tháng. Chị cô ngạc nhiên, vợ chồng, sao em tính toán như vậy, không sợ họ ghét bỏ sao? Cô nói, ban đầu phải làm vậy để họ có trách nhiệm với đồng tiền cô đưa ra, chứ không thôi họ sẽ tiêu xài phung phí mất trắng tiền mà không làm nên tích sự gì. Chị Hải nói, nếu vậy thì cứ để cái quán đó cho nhà chồng, vợ chồng cô lên đây làm ăn. Chị sẽ thuê cho một mặt bằng để mua bán cũng sống thoải mái hơn là về quê tay lấm chân bùn. Nếu như là lúc trước, Mằn sẽ vui vẻ nhận lời, nhưng bây giờ nhớ tới Giật và gia đình anh ta, cô cảm thấy chán nản. Nhưng tình hình này, cô không thể ở luôn tại đây mà phải về tiếp tục sống với anh ta nữa. Mằn không sợ, cô quyết định không để mình thiệt thòi. Mằn ở lại nhà chị mình hơn 1 tháng rưỡi mới trở về quê Giật. Chị cô cho thêm một số tiền, Mằn gửi hết vào thẻ ATM, bỏ số vàng lại trên nhà chị trong phòng của cô. Mằn dự định lần này trở về, nếu như Giật không thay đổi, không có ý định an đời ở kiếp với cô, thì cô sẽ lật bài ngửa mà chia tay với anh ta. Số tiền 70 triệu, cô sẽ buộc họ làm giấy tờ, một thời gian sau cô sẽ quay về lấy. Mằn về bất ngờ, ghé quán cơm vào buổi trưa, quán vắng vẻ chỉ có vài người khách uống cà phê. Buổi sáng bán cơm đã xong, không thấy Sang và Giật đâu. Bà Tú nằm trên chiếc võng đưa vù vù mắt lim dim, còn Tâm ôm cái điện thoại hình như đang chát chít gì đó. Sắm điện thoại cảm ứng luôn rồi, chắc là Giật cũng có chứ dễ gì. Điện thoại bây giờ mỗi cái cũng tới bạc triệu, họ ăn nên làm ra hay đang lún vào tiền vốn đây? Tâm nhìn thấy Mằn tay xách nách mang, ngước lên nhìn rồi nói lớn, mẹ, về rồi kìa. Chẳng một tiếng chào hỏi, thật là vô giáo dục. Bà Tú mở mắt nhìn Mằn, sự vồn vã giả tạo Mằn nhận ra ngay. Ủa, mới về hả con? Sao không báo trước để thằng Giật ra đón? Hỏi bằng thừa, làm sao liên lạc được mà báo trước? Thừa mẹ, con mới về, anh Giật đâu mẹ? Nó mới chạy đi đâu đó thất thỉ. Buôn bán được không mẹ? Còn thế đó ế nhẹ luôn, cơm bữa nào cũng dư. Vậy còn đĩa nào cho con một đĩa đi, đói bụng quá. Ủa, chưa ăn gì ha? Xuống bến xe đồ ăn bày đầy sao không kiếm gì bỏ bụng? Nhà mình bán cơm mà mẹ. Tâm, coi còn gì làm cho chị hai mày một đĩa coi Tâm. Tâm vẫn ngồi yên bấm bấm quẹt quẹt tỉnh khô. Làm gì con? Còn cơm cháy không chứ hết thịt rồi. Thì coi thử coi. Còn thịt chưa nướng, nướng một miếng. hết luôn rồi. Mằn bắt đầu muốn nổi nóng thật sự, cô nói, không sao đâu mẹ, để con. Cô tiến lại bếp dở nồi cơm ra, đúng là chỉ còn lớp cơm cháy. Mằn lấy cơm cháy bỏ vào đĩa, tìm mỡ hành phết lên tràn nước mắm. Cô dở nồi kế bên, thấy trong đó còn mấy miếng thịt đã nướng xong, chẳng ngại ngần cô lấy một miếng, tầm là bài hãi. Cái đó để dành chiều cả nhà ăn cơm đó. Chị không phải người nhà sao? Không nói trước, ai biết. Coi như chị ăn phần anh giật, thằng Trà cũng lấy miếng khác hả? Mằn định nói nữa, cô dứt khoát không nhịn con nhỏ này một câu, nhưng bà Tú lên tiếng. Thôi, để chị hai bê ăn, còn thịt vậy mà dám nói hết, mày thiệt là. Không có chị hai mày, không có cái quán này đâu, ở đó mà tính toán chỉ lì. Tâm trẻ môi, tốt lành gì, đưa tiền ra, cũng để người ta làm lợi cho mình thôi chứ gì. Cứ ngồi không mỗi tháng cũng có bạc triệu, trong khi mình cắm đầu cắm cổ, làm chết mẹ. Chúng ý bà Tú hay sao đó, bà làm thinh, Mằn không nhịn. Chị có ép đâu, quán này là do ý tưởng của chị và anh giật mà. Nếu chị không trực tiếp quản lý mà bỏ tiền ra thì chị phải chủ tính cho mình chứ. Thái độ em như vậy chị không tính toán mới lạ. Thái độ tôi làm sao? Chị hỏi em, dĩa cơm bao nhiêu tiền mà em làm hiếm với chị vậy? Dù sao, chị cũng là chị dâu em, mà mời chị một bữa ăn đã khó khăn như vậy rồi. Thử hỏi, em có coi chị như người nhà không? Chị không nói chứ không phải là loại người dễ bị bắt nạt, em nhớ đó. Tôi biết chị hung dữ rồi. Biết thì tốt, thì đừng có chọc chị. Tầm hùng hổ đứng dậy bỏ qua nhà dì Ba Chu. Bà Hai Tú chặt lưỡi. Còn đó, nó ba trợn lắm, con đừng có để bụng. Thôi con ăn cơm đi, lát điện thoại kêu thằng giật về. Nó đưa về chóng. Anh có điện thoại rồi hả mẹ? Có cái cùi bắp bạn bè bán rẻ đó. Cái của Tâm không cùi bắp nhen mẹ. Bà Tú làm thinh. Mằn bưng dĩa cơm ngồi xuống ghế bắt đầu ăn. Lúc này cô mới nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên trong quầy cà phê, chắc là Diệp, người mà giật thuê đến pha cà phê cho khách. Có lẽ do cô bận tranh chấp với Tâm nên Diệp chưa chào hỏi cô. Mằn nở nụ cười thân thiện với cô ta, nhưng Diệp cúi mặt xuống từ chối, làm nụ cười của Mằn tắt ngấm. Bỗng dưng Mằn nhớ tới những lời ám chỉ của chị Bảy Di. Chẳng lẽ nào cô gái này tuổi tác cũng cỡ Mằn nhưng da rẻ mỡn mà hơn. Tướng tá cũng trông hấp dẫn và mắt cứ nhìn Mằn lấm là lấm lét. Sao cô ta không chào hỏi mình nhỉ? Mằn nhủ thầm trong bụng như mặc kệ. Cơm xong, cô rửa đĩa, soạn mấy túi khô mắm ra, hỏi bà Tú. Con có đem về một số khô và mắm, để lại cho mẹ một mớ nhen. Bà Tú chưa kịp nói gì thì Tâm đã bước trở vào la toáng lên. Thôi thôi, đem về chồng ăn đi, thứ đó hôi rình, ai mà ăn? Mằn bất nhẫn. Chẳng lẽ nào giờ cô chưa ăn khô và mắm sao? Nhà này không ưa cái thứ đó, chị thích thì đem về ăn một mình đi. Cũng tốt. Mằn chất lại giỏ, bà Tú ngại nên nhỏ nhẹ với cô. Con đem về để dành ăn, ở đây mẹ dễ mua đồ ăn hơn con. Mắm này chỉ một mình mẹ ăn chứ tụi nó không đứa nào đụng tới hết. Giờ con về trỏng hả? Chìa khóa nè, mày điện kêu anh hai mày về, đưa chị hai mày vô trỏng coi Tâm. Khỏi đi mẹ, để con nhờ Thản đưa. Tầm trẻ, nó chịu đưa bà về tôi mới sợ à? Vậy cô đưa chị về đi. Tôi không có rảnh. Chừa quán bán chậm, cô làm gì mà hổng rảnh? Hổng rảnh là hổng rảnh, cần gì phải giải thích? Trời, Mằn muốn vố cho nó một bạt tai. Nó hỗn hào láo xược với chị dâu như vậy mà mẹ chồng cô chẳng một tiếng giày la. Nếu cô cứ nhường nhịn mãi, không biết ngày nào nó sẽ leo lên đầu cô mà ngồi. Mằn chán nản, chán đủ thứ ở cái gia đình này rồi. Một tay xách giỏ qua nhà dì Ba Chu, bà ta có vẻ niềm nở với cô hơn. Vì ghét Tâm nên Mằn nói vậy chứ cô chưa biết Thản có vui lòng đưa cô về không. Đúng là nhà ở cửa sông rạch bất tiện quá. Mằn lấy khô và mắm cho dì Ba, vui vẻ nhận lấy và tấm tắc khen chứ không phải như bà Tú. Thản xăm soi túi mắm thái chặt lưỡi. Tôi là tôi khoái cái món này nhất hạng trên đời nè. Ăn với cơm nguội bá cháy luôn. Vậy mà con Tâm nó chê hôi thối đó. Nó xạo quỷ đó chứ. Hồi trước đi chợ, mua có 2.000 đồng mắm cá linh về ăn cơm nguội. Thấy mắm thái thèm gần chết, làm gì có tiền mua. Giờ bày đặt chê. Mời tôi bới tổ cơm qua chỗ đó, ngồi vít mắm Thái ăn, nó hổng thèm chảy nước miếng. Tôi thùa chị, chừng đó đòi ăn miếng, nghỉ đi con, khỏi đụng được một đũa. Thấy Thản có vẻ vui, Mằn chớp lấy cơ hội. Lát Mười Ghè đưa chị về trỏng giùm nhen Thản. Ủa, còn thằng cha giật đâu, sao không đưa chị về? Ảnh mới chạy đâu đó. Vậy con nhỏ pha cà phê có ở đó không? Có, sao ha? Đâu có sao, tại hỏi vậy. Chị ở đây mà không biết bời ghè xuồng gì ráo, làm sao sống? Thôi để tôi đưa chị về. Mằn mừng rơn trong bụng, con nhỏ coi vậy mà được. Cô bèn để lại cho Thản một túi mắm Thái tỏ đụng và một túi mắm cá lóc. Bà Trù mừng ra mặt. Thản với tay lấy cái nón lá rồi le te đi trước, quay lại Mằn nó nhướng mày. Lên xẻo trên tôi mượn xuồng đưa chị về, xẻo này nước cạn rồi, mắc đấy cực lắm. Với lại thấy tôi đưa chị về, ông giật sợ tôi thải lai với chị chuyện này chuyện kia nữa, có tịch dễ nhúc nhích lắm. Bà Chu dặn với theo, bớt nói lại chút nhen, chuyện gì đáng nói thì nói, không thì thôi, chứ nói bậy bạ nó vả chẳng còn cái răng húp cháo. Còn thách, chả dám đụng tới con đi rồi biết. Mằn thấy khoái con nhỏ này rồi, mặc dù biết nó hung dữ, không sợ trời không sợ đất, nhưng ít ra nó cũng sống thật không màu mè, không làm ra kiểu vẻ như tâm. Mằn dứt khoát phải được lòng của Thản, nhưng chưa biết phải mua chuộc bằng cách nào. Thản đi tè tè phía trước, chừng phát hiện cách Mằn một khoảng khá xa, nó mới dừng lại chờ, đỡ một giỏ trên tay Mằn. Thản nói, mua cái gì lỉnh kỉnh vậy nè? Mắm và khô không đó em ơi, nhưng bị chê rồi. Chê thì đưa tôi, làm cái giọng ỏng eo chứ thèm gần chết. Ừ, lát vô trọng chị đưa thêm, để tôi dạy chị bơi ghe nhẹn, mời mốt muốn ra lúc nào thì ra. Nhưng mọi người ra hết rồi, đâu còn chiếc ghe nào trong nhà. Họ không muốn cho chị ra quán thôi, chứ trong đó già khó, mà về thì dễ ủi, thiếu chả gì ghe ra vô mỗi ngày, có ai giang hổng được. Mà sao họ không muốn chị ra quán, họ chê chị đen. Mằn phá lên cười, đen rồi sao ha? Chị già đó, người ta biết chị là chủ sao? Rồi làm sao gì hai có quyền, làm sao con Tâm nó là cô chủ nhỏ chứ? Hồi mới nghe nói chị lấy lời gì hai, ai cũng bất nhẫn, nhưng sau này nghĩ lại, chị mà không lấy lời, họ xài vài tháng bằng số tiền chị đưa liền. Bây giờ tiền của họ nên họ thủ. Tôi thấy chả giật với con Tâm mua người cái điện thoại cảm ứng xịn là biết rồi. Vậy thằng Sang có không? Sao không đi? Nhưng của thằng Sang củi bắp. Mằn chợt nhớ ra, hôm rồi về nhà, chị cô dư một cái điện thoại rất đẹp, lúc mua hơn 5 triệu đồng. Chị cho cô để làm Zalo, Facebook, gọi điện chẳng tốn tiền, mà cô đâu cần chi đến hai cái điện thoại. Cái này giật chưa nhìn thấy bao giờ, hay là cô cho Thản, còn nhỏ có điện thoại mừng cho coi. Em có thích điện thoại không? Thích chứ, nhưng mà hão huyền chị ơi, tiền đâu mà mua. Mẹ tôi mà cho tôi mua, cùi sứt móng. Chị còn dư một cái để chị cho em. Trời đất ơi, nói chơi hả? Thiệt chứ trời gì, đẹp và xịn hơn của Tâm nữa nhen. Quý vậy sao chị cho tôi chi? Vì em thích mà chị lại dư không xài. Rồi nửa chừng đòi lại sao? Trời đất, cho dù mới cho em hôm nay, mai chị dứt khoát với anh giật trở về Sóc Trăng, chị cũng không đòi lại, chị nói một lời thôi. Nói nghe mừng run trong bụng hết trơn nè. Chị hứa cho là cho, em yên tâm đi. Chị tốt quá. À, cũng vì chị tốt quá mà anh Hạn bị cha giật quần tơi tả khi chị mới đi có vài bữa. Quần vụ gì? Vụ chị cho anh Hạn mượn tiền đó. Chả đòi anh Hạn lúc anh đang làm mộ, cha làm giữ, nên công an có xuống lập biên bản nữa. Xã biểu kêu chị về, hổng biết sao chả hổng kêu. Người ta cười chê chả biết bao nhiêu. Tội nghiệp anh Hạn bị chả phao tin dụ dỗ vợ chả, có miệng mà nói không được. Mần tái mặt, giật thật quá đáng. Cô giận run. Tiền đó chị cho anh Hạn mượn lúc mẹ ảnh đang thập tử nhất sanh. Sau đó ảnh có đưa lại cho chị, nhưng chị kêu ảnh giữ làm mộ. Thì ảnh cũng nói vậy. Ảnh giật lấy tư cách gì mà đòi, mà quậy người ta. Chả nói ảnh Hạn mới làm xong, mới làm đám còn tiền. Không trả nợ đợt này, bao giờ mới trả được. Vậy mà làm rùm lên. Quá đáng. Chị về lần này không yên đâu. Sao hồi nãy mẹ chị không nói gì hết vậy? Nói gì bây giờ? Nói bậy chị chửi vô mặt. Nói một hồi, Mằn đã về tới nhà. chung quanh rác rưởi ê hề, gà vịt không còn một con. Mặn đứng thừa người ra thản ngó cô. Dòm cái gì dữ vậy? Cả trăm gà vịt của chị. Lớp bán lớp ăn còn mới lạ. Ăn nữa hả? Ngày một con vậy hả? Làm đủ món hết, tôi còn ngó ứa gan. Hồi đó nhà họ cũng không đến nỗi vậy. Từ hồi mở quán lên đời sống bất nhân ghê. Mặn mở cửa vào nhà, nồi niêu son chảo chén bát dơ còn bày mê mê ra đó, chất đống lại không đem ra sàn trước luôn. Họ ăn cơm ngoài quán, sao trong nhà còn bày biện như vậy? Mặn nghĩ chắc là mình phải chấm dứt cảnh sống này. Cô đưa cho Thản cái điện thoại mà trong lòng bần thần, cô thật sự không hiểu sao Giật lại làm cái chuyện rủi bu như vậy. Tội nghiệp cho Hạn, mẹ mới mất lại còn mang nỗi nhục này. Mặn nhìn Thản hai mắt sáng ngời, mò mẫm điện thoại, chắc ngoài sức tưởng tượng của nó. Thản chắc lưỡi hít hà. Trời ơi, không bao giờ nghĩ ra mình có điện thoại xịn nhen. Nhưng lỡ mẹ hỏi, biết nói ở đâu ra? Bên gì hai mà biết, chị cho thì chắc có chuyện quá. Em nói nhặt được ở đâu đó? Nhặt ở đâu? Sao không đem trả người ta? Biết ai mà trả, cùng lắm cứ nói chị cho, sợ gì không biết. Trời ơi, nhỏ tâm ghen tị cho coi nè. Màn mắc cười, tỏ xác vậy chứ thật ra nó vẫn là con nít. Mằn bỗng muốn cùng Thản sang gặp Hạn, dù sao có Thản chứng kiến cô cũng sẽ không bị lời ra tiếng vào. Cô nắm tay Thản, điện thoại tối về mò, bây giờ là của em rồi, đi với chị qua gặp anh Hàn, có mặt em không ai dám đờm đặt chuyện gì. Mằn không ngờ Thản vội vàng bỏ điện thoại vào túi, rồi nhanh nhào sang sái đứng dậy. Đi, tôi cũng muốn gặp anh Hạn để coi anh có ý kiến gì về vụ này. Mằn thăm dò, em không sợ anh Giật biết chuyện la em sao? Sợ, tôi mà sợ thằng Trá hả? Động tới tôi chửi không biết đường đầu thai luôn chứ ở đó. Mằn cười lớn, chị chịu tính em rồi đó nghe. Ăn ngay nói thẳng, không sợ thế lực nào đàn áp hết. Phải thì thôi hả chị ơi, đi chị. Thản đi trước, Mằn nối gót theo sau. Bây giờ là giữa trưa, nếu Hạn có đi làm ở đâu chắc cũng đã về, lo cúng cơm bữa cho mẹ vì chưa qua 100 ngày. Tự nhiên, Mằn nửa muốn gặp anh, nửa lại ngại vì việc làm của Giật. Chắc là anh bị tổn thương ghê lắm. Mằn thật sự không hiểu tại sao Giật lại làm như vậy khi anh ta thừa khả năng biết là sẽ không bao giờ nhận được tiền từ Hạn nếu không có mặt cô. Hay là anh ta cố tình đánh vào lòng tự trọng của Hạn để anh tự ái, giá nào cũng chạy tiền trả cho anh ta. Như vậy, khi Mằn về thì Giật sẽ nói sao với cô? Hay chỉ cần lấy được số tiền đó để tiêu xài, mặc kệ hậu quả, nó ra sao thì ra. Hạn ngồi đăm chiêu trên ngôi mộ của mẹ, ánh mắt anh nhìn ra sông. Anh đang nghĩ gì mà chẳng hay Thản và Mằn đã đứng sát bên. Thản vô tâm vô tư vỗ vai anh gọi lớn. Anh Hạn! Hạn giật mình quay lại, thoáng mừng rỡ khi thấy Mằn, nhưng anh lập tức thu hồi ánh mắt của mình ngay lại. Mằn chợt ái ngại khi thấy Hạn ốm nhom, mặt thóp lại, râu ria xồm xoàm. Từ hôm ấy đến nay chưa một lần cạo qua. Chắc là anh buồn lắm khi mỗi lần về nhà không còn nhìn thấy mẹ nữa mà chỉ còn lại một nấm mồ cô đơn giữa những hàng dừa bao quanh. Đủ đau khổ lắm rồi. Vậy mà Giật còn cứa vào trái tim anh thêm một vết dao chí mạng đến nhục nhã ề chề. Cô chưa biết nói gì với Hạn, cũng may có Thản bắt đầu câu chuyện. Hôm nay anh không có đi làm hả? Không có. Quay sang Mằn anh hỏi mà không nhìn cô. Cô về lúc nào? Em mới về tới. Anh làm mộ cho dì Sáu xong rồi à? Đó, cô nhìn đi. Em nghe nói anh làm mộ một mình không nhờ ai phụ. Từ từ làm rồi cũng xong. Mằn nhẹ nhàng ngồi xuống bực thềm mộ dì Sáu. Bớt buồn chứ anh? Hạn quay sang nhìn cô. Tôi không sao. Cô về rồi chắc công an sẽ mời giải quyết vụ tiền bạc. Cô yên tâm đi. Tôi đã đi vay hỏi rồi, mượn trả góp 2 tháng cũng xong để trả lại cho cô. Trời, cần chi phải vậy, em có đòi anh đâu. Nhưng tôi không muốn dính líu gì đến cô nữa. Ân tình cô đối với mẹ tôi xin ghi nhận và để trong lòng. Thản chen vô. Ảnh sợ cái miệng đồn thổi bậy bạ của cha Giật đó chị ơi. Trong bữa nhậu nào cũng đem chuyện này ra nói hoài, không ai thèm nghe mà cũng không chán. Anh ấy không có quyền gì trong chuyện này đâu. Nó là chồng cô, đừng vì chuyện này mà vợ chồng lục đục. Anh đừng lo, để em tính. Thôi, tôi đã liệu rồi. Cô và Thản về đi, để nó hay gặp tôi, mắc công có chuyện. Tôi bây giờ như con chim bị thương, sợ nhánh cây cong vậy đó. Em xin lỗi anh vì những tổn thương mà Giật đã gây ra cho anh. Nhưng có em ở đây, không ai có quyền xen vô chuyện tiền bạc mà chính em tự nguyện. Có 2 triệu thôi mà, làm gì thấy ghê vậy? Thôi cô về đi, có Thản mà anh sợ gì chứ? Hạn quay sang nhìn cô, bỗng nghe từ bên nhà Màn tiếng của Giật gọi lớn. Màn ơi Màn, mới về tới nhà đã đi đâu rồi? Chắc qua kiếm tình nhân chứ chẳng đâu, chán bỏ mẹ. Hạn vẫn ngồi yên đó không nhìn Màn, anh nói. Đó, cô thấy chưa? Kêu về chẳng chịu về. Thản gắt lên. Sợ gì chứ, có tôi đây nè. Chả mà nói bậy là tôi ăn họng chả chứ ở đó. Màn vẫn giữ thái độ bình thản, hướng về nhà nói lớn. Em đây nè, anh qua đây. Tiếng Giật hằn học. Biết lắm mà, về tới nhà không lo dòm trước ngó sau dọn dẹp, lại hóng qua bển hà. Nhớ quá chứ gì, sao không thấy nhớ tôi gì hết vậy? Anh nói bậy bạ gì đó, qua đây ba mặt một lời, nói chuyện với anh Hạ nè. Tại sao tôi phải qua bển? Chả muốn gì, qua đây đi. Hạn đứng dậy. Được, để tôi qua đó dắt mặt nó nói cho ra lẽ. Và anh đi, Màn cùng Thản nối gót theo sau. Giật có lẽ không nghĩ ra Hạn dám qua nhà đường đầu với anh, nên có vẻ bất ngờ, lúng túng một thoáng rồi kéo ghế tự ngồi xuống, không thèm để ý đến Hạn. Hạn cũng ngồi xuống đối diện Giật. Vừa rồi, tao có nói chuyện với vợ mày xong, trong vòng 5 hôm, tao sẽ trả lại 2 triệu đã mượn của vợ mày, nhưng chính tài tao đưa cho cổ. Từ nay, tao cấm mày ra ngoài đơm đặt chuyện thị phi, làm ảnh hưởng tai tiếng tao và cô ấy nghe chưa? Tao mà biết được, mày còn dở giọng đó, thề không để yên cho mày. Xong phẳng đi rồi tính, tôi ghét cái kiểu sau lưng chồng, làm chuyện khuất tất như vậy. Màn bất bình, em làm gì mà khuất tất? Cho láng giềng mượn tiền trong lúc thắt ngặt là khuất tất sao? Là ngoại tình sao? Trước đây, anh đâu có nhỏ nhen ích kỷ như vậy. Đừng nhắc tới chuyện trước đây. Trước đây, cô có dám cãi lại lời tôi nói không? Anh không nói bậy, làm sao cãi? Bây giờ, anh Hạn trả tiền cho em, anh cũng không có sơ múi gì trong đó. Được hà tất phải tốn công tốn sức cho vụ này. Em nói thẳng, anh quá đáng lắm. Em hoàn toàn không thể ngờ chuyện đã xảy ra như vậy. Từ nay, chuyện gì liên quan đến tiền bạc của em, anh không được tự ý xen vào. Cô ngon quá ha, cô nên nhớ, cô là vợ tôi đó. Lúc nào, em cũng nhớ, nhưng anh hình như đã quên. Thôi, anh Hạn về đi. Chuyện tiền bạc nếu anh xoay được thì trả, không thì cứ để đó, em cũng không gấp đâu. Tôi sẽ trả cho cô, tôi không muốn danh dự mình bán chỉ có 2 triệu, càng không muốn vì chuyện này mà vợ chồng cô lục đục với nhau. Thôi bỏ nhen giận, từ nay tao và vợ mày không gặp nhau nữa đâu, mày cứ yên tâm đi. Tôi sợ anh chinh phục nó sao? Nó đã theo tôi về đây thì cả đời nó chỉ biết có tôi, trừ khi tôi chán chê nó, anh đừng nghĩ mình có thể tờ hào gì với nó nghe chưa? Hạn cười khinh khỉnh đứng dậy. Nói chuyện với mày mệt quá, thôi tao về đây. Còn lại hai vợ chồng và Thản, Giật nhìn cả hai người cười nửa miệng khinh bỉ. Tốt đẹp lắm, đừng tưởng dẫn theo con Thản là có thể lấy vải thưa che mắt Thánh. Anh muốn nói gì thì nói, em mệt mỏi lắm rồi. Tội nghiệp cha Hạn chứ gì, ai cấm cản cô có thể khăn gói qua nhà trả ở luôn mà. Màn giận dùn, cô định tát cho Giật bạt tai nhưng Thản đã hùng hổ. Trời ơi, cha này ăn nói đoản hậu. Ừ, đuổi người ta đi thì lo tiền trả lại cho người ta là được chứ gì. Mày cầm họng à, còn nít quỷ. Còn nít chứ biết sống hơn ông. Tôi chứng kiến từ đầu tới cuối hai người Hạn và Màn nói chuyện, tôi hổng thấy họ giống như ông rêu rào gì hết. Đúng là ông ngậm máu phun người. Ông đừng ỉ, ông có con ghệ giàu, nó sẽ cho tiền ông trả bà Màn mà ham nhen. Nó hổng đục ông là mày, chứ ở đó mà lo cho ông. Còn ghệ nào mày? Sao? Sợ bà Màn biết chứ gì? Tôi chưa có nói gì hết, nhưng ông chọc tôi một hồi, tôi phun ra sạch bách dáng chịu. Có gì cho mày phun? Có con nhỏ Diệp đó. Ông thấy nó đeo vàng đẩy mình chạy xe tay gà xịn nên ham, theo định nó để kiếm trác. Hôm nay ông kiếm trác được gì rồi? Đồ khủng điên, mày làm ơn về dùng tao cái. Nhiều chuyện bậy bạ, tao và rớt răng. Gì à, đặng ông ở đây kiếm chuyện đánh vợ hả? Tôi ở tới chừng nào ông đi tôi mới dìa. Mày xen vô chuyện gia đình tao làm gì? Thấy ghét xen vô vậy hả? Mày là em tao, nó là người dưng. Người dưng nhưng biết chuyện còn hơn ruột già mà gì kỷ. Hai người lời qua tiếng lại, chẳng đâu vào đâu. Mằn thất vọng về Giật vô cùng. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm trắng trợn, và hình ảnh chàng Giật mà cô đã hết lòng yêu thương bỗng nhiên rụi chết trong trái tim cô. Thì ra anh ta khéo che đậy bản chất của mình như vậy. Suốt 2 năm trời, cô chưa bao giờ thấy anh nổi nóng hay vô cớ đổ quạo. Giật thuở ấy cũng không phải là người ham tiền mà quên tình nghĩa. Về đây mấy tháng trời, biết cô có tiền, anh cũng không hề xăm soi bao giờ. Cô chợt hiểu ra, anh ta thả tép bắt tôm, lợi dụng lòng tin của cô để lấy một lần số tiền lớn có bài bản. Anh ta không ngờ cô lại thu tiền lời nên cay cú. Nhưng sao lại không khôn ngoan như vậy nếu như anh ta? Như trước giờ thì chắc chắn cô còn đầu tư nhiều hơn nữa. Cả một gia đình tồi, chỉ có Sang là hy vọng không giống họ. Những con người mà chỉ có chút tiền đã thay đổi thì dứt khoát không thể sống gần họ được. Nhất là lúc nào họ cũng chăm bẵm vô cái túi tiền của đối phương. Hết sống với Giật được rồi, Mằn chua chát nghĩ trong lòng. Nhưng trước khi vạch mặt anh ta, cô phải tung ra một chiêu bài mới. Mằn cố ý nhìn Giật một cách tha thiết. Cô nhẹ nhàng nói với anh như thuở nào vừa mới yêu. Vắng em gần 2 tháng, anh không nhớ em chút nào sao anh? Giật khựng lại, rồi bỗng nhiên như chợt tỉnh ra, nói với giọng hờn mát. Không nhớ, mà vừa nghe về, bèn lật đật chạy vô nhà kiếm. Tưởng sao ở bên nhà cha Hạn, không sôi máu sao được. Sao anh không hỏi em qua làm gì? Sợ anh không hài lòng, nên khi gặp Hạn, em dù thản đi theo, như vậy mà anh cũng không hiểu cho. Thản thấy vợ chồng họ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thì yên tâm lại võng nằm lắng nghe, muốn lấy điện thoại ra mò mẫm lắm, nhưng sợ Giật hỏi đon gen nên thôi. Giật hình như cũng thấy mình quá đà nên tìm cách dỗ ngọt lại Mằn. Sao đi lâu vậy? Anh Hai đau khớp nên không làm nặng, đi giao hàng không được, em phải phụ, đến khi ảnh bớt mới về. Anh có điện thoại rồi, sao không liên lạc với em? Nhớ số đầu mà gọi. Thiệt tệ. Về chị Hai có cho tiền không? Mằn bất nhẫn trong lòng, lại là tiền. Có, nhưng em không lấy. Ngu. Ngu sao? Chị nuôi em từ nhỏ đến lớn, phụ chị có nhiều đó mà cũng lấy tiền, trong khi hôm rồi về đây chị đã cho nhiều rồi. Nhiều là bao nhiêu? Mằn cố nhịn, ảnh hỏi để làm gì? Chồng không có quyền biết vợ mình có bao nhiêu tiền sao? Có quyền với điều kiện, tiền đó là của hai vợ chồng cùng làm ra. Sò đỏ tính toán quá. Thôi, ở nhà lo dọn dẹp đi, đừng có chạy lung tung đó. Lúc này quán bán khuya lắm, mẹ với con Tâm ngủ lại quán luôn. Anh về không? Không về, ở nhà một mình dám ha? Vậy nếu không có em chắc anh cũng không về. Không có em thì thằng Sang về. Thản đang đưa võng vù vù, bèn lấy chân giả xuống đất thắng lại trẻ môi. Ở ngoài, đặng đưa con mẹ Diệp đi chơi, chứ về chi chỗ này cho bù mắt cắn. Cắn cái đầu mày, vợ chồng tao có chuyện gì là do mày nói bậy nói bạ đó như con quỷ. Tự nhiên tôi đặt chuyện nói được à? Mày im cái miệng thúi giùm theo cách. Nói bậy bạ, con Diệp nó chửi khỏi đầu thai luôn. Con gái người ta tự nhiên mày đặt chuyện như vậy, nó úính má nhìn hồng ra luôn. Ngon, động thấy tôi rồi biết. Tôi nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Chị đừng lo, tôi ở ngoài thế chuyện gì là cho chị hay liền. Chị muốn đánh ghen tôi đi với chị, chừng đó chả Giật hết chối cãi. Về mày, chừng nào tôi rìa, ông đi đâu thì đi đi. Giật quay sang Mằn, đừng có nghe nó nói điên khùng đó. Con nhỏ này giết quá trời quá đất rồi. Tao đi mét gì ba cho bà chị mày. Em ở nhà tối anh về, coi đóng cửa ngủ sớm, chừng nào về anh kêu. Hay anh biểu thằng Sang về sớm đi anh, ở đây trời tối âm u cũng sợ. Sợ gì? Sợ mà hả? Mà sống thì có. Sợ thôi chứ mà có gì. Có bà Sáu mới chết đó, em thích bà lắm mà, có gì kêu bà tới chơi. Nói tầm bậy không? Thản liếc ngang, cha nội khùng chí chuột. Anh đi đây, mai mốt có ra ngoài đừng kêu con nhỏ này đưa về nhen, hạn chế chơi với nó đi. Tôi sao ha mà ông nói vậy? Tôi hỏng tốt hơn nhỏ em ông ha. Giật bỏ ghe, chống đi mất dạng. Mằn cảm thấy thoải mái và cô lấy làm lạ, sao mình lại có cảm giác như vậy? Gần 2 tháng xa chồng mà giờ gặp lại dửng dưng như người xa lạ. Tại sao vậy chứ? tình yêu cháy bỏng mà đã khiến cô từ bỏ quê hương cùng anh dấn thân vào cuộc sống vợ chồng chỉ mới cách đây không lâu mà lại tắt lịm không một chút lưu luyến vậy sao? Giật đi rồi, Thản phóng xuống đất nói nhỏ: "Chị yên tâm, cho tôi số điện thoại đi, thằng Trả léo phéng tôi điện cho chị, rồi vô rước chị đi bắt quả tang, mần thịt con nhỏ đó một trận cho nó biết mặt." "Chị sẽ không làm khó khăn cho họ đâu, chỉ cần biết họ có giàn tình với nhau, chị sẽ trả tự do cho anh Giật." "Rồi chị tính sao?" "Chị về quê chị." "Tiền bạc họ nợ chị tính sao?" "Bắt họ ký nợ, chị sẽ hẹn ngày về lấy." "Sợ, Tết mà dốc mới lấy được." Hai hôm liên tiếp, Sang đều về sớm ăn cơm với Mẳn. Mẳn đưa tiền cho Sang mua đồ. Để về, cô nấu bún mắm cho nó ăn. Sang rất thích và cứ tấm tắc khen ngon. Chiều ăn xong, tối khi Giật chưa về, Sang còn lục cơm nguội ra ăn với mắm cá linh. Mẳn nhìn Sang ăn một cách ngon lành mà thương. Nếu cái nhà này mà không có Sang chắc chắn còn gì cho cô lưu luyến. Sang rất thích mắm. Vậy mà bà Tú lại nói ngoài bà ra không đứa nào ăn. Mẳn hỏi Sang: "Nghe nói anh Giật đang theo đuổi Diệp hả Sang?" "Ai nói với chị vậy?" "Chị nghe người ta đồn rầm." "Ha ha, chị có đi đâu, gặp ai mà nghe đồn, còn Thản nói chứ gì." "Ai nói không quan trọng, quan trọng là có hay không, em khỏi cần che giấu làm gì." Thật ra thì cũng không phải đeo đuổi gì, chỉ là thấy con gái thì trọng, mà bà Diệp pha cà phê ngon nên anh hai phải lấy lòng bà thôi, chứ có mẹ ở đó đâu dễ gì bậy bạ được chị. "Nghe nói đêm ảnh hay chở nó đi chơi." "Đi chơi đâu, đi lấy đồ đó, lấy cà phê đường mở. Bà có xe nên anh hai nhờ, bà đâu đưa xe cho ảnh tự đi nên phải chở bà theo." "Bình ảnh hải giữ hết." "Sự thật là như vậy mở, mà điều tôi cũng ít để ý lắm chị. Chiều là phải về coi nhà nên đâu có biết ngoài đó xảy ra chuyện gì." Mẳn tin Sang nói thật. Mấy ngày liền, đêm nào Giật cũng đòi hỏi chuyện chăn gối với Mẳn, nhưng cô luôn từ chối, làm anh ta đổ quạo. Lúc này Mẳn sợ có con với Giật, đứa con sẽ ràng buộc cô. Bây giờ Mẳn chỉ nghĩ sống với Giật được ngày nào hay ngày nấy, chứ chuyện ăn đời ở kiếp là không thể nữa rồi. Chỉ cần anh ta có thái độ dè khinh hất hồi là cô sẽ sẵn sàng chia tay, không luyến tiếc. Ở nhà một mình, Mẳn nhàn nhã chưa từng thấy, không có gà vịt để nuôi, cứ cơm với rau mắm ngày ba bữa. Bữa chiều thì có Sang cùng ăn, đôi khi Sang cũng chôm về cho cô miếng thịt ướp, nhưng Mẳn kêu nó đừng làm như vậy. Cô đưa tiền cho nó mua thịt, thỉnh thoảng mua cá tép của chị Bảy Ri. Thời gian rảnh rỗi, cô chẳng biết làm gì. Bà Tú và Tâm thì không hề về nhà, vậy cũng tốt. Mẳn nhớ tới chị mình, công việc rất nhiều, cần cô phụ mà cô thì lại vô công dỗi nghề ở đây. Mẳn nghĩ, hay là kêu Giật cùng về, rồi cô lại tự cười mình, về để làm gì, để đục khoét chị cô thêm sao? Một hôm nằm bên cạnh Mẳn, Giật cứ thở dài hoài. Mẳn cũng muốn tỏ ra mình quan tâm tới anh, nên ân cần hỏi, anh có chuyện gì hả? Không, sao anh có cảm giác như em không còn thương anh như xưa nữa? Tại sao vậy? Trực giác của anh bảo với anh như vậy. Mẳn nói dối ngòn ơ, em trước sao sau vậy, chỉ có anh mới thay đổi thôi. Anh thay đổi gì? Anh tự nghĩ đi, trước đây anh có bỏ bê em như vậy không? Chuyện làm ăn mà, tối anh cũng về với em thôi. Anh chỉ mang cái xác về, còn tâm hồn đã bỏ ở ngoài đó rồi. Lại nghe con Thản nói bậy. Không, là em tự nhìn ra thôi. Mằn rúi đầu vào ngực chồng, giả vẻ nũng nịu. Em tủi thân, có chồng mà suốt ngày ở nhà một mình thui thủi. Thà là như trước đây, cùng nhau đóng đáy, cùng nhau ăn mắm mút giỏi mà vợ chồng đầm ấm. Bây giờ anh đi suốt ngày, về lại say xỉn nói những câu nặng nề, làm tổn thương em. Giật ôm lấy đầu cô an ủi. Anh xin lỗi, bây giờ em muốn làm sao? Em muốn ra ngoài đó, phụ anh buôn bán. Thời gian cũng lâu rồi, anh chắc cũng học được cách pha cà phê, nên cho Diệp nghỉ làm đi. Cả nhà cùng quây quần ngoài đó sống. Em tình nguyện lo cơm nước, em sẽ mua một cái máy giặt phục vụ cả nhà đỡ tốn thời gian. Giật lắc đầu, còn quỷ Diệp nó cũng rành ma lắm. Anh đeo theo dụ nó chỉ bí quyết mà nó dứt khoát tránh né hoài, cho nên tới nay anh chẳng pha được như nó. Nó khôn lắm, sợ mình biết rồi cho nó nghỉ nên ngu sao mà chỉ. Thì mình pha đại, từ từ rút kinh nghiệm. Cả về giờ họ uống vài lần đồn tùm lum, chừng đó chắc đóng cửa tiệm. Chẳng lẽ dùng nó hoài, anh không nghe người ta đồn thổi dùng lên sao? Nghe chứ, miễn em hiểu là được. Em hiểu sao bây giờ? Hiểu rằng anh đeo dính nó là có mục đích, nó có xe anh dùng để đi lấy hàng, chứ không phải người ta đem cà phê và đường tới tận chỗ cho mình sao? Đúng, có đem, nhưng mình phải lấy thêm thứ khác pha lẫn vô, chứ một thứ giá mắc quá lấy gì lời. Còn Diệp nó bày anh vậy à? Ừ, mà anh cũng nghĩ vậy. Giật im lặng một hồi rồi cúi xuống hôn vào má mặt một cái. Có chuyện này anh muốn bàn với em. Chuyện gì? Em biết chơi số đề hôn? Trời, chi vậy? Còn Diệp nó ghi đề. Bởi vì nó ghi đề nên quán đắt khách lắm, người ta đến uống cà phê chủ yếu là ghi đề. Mấy bà tới ăn cơm của mẹ cũng ghi đề. Buổi chiều khoảng 5 giờ khi sổ số xong, quán nhộn nhịp ghê lắm. Anh theo dõi biết chỗ nó giao phơi đề ở đâu rồi. Nếu như mình cho nó nghỉ thì mình ghi đề, hoặc cứ để nó ở đó rồi kiếm thêm vài tay bán lẻ nữa để thầu luôn là hốt bạc. Mặt ngồi bật dậy, em phản đối. Đó là chuyện phi pháp. Anh cấp tốc cho con Diệp nghỉ làm ngay. Nó có bị bắt thì coi như quán xá đóng cửa luôn đó. Nói tầm bậy xùi xẻo, bởi vậy cái miệng toàn ăn mắm thúi. Biết mình lỡ lời, Giật dịu giọng. Có gan làm giàu. Làm giàu bất lương như vậy không bao giờ bền. Em sợ phải không? Phải. Vậy em khỏi ra mặt, chỉ nên đứng sau lưng thôi. Em đầu tư vốn anh làm. Giật cũng ngồi bật dậy gằn giọng. Dẹp là dẹp làm sao? Chủ trương của em là làm bất cứ chuyện gì cũng đều không thể phạm pháp. Số đề làm bao nhiêu người tan nhà nát cửa, anh có biết không? Đang buồn bán ngon lành, sao lại nghĩ đến chuyện đó? Em lại không hiểu cớ gì anh để cho con Diệp nó tác yêu tác quái trong quán anh mà lại còn trả lương cho nó. Ngữ đó phải tống cổ ra khỏi nhà từ rất lâu rồi. Nếu nó bị bắt, anh tránh khỏi liên đới trách nhiệm sao? Chính vì vậy, nếu để nó làm thay vì mình làm. Nếu anh thua, anh sẽ sản nghiệp. Nếu anh thắng, bao nhiêu người sẽ màn trời chiếu đất. Làm cái chuyện có lợi cho mình mà hại bao nhiêu người, anh làm được sao? Thay vì ghi đề thầu đề, có tiền anh cứ nhận hột điều hoặc hoạt cườm về, rồi cho bà con lãnh về nhà lột kết. Ngoài giờ làm việc buổi tối tranh thủ kiếm thêm, những người rảnh rỗi họ tự có thu nhập như con Tâm vậy đó. Thay vì nó cứ ngồi ôm điện thoại chỉ bằng nó kết hạt cườm, ngày kiếm thêm vài chục ngàn sẽ cảm thấy mình không vô dụng. Vậy chứ còn Tâm nó ở không sao, nó phụ mẹ bán cơm mà. Nó chỉ bưng bề thôi chứ chén còn không thèm rửa. Mà cơm chỉ bán buổi sáng rồi từ trưa tới tối nó làm gì? Lại sò đỏ với nó, hèn gì nó không ưa chị dâu cũng phải. Nó không ưa em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ưa hay không ưa thì em vẫn là em thôi. Nói chung là bây giờ không đồng ý phương án tôi đưa ra phải không? Phải. Vậy cô cứ thủ đi, thủ cho riêng mình. Tôi làm chuyện này cũng không cần vốn. Tôi đủ khôn ngoan để chạy số không bị sập thầu đâu mà sợ. Cô cũng đừng bận tâm làm gì. Em không cho anh làm. Cô có quyền gì? Quyền làm vợ. Giật cười khẩy mỉa mai. Quyền làm vợ? Cô có ngoan ngoãn nghe lời chồng sao mà đòi quyền làm vợ? Nghĩ ra tôi với cô ngoài việc ngủ chung thì không có điểm chung nào nữa. Cô đưa tiền cho tôi kinh doanh cũng lấy lời thì tình nghĩa gì chứ? Tôi làm cực khổ là vì cái gì? Là vì cái gì? Là để nuôi em ăn không ngồi rồi à? Xin lỗi anh, chỉ có 10kg gạo thôi nghe anh. Rồi sau 10kg gạo đó, tự em một mình tự sinh tự diệt trong cái nhà này. Mọi người, có ai nhớ đến con mọi này không? Cô có tiền lời thì tự mình lo chứ. Vợ anh mà anh còn nói như vậy, huống gì ai? Nếu như anh chán chê em rồi thì cứ nói thẳng một lời, em tự khắc sẽ rời xa, trả tự do cho anh ngay lập tức. Cô có can đảm đó sao? Sao lại không? Em dám bỏ nhà theo trai thì cũng dám bỏ trai về nhà, nói rõ ràng với anh như vậy. Bây giờ cô muốn ra sao là chuyện của cô. Tôi chấp nhận đưa cô về đây thì không xua đuổi cô đâu. Nhưng nếu cô thấy nơi này không thích hợp với cô thì đi hay ở, tôi không có ý kiến. Không phải nơi này không thích hợp với em mà là căn nhà này. Anh là chồng em, mặc dù anh chưa cho em danh phận, nhưng em đã mặc định như vậy khi cùng anh về đây. Bây giờ anh nói đi hay ở tùy em, có nghĩa là anh đã chán chê em rồi, ở lại với anh không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi biết cô phải lòng thằng cha Hạn rồi, nên cô muốn rời bỏ tôi chứ gì. Lại đem anh Hạn ra làm bia. Từ ngày anh trả tiền cho em, có anh chứng kiến đến nay, anh chưa từng xuất hiện trước mặt em. Anh nói được, làm được. Yêu cầu anh từ nay trong cuộc nói chuyện của chúng ta không nên nhắc tới anh ấy nữa. Tôi tin được hai người không gặp nhau sao? Cũng có thể cô lòn tiền ra đưa cho thằng trả trả cô để qua mặt tôi nữa thì sao? Em sợ gì mà phải làm như vậy? Tiền của em mà. Em đã nói với anh là có thì trả, không thì thôi. Việc gì phải làm như vậy? Có thì trả, không thì thôi. Người dưng mà cô còn nói vậy được, còn mẹ tôi không lõi một xu. Cô dám bỏ đi mà không đòi tiền mẹ tôi không? Dám, nhưng mà khi nào em tự bỏ đi kia kìa. Đằng này là do anh đuổi nhé. Và nếu như anh đuổi, thì em cũng xin trân trọng nói cho anh biết, em sẽ đi, nhưng không đi khỏi cái làng xã này. Cô có ý gì? Anh thử đi rồi biết, hăm dọa tôi sao? Hoàn toàn không. Nhưng cũng xin nói thật với anh, cha mẹ sinh ra em, chị hai nuôi lớn em không phải để sống một cuộc sống vô dụng như vậy. Và anh lại càng không có quyền giam hãm em ở một nơi bốn bể sông nước như hiện giờ được. Con người, ai cũng có giới hạn của sự chịu đựng. Với em như vậy là đã quá sức. Những tưởng đến một lúc nào đó anh sẽ suy nghĩ lại, nhưng không ngờ càng ngày càng quá đáng. Anh đừng nghĩ có thể trói buộc em vì hai lượng vàng bỏ ra mà em không dám rời bỏ anh. Một khi em đã cạn tào giáo máng thì anh không thể tưởng tượng được đâu. Thì ra cô đã mảnh nhà tư tưởng phản bội tôi rồi, nên bao lâu nay không muốn quan hệ vợ chồng với tôi. Sai là vì em cảm nhận ra anh chỉ thèm khát xác thịt chứ không có tình yêu trong đó. Em không phải là món đồ chơi, để khi nào thích thì anh chơi, vậy thôi. Giật bập môi thở hắt ra gằn giọng, giờ muốn gì nói mẹ nó ra đi. Vậy anh muốn gì? Những cái muốn của tôi cô không đáp ứng được, còn hỏi gì nữa? Muốn tào lao, toàn chuyện thất đức mà biểu đáp ứng. Sống như vậy, tàng tàng hoài, ngày càng lún sâu thì tiền đâu trả nợ cho cô. Sao lại lún sâu? Quán cơm chưa được 2 tiếng đồng hồ đã hết sạch, cà phê sinh tố hồi nào cũng khách nườm nượp mà lại lún sâu, có nghĩa là ăn xài quá độ rồi. Cứ buồn bán rồi mạnh ai nấy bỏ túi riêng, làm sao không thất thoát cho được. Kinh doanh như vậy, tiền tỷ cũng tiêu tan. Dạy đời tôi hả? Anh đừng quên, gia đình em đang kinh doanh, chị em giàu như thế nào anh đã nhìn thấy rồi. Gia đình em có tiền, nhưng ai nấy đều cực sói trán chứ không nhợt nhơ nhàn hạ. Bản thân em cũng không phải vô dụng, vì cớ gì khi lấy anh lại thầm thường như vậy chứ? Chứ bây giờ muốn sao? Muốn giả quán phụ mẹ bán cơm, chiều có thể bán thêm trẻ, muốn đuổi con Diệp cút khỏi quán, muốn nhận hạt cườm cho bà con trong ấp xã, lãnh về kết, coi như giúp địa phương cải thiện chút đỉnh. Bảo đồng, địa phương nào cần mình chứ, đuổi con Diệp là không được. Tại sao? Nợ nần gì nó rồi à? Thứ nhất, nó pha cà phê ngon. Thứ hai, nhờ nó bán đề mới thu hút khách. Cái thứ hai là cái em muốn đuổi nó. À mà ngộ thiệt nhen, em làm vợ biết chồng mình gian díu với người ta mà không có quyền ghen hay sao? Gian díu gì mà gian díu? Nghe lời đồn nhảm rồi nói bậy bạ, có ngày đi lại người ta. Đồn nhảm à? Vậy chờ bắt quả tang anh mới chịu trận phải không? Đến khi nào cô thổi cái tật lải nhải bên tai tôi vậy hả? Đàn bà gì mà nhiều chuyện nghe bắt mệt, đừng để tôi cảm thấy chán nghe hồn. Già mà bắt trước con Diệp, chuyện gì cần nói thì nói, chứ không phải bô lô bà là như cô, tối ngày nói không ngớt miệng. Đừng đem nó ra so sánh với em, loại đó không xứng. Cô cao quý lắm. Ít nhất em cũng không làm hại ai, không phá gia can ai, không có tâm địa xấu xa, không làm chuyện bất lương, không vì lợi cho cá nhân mình mà làm hại người khác, vậy là đủ. Giật bực bội nằm xuống. Thôi ngủ đi, nói hoài cũng không vô não cô được, mệt rồi. Mằn nhếch môi cười, hôm nay cô lại hiểu thêm về Giật. Nhìn anh ta, trong cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Tội gì phải lệ thuộc vào gia đình này chứ? hãy rạch ròi phân định ranh giới với họ để tự mình tìm cuộc sống riêng. Khoan nói tới chuyện về quê, cô sẽ thử làm một cuộc cách mạng tại nơi này để khẳng định cho bọn họ thấy khả năng làm kinh tế của cô. Cô phải trụ lại nơi đây một thời gian, trước là không cho họ có cơ hội quỵt số tiền của mình, hai là sẽ sống đàng hoàng sung túc cho họ tiếc nuối thì cũng muộn màng. Mần phải làm sáng tỏ việc Giật và Diệp. Tất nhiên lúc này cô không thể tố giác Diệp, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn. Diệp có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi lứa bủa vây muôn hình vạn trạng của cô. Nó làm chuyện phi pháp, nhất định phải trả giá, cho dù nó chưa hề động chạm gì đến quyền lợi của cô, hay cả chưa từng quen biết Giật, cô cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Mần không cần chờ lâu, hai hôm sau Thản vào một cách vội vã, vừa gặp Mần nó xả lại mở điện thoại đưa hình cho cô xem, tỏ vẻ đắc ý. Chị coi tôi chụp được gì nè, tính gửi Zalo cho chị, nhưng để gặp chị coi sao. Gì vậy em? Mần nghiêng đầu ngó vào màn hình điện thoại của Thản. Cô không ngạc nhiên khi thấy Thản chụp được cảnh Giật đang ôm Diệp vào hôn. Bức ảnh thứ hai chụp lúc Giật ngồi trên xe, Diệp ngồi phía sau, vòng tay ôm cả người Giật. Chỗ cô không có mạng wifi nên cô bắn bluetooth qua máy mình. Thản nhìn Mặn không có vẻ gì là ghen tuông nên lấy làm lạ. Chị không thấy tức sao? Tức chứ, nhưng chị biết chuyện này trước sau cũng xảy ra nên phải bình tĩnh mà chấp nhận. Giờ chị định sao? Muốn làm lớn chuyện hôn? Làm lớn chuyện thì phải chia tay với ảnh. Chia thì chia, tiếc nuối gì loại người đó. Ảnh là anh của em mà Thản. Anh là anh chứ. Thứ bạc tình bạc nghĩa như vậy, anh em gì? Mẹ chị chắc biết, nhưng sao bà không ngăn cản hết? Biết cũng vờ chị ơi. Con Diệp nó làm tiền vô như nước, bà nịnh còn không kịp, ở đó mà tỏ thái độ gì. Nghe đầu nó cho bà với con Tâm ăn ngập mặt luôn, qua cáp tủm lum. Nó biết nịnh hơn chị. Chị bây giờ nới tay là bà giật thằng trà trên tay chị liền. Khỏi giật, chị cho không nó luôn. Dễ vậy ha, dù gì cũng phải dằn mặt nó một lần cho nó tởn. Để làm gì? Vạch mặt thì phải vạch, nhưng không chừng chị. Nếu nó thôi anh giận, chị cũng sẽ không về quê mà ở lại đây làm ăn. Thản nhỏ người lên, trần trối ngó Mặn. Thiệt hả chị? Thiệt. Chị tính làm gì? Làm gì thì cũng phải có nơi ăn trốn ở nhất định. Em về nhà hỏi dì ba coi, có chỗ nào cho mướn rộng rộng, chừng 500 mét vuông chỉ cho chị. Chị thuê xong xây dựng chỗ ở và kinh doanh luôn. Trời ơi thiệt hả? Vậy chị định kinh doanh gì? Giờ thì chưa biết, nhưng chị sẽ làm dù có chia tay với anh Giật hay không. Chả mà biết chị tính vậy, sẽ không chịu buông chị ra đâu. Nói với mẹ em làm gì, để em kiếm cho, rồi dắt chị ra gặp chủ đất thương lượng. Chứ mẹ em biết là dì hai biết. Dì hai biết, thằng Chả cũng biết luôn. Sợ thằng Chả cản đầu cản đuôi, làm khó dễ chị, chủ đất cũng không dám cho chị thuê. Mặn hài lòng, Thản đã thay đổi cách xưng hô với cô. Bây giờ cô có cảm giác như Thản nghiễm nhiên là người của mình rồi. Chị làm thì em phải phụ chị đó. Chị sẽ mua một chiếc Honda để đi giao dịch, mướn đất cất nhà, hai chị em mình ở nhen. Ừa, Thản đáp nhanh. Hứa rồi nha, không được bỏ chị đó. Hứa mà, em còn phải theo bảo vệ chị chứ. À, chú Ba Tường thấy dì hai thuê đất chú hai, ông cũng ham lắm. Ông nói nếu ai thuê đất ông cũng sẽ trả giá rẻ hơn nữa kìa. Nhà ông đất nhiều mà không có người làm, ông cho người ta thuê ruộng nhóc luôn. Vậy vài bữa để chị giải quyết vụ anh Giật xong, chị em mình xúc tiến chuyện thuê đất nha. Bí mật nha Thản. Biết mà. À, nếu như chị thôi trả Giật rồi, mình rủ anh Hạn phụ với chị. Bây giờ chưa biết làm gì mà rủ chị em. Và lại chị không muốn Giật viện cớ này mà phỉ báng anh Hạn với chị. Từ từ rồi tính đi em, trước mắt là hai chị em mình tử thủ cái đã. Cũng phải, em chỉ sợ thân cô thế cô, mà em thì còn nhỏ chưa đủ tư cách để xen vô chuyện làm ăn của chị. Em chỉ bên cạnh chị cho chị xài vặt thôi. Không, em sẽ bảo vệ chị. Hai chị em cùng cười, Mặn nói, bây giờ em đưa chị ra ngoài xong về nhà, coi như chưa gặp chị, để chị ra trị còn Diệp một trận. Chị đi một mình, coi chừng cha Giật đánh chị đó nhen. Mong cho ảnh đánh để có cớ chia tay. Còn Diệp không có hiền đâu nghe chị. Nó không hiền chị cũng giữ lắm, em đừng lo. Nói tới chuyện đánh lộn xô xát, nó đánh không lợi chị đâu, nhưng có chính quyền mà em. Chính quyền gì? Chị có là vợ hợp pháp của chả đâu mà chính quyền xen vô. Vậy sao hôm đòi tiền anh Hạn, chính quyền can thiệp? Nhưng em đừng lo, chị biết cách giải quyết mà. Được, em ở kế bên, có gì sẽ chạy qua bình chị. Khi chị nói chuyện với Diệp, em nhớ thu âm lại hết nhen, xuất hiện đừng cho họ thấy. Họ thấy họ sẽ đề phòng, biết em thu bằng họ đập máy của em đó. Em thách. Màn bất ngờ ra quán làm cho mọi người ngạc nhiên. Quán rất đông ngoài dự tính của Mặn. Khách ăn cơm xong uống nước tổng cộng có trên 40 người. Kể ra người vô thay phiên, lớp khách địa phương, lớp khách vãng lai, lớp mưa cơm hộp đem về. Bà Tú múc cơm không ngơi tay, dì Ba Chu ngồi kế bên bỏ thịt và rau vào hộp vào dĩa. Tâm và Sang bưng tới cho khách, lằng xằng nhộn nhịp. Giật chế cà phê pha sẵn vào ly, đập đá đem đến. Diệp pha cà phê phin. Nhìn cung cách làm ăn của họ cũng khá bài bản. Buôn bán như vậy, nếu như bà Tú biết hạch toán một chút, chẳng mấy chốc sẽ thu hồi vốn đầu tư. Vậy tại sao lại than? Mà cơm chỉ bán buổi sáng thôi, tại sao bà và Tâm không về nhà một lần? Chẳng lẽ bà đã chán chê cảnh âm u tịch mịch trước giờ đã từng sống hay sao? Thay mọi người bận rộn mà mâm dĩa giờ đầy tràn ra đó, Mằn cũng xắn tay áo vào rửa giúp, mặc dù không ai chào đón cô, trừ bà Hai và bà Ba. Giật ngẩng lên thấy cô, nhướng mắt một cái rồi làm việc bình thường. Cô cũng không trách vì cho rằng anh đang lù bù, chỉ có Sang khi thấy cô rửa đĩa chén bèn lại gần. Nghỉ đi chị Hai, hay là chị phụ bưng cơm để đó tôi rửa cho. Không sao đâu, ai quen việc nấy, chị chưa quen nên rửa chén là đúng rồi. Tâm liếc ngang, nói không nể mặt cô. Bộ tính ra đây ở hay sao mà quen với không quen? Mằn nổi nóng, nếu như đây không phải là quán xá và đông khách thì cô đã không nhịn nó rồi. Cũng may bà Hai sợ lớn chuyện nên mở lời. Còn kìa, im miệng nghe chưa? Sáng sớm để buôn bán, mày nói linh tinh gầy gổ sủng, khách đi hết, lỗ sặc gạch bây giờ. Tầm giấm dằn, thấy cái mặt hãm tài ưa không có nổi. Mằn im lặng không nói gì, thâm tâm chỉ muốn hét thật to. Tùy ăn hết của cha cô hay sao mà ưa không nổi, cái mặt cô còn khó ưa hơn nữa kìa. Nồi cơm hết rất nhanh và Màn cũng giải quyết xong mầm chén dĩa, ly tách, chỉ có bưng xuống chứ không có bưng lên. Thì ra họ mua rất nhiều thứ đó để không phải rửa lặt vặt khi thiếu. Về sau, Màn mới biết sẽ có người vào chiều tối tới rửa tất cả, vì một mình Sang không làm xuể nên cứ nạnh hẹ với Tâm Hoài, sình ra gầy gổ mỗi chiều. Mằn nghĩ làm ăn như vậy không bao giờ khá nổi. Bà Hai kêu Tâm bắt thêm nồi cơm điện để cả nhà cùng ăn, nhưng nó nói ai muốn ăn ké thì tự đi nấu đi. Mằn ngó quanh thấy quán cũng bắt đầu ít khách rồi nên đáp trả, ai là chị đó hả, chị không muốn ăn về trong đó tự chị nấu ăn. Vậy tốt. Em kiêu hãnh vì điều gì vậy Tâm? Kiêu hãnh gì chứ, nhìn kiểu cách của em đi, em coi mình là tiểu thư còn chị là người hầu hả? Muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không có thời gian giằng co với mấy người. Chị ra đây cũng không phải để cãi tay đôi với em. Quán đã vắng khách, chỉ còn lại vài người nhà, dì Ba Chu và Diệp. Bà Tú hỏi Mằn, ai đưa con ra vậy? Ra ngoài này có chuyện gì không? Có chuyện mới ra được sao hả mẹ? Giật liếc ngang cô, trả lời mẹ mà cũng mắc mỏ, sao tự nhiên lại chạy ra đây vậy? Không có tự nhiên được, Diệp đâu? Qua đây nói chuyện chút coi. Giật lật đật ngăn cản, có chuyện gì nữa, em với Diệp có chuyện gì mà phải nói chuyện? Có chuyện gì lát nữa anh biết liền. Lại đây Diệp. Diệp từ trong quầy cà phê điềm tĩnh bước ra. Chị kiếm tôi có chuyện gì? Nghe nói cô ghi đề trong quán cà phê hả? Rồi sao, thú nhận phải không? Chủ quán không có ý kiến, chị có tư cách gì? Tôi là vợ anh Giận, cô biết không? Không, tôi chưa từng gặp chị. Bố láo, hôm rồi đứa nào nhìn thấy tôi bèn cắm đầu xuống đất không dám nhìn vậy. Không dám nhìn và không thèm nhìn khác nhau nhen. À, thì ra là không thèm nhìn. Vậy có nghĩa là cô coi anh Giật như một người đàn ông độc thân, muốn làm gì cô cứ làm với ảnh đúng không? Cũng đâu có gì sai. Ảnh chưa từng đăng ký kết hôn, cũng chưa từng có một đám cưới hỏi gì. Vậy không phải là ảnh chưa có vợ sao? Với người con trai chưa có vợ, tại sao tôi không có quyền quen biết chứ? Mằn nghĩ thầm, quá trời con nhỏ này rồi, tại sao mẹ Giật và anh ta không lên tiếng chứ? Cô cô còn gì để tha thứ cho bọn họ hay không? Còn Diệp nói vậy, mẹ và anh Giật nghĩ sao chứ? Mà hoàn toàn không ngờ Giật trả lời cô với một câu phũ phàng: hôm nay tính ra đây quậy phải không? Anh cho quậy sao? Hôm nay phải nói cho rõ ràng, hoặc là em hoặc là nó. Nếu anh chọn nó, em sẽ ra đi. Nếu anh chọn em, phải lập tức đuổi nó khỏi quán. Trong hai, anh phải chọn một, mẹ cũng vậy. Bà Tú la lên: thôi, đừng có lôi tôi vô mấy chuyện này. Mẹ là mẹ của tụi con mà, mẹ đã chấp nhận con là dâu, cho ở trong nhà mẹ. Lại còn dung dưỡng cho con trai làm chuyện lén lút như vậy mà mẹ nói mình không dính líu sao? Giật lấn tới sấn bên Mằn hét lớn: này, kiếm chuyện tới mẹ luôn rồi, cô rõ ràng chẳng xem tôi ra gì mà. Vậy chứ tại sao nó nói vậy mà anh không lên tiếng bênh vực em chứ? Anh xác định rõ ràng đi, em có phải là vợ của anh không? Cô mà cứ ghen bóng ghen gió như vậy hoài, tôi cũng không dám nhìn nhận là vợ nữa. Đàn bà không lo an phận, chạy ra đám đông làm mất mặt chồng như cô xứng đáng lắm sao? Nếu em muốn làm mất mặt anh thì em đã vạch mặt hai người hồi sáng lúc quán đông khách rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ chỉ có người trong gia đình. Em mặc kệ anh có đăng ký kết hôn với em hay không, có tổ chức đám cưới với em hay không, nhưng ở đây ai cũng biết em là vợ anh, thì em không cho phép bất cứ đứa con gái nào được quyền đeo bám lấy anh. Còn Diệp được anh dung túng làm chuyện phi pháp trong quán, lại còn lẹo tẹo tình cảm với anh nữa. Đã vậy, còn không biết thần biết phận, chế nhạo em là vợ hờ. Ngữ này không trị cho nó một trận thì không được. Diệp sấn tới: bà ngon, làm gì tôi thử coi. Tiện tay, Mằn dùng hết sức bình sinh, táng thẳng vào miệng Diệp một phát. Môi Diệp đập vào dòng tứa máu, hoàn toàn bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Diệp ré lên: bà uýnh tôi kìa, bà uýnh tôi kìa. Giật tiến tới thô bạo nắm tay Mằn kéo quạt ra phía sau. Diệp được thế nắm tóc cô ghị thật mạnh. Dì bà Chu hoảng hốt đứng dậy can ra. Bất ngờ Thản từ phía sau cầm cái ghế mủ phàng vào chân Diệp la lên: hai người, người nắm tay, người đánh là sao chứ? Mằn trừng trừng nhìn Giật, một nỗi căm hờn trào dâng trong lòng. Mằn sửa lại mái tóc bị Diệp kéo làm rối nùi, nhếch mép cười: anh đã chọn rồi nhé. Cảm ơn, cũng hơi sớm để tôi nhìn ra anh. Chỉ mới mấy tháng thôi mà anh đã thay đổi như vậy, thì chuyện ăn đời ở kiếp làm sao được. Anh yên tâm, tôi không phải là loại người thích đeo bám ai, phải thì ở, không thì thôi. Bắt đầu từ giây phút này, tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. Tôi sẽ rời khỏi nhà anh ngay bây giờ, cho nên cho người đi theo tôi, để coi tôi có thu dọn hành lý, kẻo sau khi tôi đi xong lại la toáng lên là tôi chôm chĩa vật gì giá trị mang theo thì mắc công phiền. Giật quay phắt lại 180 độ nhìn cô, chưa kịp lên tiếng thì bà Hai Tú la lên: gì vậy con, vợ chồng mà, chén chồng sống còn khua, huống gì vợ chồng bất hòa một chút mà đã đòi thôi lên thôi xuống rồi. Tao không binh ai, nhưng do bây đánh con Diệp trước nên thằng Giật nó cản bây lại thôi. Bây dù gì cũng là vợ thì phải nể mặt chồng, có gì tối về nói với nhau, chứ có đâu mà quán xá làm rùm beng lên vậy. Mẹ cũng công nhận tụi con là vợ chồng sao? Là vợ mà không được quyền ghen hả mẹ? Còn Diệp trước mặt mẹ và anh Giật phủ nhận con là vợ, còn ngang nhiên nói anh Giật độc thân nên nó muốn làm gì không ai được quyền cản trở. Mẹ không nghe sao? Anh Giật muốn dạy con thì can ra, chứ sao lại khóa tay con lại cho nó nắm đầu. Dì bà, con bước tới can ngăn, mẹ thì ngồi yên ở đó. Con không thể tưởng tượng có ngày mình lâm vào cảnh này, nên xin lỗi mẹ, con không thể nào làm dâu của mẹ một ngày nào nữa. Đêm nay con có ngủ bờ ngủ bụi, tuyệt không ngủ lại nhà mẹ. Bầy cũng có hiền hậu gì đâu mà cần phải có người binh. Không binh cũng được, nhưng phải khách quan, đằng này mọi việc đã rõ ràng rồi. Bầy cố tình làm dùm chuyện lên để đòi tiền tao đó chứ gì. Tiền bạc là chuyện khác, mặc dù không còn là dâu của mẹ, nhưng một lời đã hứa như đinh đóng cột. Trong giấy tờ thỏa thuận ra sao, cứ y vậy mà làm. Nhưng con báo trước, con sẽ thu hồi vốn lại trong khoảng thời gian ngắn nhất, mẹ lo dần là vừa. Trong thời gian chờ thu hồi vốn, con không lấy lời mẹ nữa. Đó là chút tình cảm con dành cho gia đình này. Tất nhiên, không nói xuông, con sẽ mời chính quyền tới chứng kiến. Chuyện xấu hổ vậy cũng đem ra chính quyền. Bảy không sợ nhục, nhưng gia đình tao sợ nhục. Sợ nhục hả mẹ? Nhục bằng con không? Theo trai về quê, rồi bị nó bỏ rơi, có cái nhục nào bằng? Nhưng nhục tại nơi nào, con sẽ rửa tại nơi đó. Con sẽ không về quê, mà ở lại đây, khi nào lấy lại hết tiền rồi mới tính tiếp. Giật đẩy mạnh vai Mằn, thô bạo xoay người cô lại đối diện mình. Bây giờ cô muốn gì? Ví dầu tình bậu, muốn thôi phải không? Anh có muốn không? Tôi nói rồi, tôi dẫn cô về đây thì sẽ không bao giờ xua đuổi cô, nói cả ngàn lần, không hiểu hả? Anh cũng nói với tôi là sẽ yêu thương tôi suốt đời, không hề phản bội. Anh có giữ lời không? Tôi phản bội chưa? Tôi ghẻ lạnh với cô chưa? Mằn lấy điện thoại ra, nó mở cho Giật coi hai tấm hình. Vậy đây là gì? Giật liếc qua, anh ta hiểu tất cả, bèn tiến lại thản gầm gừ. Còn quỷ cái này, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày đi bán rẻ anh mày như vậy chứ? Bán gì ông nội? Mắc mớ gì lôi tôi vô? Không phải mày thì là ai? Mà cái vụ gì? Mày lén chụp hình tao gửi cho nó. Chụp hình gì? Giả nai hả mày? Coi chừng tao à, đồ con nít quỷ, ăn cơm nhà đuổi gà hàng xóm. Cha chửi tôi hoài, tôi hổng có nhịn à nghen. Chuyện vợ chồng ông mắc mớ gì tới tôi? Chẳng qua thấy hai người ăn hiếp một người nên tôi ghét vậy thôi, chứ ông làm gì thầy kệ ông chứ. Mằn xen vào, anh đưa cái đổ thừa người này đổ thừa người kia, nếu anh không có làm thì sợ gì người ta chụp lén chứ. Mà tôi nói cho anh biết, tôi chụp được những cảnh này thì tôi còn chụp được những cảnh ghê gớm hơn. Chừng tôi nổi khủng lên thì anh đừng có trách. Tự nhiên sao lại muốn thôi tôi? Không tự nhiên được, cách hành xử của anh làm tôi chán ngán lắm rồi. Tôi không muốn làm con rối trong tay anh, bị anh nhốt nơi khỉ ho cỏ gáy, để ra ngoài tự tùng tự tác, xem tôi không giả gì, chấm dứt để giải thoát cho nhau. Chừng đó anh muốn bao nhiêu cô là tùy anh, không liên quan tôi nữa. Tôi không cho cô đi. Anh không có quyền đó. Anh không là gì của tôi nên không thể ngăn cản tôi được. Tôi là chồng cô. Vậy anh xác định với con Diệp đi. Xác định tôi là vợ anh và tôi có quyền ghen, buộc nó phải xin lỗi tôi và rút lại những lời nói ban nãy. Nếu anh làm được những điều đó thì hãy nói tiếp. Diệp đi sổng sộc lại quầy cà phê, rút cái giỏ sách mang vào vai rồi dắt xe ra ngoài. Mằn gọi trống. Đi sao? Không dám đối diện sự thật à? Diệp không trả lời, nổ máy xe chạy thẳng. Đến lúc này mẹ còn Giật có vẻ xỉu xuống. Giật ngồi bịch xuống ghế lắc đầu. Quá trời hung dữ. Tôi là vậy. Ai tốt với tôi tốt lại gấp 10. Ai xấu với tôi cũng xấu lại gấp 10. Là vợ chồng mà không hề tin nhau. Không nói nữa. Ai theo tôi về cho tôi dọn đồ? Bằng không sau này có mất mát gì đừng có đổ lên đầu tôi à. Không mất cũng nói mất nữa đó. Dì bà Chu vỗ vai Mằn. Thôi con, giận thì nói cho đã đi. Vợ chồng chém bể sống chứ ai lại chém bể lưỡi. Để dì khuyên thằng Giận kêu nó bỏ con Diệp nhen con. Mằn cười mỉm. Dì bà Chu trước đây là người bài xích cô nhiều nhất, thường tỏ thái độ không ưa trước mặt cô, nay lại nói những lời tình nghĩa. Cô thật sự không tin gì, nhưng nể mặt thản nên không trả treo chi, chỉ cười với dì. Con cảm ơn dì, nhưng ý con đã quyết rồi. Con không cho phép ai làm tổn thương con, nhất là về vấn đề tình cảm. Con bỏ nhà theo ảnh về đây mà giờ bị ngược đãi như vậy, lòng dạ nào mà ở lại nữa hả dì ba? Bà Tú cũng cảm thấy lớn chuyện rồi nên vội vã nói. Suy nghĩ lại đi con, thật ra thằng Giật với con Diệp không có gì đâu. Mẹ còn ở đây mà sao nó dám chứ? Mẹ dùng túng mà sao không dám? Nhưng thôi con không nói nữa, nhiều đó đủ rồi. Mằn quay lưng đi ra ngoài, sực nhớ ra cô nói với Thản. Em làm ơn đi với chị, nếu như ai đó đưa chị về trọng mà không đưa chị trở ra thì phải nhờ em rồi. Đi với chị thì được, nhưng có gì thằng Trả lôi tôi ra chửi nữa. Nhưng chửi thì chửi, tôi đi với chị. Tầm nãy giờ ngồi nép sau kề cột, nghe Thản nói vậy bèn trề môi. Mày hay quá ha, thân với bà hồi nào vậy? Đó là chuyện của tao, liên quan gì mày? Mày ngon thì đi theo coi, chỉ dọn đồ đi. Mắc gì tao phải đi? Đi hay ở là quyền của bà, ai cấm cản bà ấy được. Giật cắt ngang. Lộn xộn quá, tôi đưa em về, về trong đó rồi tính. Bà hai vuốt theo. Ừ, vợ chồng về từ từ nói nhau nghe đi con. Làm chuyện hàng xóm người ta cười cho thối đầu. Con nhớ cho là cả gia đình bên nội ngoại Ai cũng đã nhìn nhận con là dâu hết rồi. Bây giờ con bỏ đi như vậy, người ta nói thẳng giật ngóc đầu không nổi luôn đó. Mằn lẳng lặng bước ra khỏi quán, thì ra bà ta chỉ sợ giật mang tai tiếng, ngóc đầu không nổi, chứ không thương gì cô bị chồng phản bội. Mằn đã quyết định rồi, dứt khoát phải ra đi. Cô không còn một chút tình cảm nào đối với giật và với gia đình này, ngoại trừ Sang. Nhưng lúc này, Sang đâu cô cũng không thấy. Trong lúc xô xát, nếu có Sang, không biết nó sẽ đứng về phía ai. Giật mặc quần dài vào rồi đi theo Mằn. Thản cũng nối gót theo, nhưng bị bà Hai Tú gọi giật lợi. Còn Thản, mày đi đâu vậy? Đi theo chị. Để vợ chồng nó giải quyết, có mày ở đó thì làm sao? Còn làm thinh không nói gì đâu, nhưng rồi cha giật nhốt chị trong đó, không cho ra ngoài thì sao? Nó có nhốt là vì nó không muốn thổi vợ. Mày tay lanh lộn xộn, hư bột hư đường hết. Nó mà bỏ đi, ai coi cửa nhà cho tao? Chưa nói tới chuyện, nó đòi tiền chạy trả không kịp luôn. Vậy gì kêu con Diệp đưa tiền ra trả, rồi tặng thằng cha giật cho nó, coi như bán con vậy đi. Mày không rồi hả mày? Thôi con đi đây, dì không cản con được đâu. Nói xong Thản le te rượt theo Mằn và giật. Mằn đi trước, giật theo sau, không cùng đi song song. Nhìn vào là biết không đồng vợ đồng chồng. Tới bến ghe, Mằn xuống ghe của Thản ngồi, giật bất nhẫn. Quả đây nè, đầu cũng vậy thôi, đường nào cũng về La Mã, chọn đường nào an toàn thì đi, giết làm coi không được. Mằn làm thinh, cả ba về tới nhà, giật nhìn Thản lắc đầu. Tao thật sự không hiểu nổi mày. Không hiểu thì khỏi hiểu. Ăn nhầm giống gì mà ngu đa mang. Kệ, ngu vậy đó mà không bị người đời phỉ nhổ. Phỉ nhổ gì mày? Mày nói một hồi ăn bạt tai bây giờ. Dễ uính tôi lắm. Ông ngon đụng tới tôi coi banh xác ra không? Thách tao hả? Hôm nay tao không trị mày, tao là con chó. Giật sấn tới Thản, mặt hầm hứ. Anh ta vừa định tóm lấy Thản thì nó vội chạy lại, rút cây gài cửa chuồng gà thủ thế. Giật nhào tới định giựt cây thì Mằn nắm áo kéo lại. Trời, anh ăn thua đủ với con nhỏ vậy sao? Nó mất dạy em không thấy ha? Còn Tâm còn mất dạy gấp trăm lần nó. Tâm là em ruột của anh, sao anh không dạy? Nó bình em nên em không thấy nó mất dạy. Nhỏ này càng ngày càng già hàm, không trị được nó có ngày nó leo lên đầu ngồi chồm hổm trên đó, làm sao trị được nữa. Nó có sai phạm gì, anh mét gì dượng ba, chứ không có quyền đánh người ta. Đánh rồi, bị ở tù thì cũng đánh, nhìn thấy nó là ứa gan. Thản nghênh mặt, tôi cũng vậy, nhìn thấy ông là tôi muốn phun nước miếng vô mặt. Hồi đó chưa đi nghĩa vụ, tôi đã biết ông là người chẳng ra gì rồi. Ông chuyên môn chồm chìa đủ đáy của người ta, bị bắt quả tang chối đẩy đẩy. Tại ông nghèo nên chưa có cơ hội lộ bản chất ra, bây giờ mới hơi tanh tanh, đã làm giọng đại gia để coi không có chị Mằn, rồi ông ra sao cho biết. Đó, coi sôi đờm với nó hồn, để mặt vợ tao tha cho mày bữa nay, từ giày về sau, thấy tao là phải lánh xa, bằng không dù cho trời xuống cản tao cũng xô trời ra nhân mày. Bây giờ, làm ơn nhường không gian lại cho vợ chồng tao, để vợ chồng tao nói chuyện kia coi. Sợi, một tiếng cũng vợ chồng, hai tiếng cũng vợ chồng. Vậy sao hồi nãy, ở ngoài, có con Diệp ông không vợ vợ chồng chồng với chị? Kêu vậy, con Diệp nó giận, lấy đâu ông đào mỏ hen? Biến mày! Biến là vì chị Mằn, chứ không phải tôi ngán ông đâu à nhen. Chị đừng sợ, tôi ở lành quanh đây thôi, có gì chị la lên, tôi tiếp ứng liền. Mằn mắc cười, còn nhỏ nói câu nào cũng trúng tim đen của cô, giống như nó thầy cô phát ngôn vậy. Nó khôn chặt đời, khôn hơn tuổi của nó luôn, mà trước giờ cô nhìn không ra. Sau lần này, chắc chắn nó sẽ là trợ thủ đắc lực của cô chứ chẳng chơi. Thản bỏ đi ra ngoài, Mằn vội vàng lấy vali ra, soạn hết quần áo vật dụng vào đó. Giật thấy Mằn có vẻ quyết liệt dứt khoát, nên đâm hoàng, xả lại nắm tay cô. Nói vậy thôi, em định bỏ anh thật sao? Mằn gỡ tay Giật ra, vẫn không nói gì, Giật khẩn khoản. Em hết thương anh rồi sao? Anh thề, chưa từng có lúc nào anh nghĩ sẽ ruồng bỏ em. Có khi hai đứa mình bất đồng quan điểm, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật. Em phải tin anh như trước đây, đã tin chứ? Nói với anh một câu gì đi. Bây giờ, em muốn anh làm gì để em thay đổi ý định, anh cũng sẽ làm, ngoại trừ chuyện đuổi Diệp. Rồi em sẽ biết lý do vì sao anh không thể đuổi nó được. Anh thú thật với em, tính cách của Diệp không hợp với anh đâu. Chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi. Nó chọc tức em để em bỏ anh. Nó có điều kiện ở lại quán để ghi đề. Anh lợi dụng chuyện nó ghi đề để khống chế nó. Mỗi ngày nó phải nộp cho anh 200.000, bán ít nhiều gì cũng vậy thôi. Lương nó mỗi tháng 5 triệu, nhưng nó đưa anh hết 6 triệu rồi. Số tiền này anh cũng không có đưa cho mẹ, anh cũng để dành tích lũy cho chúng mình, chỉ là chưa đưa cho em thôi. Mình còn có con cái nữa chứ em. Mần không còn một chút tin tưởng nào và những lời giật nói, trong lòng cô đã lãnh cảm với anh ta rồi. Cơ hội này không chia tay thì hèn kém quá. Cô vẫn ung dung gói ghém đồ vào vali, định gọi Thản thì bất chợt giật ôm lấy cô. Mần chưa kịp phản ứng, giật đã gắn lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo dữ dội. Nếu như trước đây Mần đắm say nụ hôn từ giật thì bây giờ cô ghê tởm khinh bỉ. Mần phũ phàng xô anh ta ra, nhưng giật dùng sức mạnh của người đàn ông bế xốc cô vào phòng. Mần nghĩ rằng anh ta sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt cô và nghĩ rằng sau cuộc ái ân cô sẽ suy nghĩ lại. Giật tầm thường và nông cạn quá, với tâm trạng bây giờ cô làm sao có thể đáp ứng cơn cuồng nhiệt của anh ta. Cho nên giật vừa đặt cô xuống giường là cô đã nhòm dậy tát cho anh ta một cái thật mạnh, làm giật tỉnh hết cả người. Mần chờ đợi anh ta dùng vũ lực với mình, nhưng không, anh ta ôm mặt thống thiết. Em hết yêu anh thiệt rồi, nhiều lần từ chối anh. Vì tôi nhận ra anh chỉ ham mê xác thịt chứ không có tình yêu trong đó. Anh không hiểu tôi. Trước đây tôi yêu anh vì thấy anh chân chất thật thà. Tôi có thể gửi gắm đời mình với anh. Anh nghèo nhưng có lòng tự trọng, còn tôi thì có tiền. Mình bổ sung cho nhau. Anh thiếu gì tôi sẽ bù vào và ngược lại. Như bây giờ con người thực dụng của anh đã lộ nguyên hình, anh phản bội tôi trắng trợn như vậy thì tình cảm trong tôi cũng đã chết rồi. Trả tự do cho nhau là giải pháp duy nhất để cho anh làm lại cuộc đời. Về phần tôi sống sao cũng được. Thân đã mang tiếng theo dài, giờ bị trai bỏ, nhục này tôi cũng gánh nổi, thì còn sợ gì sóng gió ở đời nữa hả anh? Nhưng em không về quê thì ở đâu? Đó là chuyện của tôi. Từ nay anh đừng quan tâm tôi ăn đâu, ở đâu, làm gì và sống chết ra sao là được. Anh không phải là người vô tâm như vậy. Anh đem em về đây thì phải có trách nhiệm với em. Cảm ơn, đã từng có trách nhiệm sao? Có trách nhiệm mà giờ ra nông nỗi này. Thôi, anh đừng có cản đản tôi nữa, để tôi đi. Chúc anh tìm được hạnh phúc từ chỗ còn Diệp. Em đi như vậy, xóm làng này coi anh ra gì? Đó là chuyện của anh, không liên quan tôi. Từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu không có chuyện gì cần, cũng đừng nên gặp nhau. Nếu có gặp ngoài đường, thì coi như chưa từng quen biết. Anh không làm như vậy được, tôi làm được là đủ. Mần xách vali lên gọi Thản, Thản nhanh chóng có mặt, giật ngồi thử, nhìn hai chị em họ dắt díu nhau ra ghe. Anh không thể ngờ Mần lại mạnh dạn như vậy. Vì sao cô ta nói bỏ là bỏ? Đã bao lần anh định bỏ Mần nhưng không đủ can đảm vì sợ miệng đời cười chê, và có lẽ vì anh luôn nghĩ Mần không thể thiếu mình được. Ngờ đâu nó lại bản lĩnh như vậy. Hay là những lúc mình vắng nhà, nó và Hạ đã có tư tình? Đúng, chỉ có yêu người khác mới dám dứt khoát với người cũ. Không được, anh có thể phản bội Mần, nhưng Mần thì không thể. Thằng cha Hạ này cũng gàn trời, dám động thổ lên đầu Thái Tuế. Giật phải làm sáng tỏ vụ này, không thôi cục tức nuốt mãi không trôi. Trên ghè, Thản cười lém lỉnh với Mần. Giờ khỏe rồi, nhưng ăn ở đâu, ở đâu chị ơi? Em lấy xe đạp chở chị đi mướn nhà trọ nhé. Chị sẽ mướn một thời gian trong khi chờ đợi mướn đất cất nhà. Tốn tiền lắm chị đủ tiền không? Muốn làm ăn mà không có tiền sao được em? Chị nhiều tiền vậy sao? Chả giật biết chị có tiền hôn. Không biết sao moi được chị hai cây vàng em. Mà sao chị dễ dàng đưa cho ổng vậy? Chị bị dụ. Hà hà, nhưng chị cũng rành lắm, lấy lời luôn. Chính vì lấy lời mà ảnh ghét chị đó. Hai chị em cùng cười. Mần mướn phòng trọ cách quán của giật chưa được 1 km. Ổn định chỗ ở xong, cô cùng Thản đi gặp chú Ba Tường hỏi thuê đất. Chú Ba vui vẻ nhận lời, không hề bận tâm khi cô kể chuyện đã dứt khoát không còn quan hệ gì với gia đình giật. Chú nói miễn sao cô có đăng ký tạm trú hợp pháp ở địa phương là được. Chú cũng sẵn lòng cho cô mượn địa chỉ để đăng ký. Màn mừng rỡ, liền điện về chị hai, cô nhờ làm giúp một giấy đăng ký tạm vắng gửi về địa chỉ chú bà Tường. Mọi việc nhanh gọn trong vòng một tuần. Ngoài chú thím ba, Mằn và Thản, không ai được biết thêm. Mằn lên xã xin giấy tạm trú, cô trình bày hoàn cảnh mình với cán bộ và nói cô sẽ không về quê mà ở lại để làm ăn theo phương án cô đưa ra nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của dân địa phương, góp phần làm nhẹ gánh cho chính quyền. Các cán bộ xã hoan nghênh cô, còn hứa nếu cô có gặp khó khăn gì, cứ lên tiếng chính quyền sẽ hỗ trợ. Về việc gia đình giận, có gây khó khăn gì cũng đừng lo. Công an Tiềm kể cho cô nghe chuyện hôm rồi. Anh nói bản thân đã coi thường giật từ bữa đó. Nếu vấn đề tiền bạc có điều gì không rạch ròi thì cô cứ đem lên đây. Mằn cảm thấy an tâm vì được nhiều đồng minh. Xong chuyện ở ủy ban rồi, cô về gặp chú ba làm hợp đồng thuê đất. Cô thuê đúng một công mỗi tháng 1 triệu đồng, đặt cọc 10 triệu, khi nào đi mới lấy lại. Chú ba nói nếu cô muốn mua thì chú cũng bán với giá 3 lượng vàng một công. Mằn trả lời nếu như cô ổn định được và làm ăn có hiệu quả thì cô sẽ mua. Mằn nói thật lòng, cô biết đất đai ngày một lên giá, nhanh tay mua bây giờ kẻo sau này cầm 3 lượng vàng cũng không mua được cái nền nhà 100 mét. Nhưng bây giờ trong lúc này cô không thể mạo hiểm, chưa chắc giật để yên cho cô và gia đình anh ta thấy cô bùng tiền ra sẽ làm đủ cách lôi kéo cô về. Nếu như không được, họ sẽ làm khó khăn cho cô. Mằn tự nhủ, mình sẽ không bao giờ lệ thuộc vào nhà đó nữa, dù là một ngày. Cô nhờ chú ba kêu công thợ về cất cho cô một căn nhà tiền chế, rộng 10 mét, ngang 20, trong đó có một phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng vệ sinh. Còn lại, xây thêm một cái kho phía sau kiên cố để tránh mưa gió. Căn nhà tiền chế cô sẽ dùng để giao nhận hàng và mua vài bộ bàn ghế thấp cho những ai muốn ở lại để làm mà không lãnh về nhà. Mằn tra trên mạng tìm nguồn cung cấp hạt điều, cô liên hệ với một vựa ở Long Khánh, người ta sẽ đem tới cho cô, sau đó cô sẽ phân phát cho dân địa phương để họ lột vỏ phân loại, tính tiền công theo sản phẩm, mỗi kg lột được là bao nhiêu tiền. Yêu cầu những khi nhàn rỗi, bà con mỗi người lột khoảng 5 kg một ngày là có tiền trợ rồi. Thản nhận trách nhiệm đi tuyên truyền cho cô và mời những ai muốn lãnh hạt điều thì tới gặp cô. Thầu xây dựng quán của Mằn trong đám công nhân làm hồ có mặt Hạn. Anh cũng bỡ ngỡ khi biết Mằn quyết định chấm dứt với giật và một mình đơn độc kinh doanh trên mảnh đất, lòng đầy căm hận. Hạn nghĩ chắc là do Mằn quá yêu giật nên muốn trả thù anh ta, muốn ở lại nơi này để chứng tỏ mình và nhìn anh ta tiếc nuối. Những ngày cùng mọi người làm thợ, Hạn tránh tiếp xúc với Mằn và anh cũng nhận thấy cô chẳng quan tâm đặc biệt gì tới mình. Cũng vui vẻ nói cười nhưng không tỏ ra quen biết nhiều hơn những người khác. Trong lòng Hạn cũng có một chút gợn. Giật đột nhiên thấy Mằn nhanh chóng có cơ ngơi. Lúc này quán chưa làm xong nên Mằn chưa có hoạt động gì. Dù vậy giật biết cô bắt đầu ra tay rồi. Giật hoàn toàn không hiểu Mằn có khả năng kinh tế là bao nhiêu. Anh nghe phong phanh cô thuê đất đưa tiền cọc 10 triệu mà mỗi tháng vẫn đóng tiền thuê thì đầm hoảng. Biết cô có thực lực, đến khi thấy cô xây dựng dù không hực hợ như người ta nhưng có quy mô, lại càng không biết cô có dự tính gì. Giật muốn đến gặp Mằn lắm nhưng không đủ can đảm. Ngay cả việc nhìn thấy Hạn đi ra đi vào chỗ Mằn mỗi ngày mà anh ta cũng chưa tìm ra cớ để hạch sách Hạn. Thản báo cho Mằn có tất cả gần 30 người đăng ký nhận hàng về lột. Thản còn cho Mằn hay một tin vui nữa là ở đây ai cũng dành về vụ lột hạt điều, vì trước có một công ty hạt điều ở huyện bên. Những người có tuổi không làm nặng được cũng có lãnh về lột. Thản nói chỉ cần gần 30 người nhưng họ lãnh về mỗi người không phải ít đâu, vì buổi tối cả nhà cùng nhau lột. Mằn tính cho dù mỗi người 5 kg, mỗi ngày 150 kg thì một tháng cô cũng lột được 4 tấn. Mỗi tấn cô kiếm 1,5 triệu đã trừ vào công thợ, trả tiền mặt bằng 1 triệu, chi phí này kia chắc cũng đủ. Buổi đầu mà huề vốn là tốt lắm rồi. Còn Thản, cô sẽ nuôi cơm nó và cho nó mỗi tháng 3 triệu. Đến khi đi vào hoạt động ổn định thì sẽ tính thêm. Thản vui mừng nó nói, cho dù phụ chị ăn cơm em cũng sẵn sàng, huống chi 3 triệu một tháng. Mẹ em thấy em có công ăn việc làm, mừng cho coi nè. nhưng em sẽ làm gì mà nhận lương? Trước mắt em ở đây với chị, bảo vệ chị như em nói vậy đó. Cả hai cùng cười. Sau đó, khi ai tới nhận hàng thì em ghi số hàng họ nhận, rồi phân phát cho họ cùng với chị. Khi họ giao trả lại thì em nhận và xem họ lột có chất lượng không. Vậy thôi. Khỏe dè, làm được tốt. Rồi Thản lim dim cười, mà cảm thấy thương nó hết sức. Tháng có 3 triệu, làm gì giờ ta? Tháng đầu tiên, ngoài sức tưởng tượng của mình, quy tụ được hơn 50 hộ gia đình tới nhận hạt điều về lột. Tháng đó cô nhập về 7 tấn, chi phí công thợ ăn uống điện nước tiền đất xong cũng cất được 2 triệu. Bước đầu thấy thành công rồi, nhà cô lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào, Thản vui lắm. Nó không còn có vẻ cau có như trước đây cô gặp, nhìn nó và cô giống như chị em ruột, cùng nhau lo cho cơ sở ăn nên làm ra. Sáng sớm Thản chạy đi mua đá, về làm một phích thật lớn trả đá cho những người ở lại lột hạt điều xuống. Nó còn đi chợ, mua đồ ăn về cho Mằn nấu cơm. Suốt ngày, Mằn ở nhà và bận rộn túi bụi, nên chuyện mua xe Honda cô cứ nói hoài mà chưa có thời gian dành để đi. Mằn biết, muốn mua xe thì phải mua ở tiệm cầm đồ, có giấy tờ sẵn chứ ở đây cô không có hộ khẩu, làm sao đứng tên. Ở Sóc Trăng cô cũng có sở hữu một chiếc, nhưng đã để lại cho chị mình rồi, chẳng lẽ kêu chị gửi về sao? Cô nghĩ đến nhờ Hạ đứng tên, nhưng lại thôi, bây giờ không ai tin nữa, biết đâu bên ngoài Hạ đạo mạo vậy, nhưng đụng chuyện lại là giật thứ hai thì sao? Tự thầm tâm, Mằn cũng muốn giúp đỡ Hạ lắm, nhưng mời anh về coi kho phân phát và thu hạt điều cũng được. Công việc ngày càng nhiều, chỉ có cô và Thản thì vất vả. Thản học hành không nhiều, nên chuyện sổ sách chỉ một mình cô làm. Cô rất cần có một người mạnh dạn phụ mình, như khiêng những bao hạt điều lên xuống, chất vào kho. Còn chuyện vận chuyển hàng từ xe tải xuống, thì cô thuê những thanh niên chung quanh làm tính tiền theo từng tấn. Dì Ba Chu cũng tới nhận hàng về lột, cần hàng cho dì Ba. Thản giữ kẽ không bao giờ nó cân mà đổ đùn cho Mằn. Mằn nghĩ con nhỏ này có tự trọng, dù con nhỏ quá nhưng lớn lên sẽ là người biết chuyện. 6 tháng sau, thấy Mằn không nhắc gì tới tiền bạc hoặc thu hồi vốn, nên bà Tú nghĩ rằng vì thôi giật nên cô bỏ luôn số tiền đó. Bà biết giật tiếc nuối Mằn lắm nhưng không dám đến gần. Mặt khác, giật và Diệp càng ngày càng khăng khít. Diệp sợ giật quay lại với Mằn nên ra sức o bế anh ta. Bà Tú và Tâm thì Diệp cho ăn ngập mặt. Diệp chỉ muốn yên ổn mà ghi đề ở đây, có nhiều người ra vào, dễ bể cho cô ta che giấu và tẩu tán. Diệp lo sợ một điều là Mằn sẽ tố giác mình, nhưng thấy cũng lâu quá không có động tĩnh gì nên cũng yên tâm. Diệp nghĩ Mằn chỉ có cái miệng nói khoác, chứ cái gan đụng chạm cô là người địa phương, và câu rừng nào cọp nấy chắc Mằn hiểu rõ. Cũng đôi lần Diệp muốn trừ khử Mằn, sợ thành thế cô ngày càng lớn sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của giật với Diệp. Nhưng cô không có cách nào thực hiện, vì Diệp biết Mằn được bà con và chính quyền ủng hộ. Bà Tú tiếc Mằn lắm. Không ngờ con nhỏ chưa được 25 tuổi mà giỏi vậy, mà dám một thân một mình nơi xứ lạ quê người, bỏ vốn đầu tư làm ăn, mà chuyện làm ăn coi như chơi, tưởng chừng chẳng có gì, lại càng ngày càng lớn ra. Bây giờ Mằn đi đâu cũng được người ta hoan nghênh chào hỏi. Giá trị của cô và giật khác xa nhau. Chỉ mới hơn 6 tháng mà đã vậy rồi, thì càng về sau, quy mô càng lớn thì uy tín của Mằn còn ra sao nữa. Mằn càng ngày càng giàu, người ta càng nể nó thì càng coi thường giật. Càng xa lánh bà, quán cơm từ từ bớt dần khách địa phương, quán cà phê cũng vậy, chỉ còn những người dính líu tới để đóm, mà bây giờ họ có công việc làm thêm, đồng tiền làm ra cực khổ, đau lưng nhức mỏi, nên họ cũng bắt đầu tiếc, hạn chế chơi đề. Đã vậy, còn Thản và Mằn tối lại nấu chè bán thêm, tiền lời nó có đó cho Thản hết, khiến cho Thản bây giờ trung thành với nó như trung thành với mẹ đẻ. Nghe Mạnh Nhà thím bà tưởng tính mở quán hủ tiếu kê bên. Quán hủ tiếu mở hoạt động thì lượng khách ăn sáng sẽ chia ra, quán cơm của bà sẽ bị đe dọa. Thím bà là người sời lời vui vẻ hiền hậu, rất được lòng bà con, ai lại không thích tới một chỗ thoải mái để ăn sáng chứ. Bà biết và bà cũng đã từng vui vẻ với khách, nhưng con Tâm thì quạo cọ dày hoài không được, có khi nó còn cãi lại trước mặt mọi người, nên bà xấu hổ không dám lớn tiếng với nó. Trước đây khi chưa có quán, mặc dù làm biếng làm nhác nhưng Tâm cũng không quá tệ như bây giờ. Trước đây Tâm ngoan hơn Thản nhiều lắm, còn bây giờ nhìn Thản mà bà mắc thèm. Nếu như bây giờ Mằn bằng lòng trở về với Giật, bà đồng ý đuổi con Diệp đi tước khác, Giật sẽ phụ với Mằn quản lý cơ sở hạt điều để cho bà và Sang coi sóc toàn bộ quán này. Bà sẽ cho phép Mằn muốn làm gì thì làm, không cản đàn cô nữa. Chuyện này muốn làm được phải có sự giúp đỡ của dì Ba Chu và nhất là Thản. Nhưng coi bộ Thản và Giật như trâu trắng trâu đen, gặp nhau là húp thì làm sao Thản sẵn lòng giúp Giật cho được. Rồi bà nghĩ lại, dù sao tụi nó cũng là anh em bạn gì, máu mủ ruột già, chứ đâu bá vơ như Mằn. Bà quyết định đi tìm dì Ba và Thản cầu cứu. 4 năm hôm sau, buổi trưa tốp thợ lột hạt điều về nhà ăn cơm, Thản cũng bới 2 tô cơm bưng ra hai chị em ngồi ăn. Thản cười cười. Chị, có chuyện này tức cười lắm nè, chị nghe hôn. Em nói đi. Hồi sáng em về nhà, gặp dì Hai ngồi thủ thỉ với mẹ em. Dì mừng lắm, kêu lại hỏi đon hỏi gen. Hỏi anh Hai Hạn với chị có gì hôn. Em nói, năm 12 tháng không thấy anh Hạn ghé, thì có gì là có gì. Dì hỏi, thấy chị có bổ bịch gì chưa? Em nói, Mần đầu tắt mặt tối, làm gì có thời gian mà bổ bịch. Mà chị không phải là loại người nay vầy mai khác, nên chuyện tình cảm chị cho qua rồi. Dì hỏi, thấy chị còn thích cha Giật hôn. Em nói, chớ hề nghe chị nhắc một tiếng. Dì nói chắc chị hận Trả. Có thương mới có hận. Nói nếu chị chịu tha thứ cho Trả thì chị muốn gì, dì cũng chiều. Chị ừ một tiếng, dì tống cổ con Diệp ra khỏi quán cái rẹt. Em nói, bây giờ cha Giật ngậm ngọc nói chửa chắc vô được tai chị, ở đó mà đòi nối lại tình xưa. Dì kêu em về khuyên chị tha thứ cho Trả, chứ con gái một thân một mình xứ lạ quê người, bành trướng làm ăn, dễ bị người ta lợi dụng gạt gẫm lắm, có chồng bên cạnh vẫn hơn. Mằn đang ngậm miếng cơm cũng muốn phun ra vì cười. Có chồng chứ, nhưng không phải là Trả. Mai mốt, bà có nói em cứ nói, muốn gặp gì thì gặp trực tiếp chị mà nói, chứ con thấy bây giờ chỉ sống vui vẻ hơn là hồi làm dâu gì dữ lắm. Mà em nghĩ chắc cha Giật có nói gì nên dì đánh tiếng trước đó chị ơi. Nói gì kệ Trả, lòng chị đã quyết, trái tim cũng lạnh rồi. Em sợ chị chưa yên với Trả đâu. À, dì Hai còn nói chắc chị còn thương cha Giật nên bỏ qua chuyện tiền bạc với dì rồi. Bỏ qua sao được, chỉ là vì chị lu bu và để cho bà rộng đường xoay. Bây giờ ổn định rồi, bắt đầu đòi nợ đây. Kẹt nỗi bà là dì ruột của em, làm khó bà cũng như làm khó mẹ em, nên chị còn đắn đo một chút vậy thôi. Chị làm căng, có thể con Diệp Trả để cha Giật cưới nó nữa chứ. Vậy coi như Trả có phần phước. Ngày mai chị sẽ tới nhà bắt bà trả nợ. Tất nhiên chị sẽ không quá căng, sẽ để bà tự lựa chọn cách trả, trả như thế nào, miễn đừng quá khó coi thì thôi. Ngày hôm sau, vựa hạt điều ở Long Khánh tới giao hàng nên Mằn bận rộn không đến gặp bà Tú được. Nhưng tối hôm đó bà lại đích thân đến tìm Mằn lúc cô vừa chuẩn bị đóng cửa. Chú Hai Thân và chú Ba Tường là anh em ruột trên đất của họ liền kề nhau. Quán của bà Tú và cơ sở của Mằn chỉ cách nhau gần 200 mét và cùng một phía nên cũng ít khi thấy hoạt động của đối phương. Mằn ngạc nhiên khi thấy bà thập thò trước cửa, chờ lúc vắng vẻ như thế này mới rón rén đi vào. Mằn mơ hồ nhận ra mục đích của bà nên cô đánh phủ đầu. Ủa, dì Hai tới làm gì khuya lắc khuya lơ vậy? Tới gửi tiền lại cho con hả? Thản cũng ngạc nhiên không kém Mằn. Nó biết bà dì của nó tới để thuyết phục Mằn quay về với Giật. Và bỗng nhiên nó tội nghiệp cho dì mình. Thản nắm tay bà. Trời ơi, dì lại đi chi? Con nói không được là không được. Bà Tú gỡ tay Thản ra bình tĩnh. Mày để dì nói chuyện với chị Hai mày chút coi. Chị Hai cái gì? Chỉ bây giờ đâu phải dâu của dì nữa đâu. Thì mày xê ra đi. Thản nhắc ghế ra cho bà ngồi. Mằn cũng ngồi xuống đối diện. Bà ta bây giờ không là dì của cô nữa, nên chẳng việc gì phải giữ tôn ti. Có chuyện gì dì Hai? Không gọi là mẹ sao con? Bỏ chuyện đó đi dì ơi. Hôm nay gặp con, mẹ muốn xin lỗi con. Lúc đó mẹ cũng bậy quá nên mới để con đi. Từ đó tới nay thằng Giận nó ân hận dữ lắm, muốn tới năn nỉ con về mà hổng dám. Dù sao, con và nó đã từng là vợ chồng, con bỏ qua cho nó đi. Sau đó, mẹ sẽ làm một cái đám cưới lình đình cho con, ra mắt họ hàng xóm giềng. Từ nay, sẽ để con nắm quyền trong nhà, giao quán cho vợ chồng con, mẹ lui về vườn. Con nghĩ lại đi, vợ chồng trăm ngàn giận cũng một hai thương. Đầu thể, mỗi lần đạp cứt rồi mỗi lần chặt chân vậy con. Mằn chán ngán, cổ hiểu, tự thầm tâm bà ta nghĩ gì, bất chợt cảm thấy làm biếng trả treo qua lại với bà. Cô không muốn giải thích điều gì, càng không muốn nghe bà lải nhải bên tai. Nếu bà không là dì ruột của Thản và không bắt gặp ánh mắt lúc nãy của Thản nhìn bà ta, là cô đã mạnh dạn mời bà ta ra về hoặc sẵn tiện nhắc chuyện tiền nong rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc, Mằn không muốn có bất kỳ quan hệ nào với gia đình này, dù là gặp mặt chào hỏi xã giao, cô mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ con không còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện đó nữa, dì về đi, từ nay đừng tìm con mà nhắc tới Giật nghe gì, không có tác dụng gì đâu. Chẳng lẽ con không nghĩ chút nào về nó, vậy tại sao con lại chọn nơi này để làm ăn chứ? Con không có bổn phận giải thích với dì, khuya rồi con phải ngủ thôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, dì đừng tìm con làm gì. Còn để cho dì thanh thản vụ tiền bạc 6-7 tháng nay không lấy lời, không nhắc tới, nhưng con cũng sắp thu hồi rồi đó. Báo dì biết trước để chuẩn bị. Dì không có khả năng trả một lần thì mỗi tháng trả một chút. Nợ mòn con lớn, vậy là con nghĩ đã tình nghĩa lắm rồi. Còn bỏ thằng Giật thì số nợ đó bỏ luôn. Đâu được gì, cái nào nó ra cái nấy. Nhưng chuyện đó không bàn ngày hôm nay. Dì về đi, cho con đóng cửa. Bà Tú về, hai chị em vào phòng Thản nói. Hổng biết, dì hai nghĩ sao mà kêu chị trở lại với cha Giật à nhen. Mà có khi nào chị nhớ chả không? Nhớ để hận, để làm động lực vực dậy mình. Chứ chả còi mòi tiếc chị lắm đó. Tiếc vì chị làm ăn được, chứ không phải thương em ơi. Em thấy chả đi ngang, lần nào cũng chậm lại đưa mắt ngó lòm lòm vô nhà, chắc kiếm chị. Chả dò thám tình hình làm ăn của mình, chứ kiếm gì em. Nếu thật sự chả thương chị, là trong những ngày đầu chả đã ra mặt rồi. Này đợi tới lúc ổn định xong mới kêu mẹ chả tới đánh tiếng, xem chị là miếng mồi ngon chắc. Chả nói với người ta, yêu cầu chị đừng quen anh Hạn là chả cua lại chị cái một. Chả nói vậy, còn Diệp nó ghen lồng lộn luôn đó chị. Ủa, sao chị dứt với chả rồi mà chả với con Diệp chưa cưới nhau hen? Chả hổng có thiệt tình với con Diệp đâu. Vậy chả thiệt tình với ai? Ngữ đó làm sao có hạnh phúc nổi em. Cũng may là chị nhìn ra sớm. Nhưng dù sao, cũng dây mơ dễ má với em, nên chị làm gì cũng nể mặt em một phần. Bởi vậy em nói với mẹ em hoài, thương chị kẹt đủ thứ. Mặc dù vậy, nhưng chị đã nhất quyết rồi. Em có thể giúp chị là kêu họ đừng tới làm phiền chị nữa. Thời gian qua cũng khá lâu rồi. Ngay từ đầu chị đã lựa chọn sai, nên bây giờ phải khắc phục sai lầm của mình. Chị tuyệt đối không cho phép mình đi lại vết xe đổ cũ. Em biết rồi. Nhưng ngay ngày hôm sau, khoảng 7 giờ tối, khi Mằn và Thản đang lu bu dọn dẹp quán chè, chỉ còn lác đác vài người khách, thì Giật trong người có rượu khệnh khạng đi tới. Anh ta sỗ sàng bước vào quán lớn tiếng. Tôi muốn ăn chè. Thản hầm hừ. Gì nữa cha nội? Mằn khẽ kéo tay Thản nói nhỏ. Để chị. Rồi cô nhẹ nhàng với Giật. Xin lỗi anh hết chè rồi. Chúng tôi định đóng cửa. Giật xuồng xã nắm lấy tay Mằn. Lạnh nhạt với anh vậy sao? Mằn rút tay ra. Thản lôi Giật tách khỏi Mằn. Quậy hả cha nội? Chà lộn xộn. Con Diệp lợi đây gây rối, tụi tôi hổng nhịn đâu nhen. Dẹp đi mày. Để ta nói chuyện với vợ ta một chút. Vợ nào của ông? Hồi chỉ mới đi sao ông không giỏi gọi vợ. Bây giờ hơn nửa năm rồi. Vợ con gì nữa? Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhen. Trời ơi con nhỏ này. Chắc tao lọi họng mày quá. Mằn không nói gì. Sao mày cứ chót chép hoài vậy mày? Mằn đẩy Giật ra khỏi cửa dằn giọng. Anh đi về đi. Giữa tôi với anh bây giờ không còn chuyện gì để nói. Tôi không làm phiền anh, yêu cầu anh cũng đừng làm phiền tôi. Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, lẽ nào em cạn tàu giáo máng với anh sao? Chuyện đó là quá khứ rồi. Không ai ôm quá khứ mà sống được. Để tôi yên, anh về ngay cho, đừng để tôi phải nhờ người can thiệp. Ai dám vào đây can thiệp chuyện gia đình người ta chứ? Tôi thấy anh say quá nên lẩm cẩm rồi. Chuyện gia đình gì ở đây? Tôi bây giờ không có quan hệ gì với anh, sao gọi là gia đình? Anh lúc nào cũng xem em là vợ. Tại tính em háo thắng nên anh để em ra ngoài vật lộn với đời một thời gian, em sẽ lớn hơn, chín chắn hơn, chừng đó anh lại rước em về. Ha ha, mắc cười, cảm ơn anh. Nhưng bây giờ không có nói vòng vo tam quốc nữa, anh đi về đi. Có chuyện gì ban ngày ban mặt tới mà phải tỉnh táo đàng hoàng, chứ không lẻ nhè tôi chẳng có tiếp đâu. Cho anh cái hẹn hết. Hẹn hò gì, đi về đi. Cho anh hôn cái, dẹp đi, lầy quá. Mặn đẩy Giật ra ngoài, khách ăn chè hiếu kỳ cũng ngồi nán lại xem. Chừng thấy Giật Tiêu Nghịu bước ra, họ cũng đứng dậy. Mặn và Thản nhanh chóng đóng cửa, nhưng bỗng nhiên Giật giở trứng đập cửa ầm ầm. Mở cửa cho anh vào coi Mặn ơi. Anh nhớ em lắm, anh yêu em Mặn ơi. Thầy kệ trả, cha la làng một hồi, công an xuống còng đầu bây giờ. Thản tiếp lời, chả là một hồi, dì Hai và con Diệp nghe chứ gì. Con Diệp bận này tức lộn ruột, gặp em là chị em đẩy đưa cho thằng chả mê mết, bỏ con Diệp coi như mình trả thù vậy chị. Để được gì em, chị ngán cái thằng chả lắm rồi, không muốn dính vô bất cứ một chuyện gì hết. Giật là một hồi kinh động đến chú Ba Tường. Chú xách đèn pin đi ra, nhìn thấy Giật chú lớn tiếng, mày giở trò gì vậy Giật? Chỗ làm ăn của nó không phải chỗ để mày quậy phá nhen. Còn kiếm vợ con mà quậy phá gì chú? Vợ mày hả? Mày kêu nó bằng vợ, hồng thấy mắc cỡ sao? Mắc cỡ gì chứ? Nó là vợ con. Con đưa nó từ Sóc Trăng về đây, ai hồng biết? Và ai cũng biết mày phản bội nó. Thôi dìa đi mày ơi, có chuyện gì sáng lợi nói. Giờ để cho con người ta ngủ, cả ngày túi bụi tùng bùng, nó cũng mệt lắm rồi. Không gặp nó còn không về. Nó tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi, mày còn hy vọng gì nữa? Nó giận con, nó hờn con, còn thương nên còn giận hờn như vậy. Còn phải năn nỉ nó trở về. Tết mà dốc, nó mới về với mày. Bây giờ dìa hồng, để ta qua kêu mẹ mày dắt mày về. Hay là mày muốn con Diệp dắt mày về ư? Quậy đi con, quậy đục nước hết, rồi bắt hổng được con cá nào cho coi nè. Chú Bà chưa nói dứt câu thì bà Hai Tú và Diệp đã qua tới. Bà Hai không nói gì, con Diệp tức đỏ cả mặt. Anh làm gì ở đây? Làm gì hỏi chi? Anh nằn đi bà trở lại với anh hả? Ừ đó, còn tôi, cô làm sao? Cũng tại cô mà vợ chồng tôi ly tán, cô còn mặt mũi chất vấn tôi sao? Bà Tú bịt miệng Giật lồi về. Mày khủng rồi, nói năng bậy bạ giết rồi đầu óc bị gì vậy? Cầm họng lại đi về, về nhà rồi tính. Làm gì cũng hổng sợ thiên hạ chê cười. Có gì mà chê cười chứ mẹ? Vợ chồng con vì đâu nên nông nỗi, cho tới bây giờ con cũng không hiểu được. Con biết Mằn còn thương con, nhưng nó giận. Chính vì còn thương cho nên nó cứ ở lại đây chứng tỏ mình cho con coi. Con nể phục nó rồi, bây giờ bất cứ giá nào con cũng phải chinh phục lại vợ của mình. Không có nó, con thấy đời mình tẻ nhạt quá. Mẹ thấy nó chiều chuộng con gấp bao nhiêu lần con Diệp không? Mằn ơi, Mằn ơi, anh yêu em. Anh yêu em Mằn ơi. Giật là lớn. Diệp giận run bất nhẫn bỏ về trước. Bà Hai và chú Ba kè Giật về quán. Mằn và Thản ngồi trong nhà rúc rích cười thú vị. Hôm sau, Mằn nghe Thản kể lại. Diệp ngay sau khi gây với Giật một trận lênh láng thì tuyên bố nghỉ làm ở quán. Bà Tú nằn nỉ vì sợ mất mối khách, còn Giật thì trơ trơ. Thản nói lâu nay Giật muốn đuổi Diệp để giành lấy chỗ ghi đề nhưng không có cớ. Mằn nghĩ Giật muốn tàn mạc rồi nên luôn có ý định ghi đề. Cô mặc kệ anh ta có ra sao thì cũng không liên quan gì đến cô. Hôm sau nữa Giật lại đến vào ban ngày và tỉnh táo. Anh ta chủ động nhắc ghế ngồi cạnh bên Mằn lúc cô đang tính toán sổ sách. Rất nhiều người có mặt để lột hạt điều tại chỗ.

bữa có bữa không à, riêng một chút thì bữa nào cũng có. Em muốn anh ra phụ với em. Làm gì? Làm thủ kho cho em xuất và nhập hàng. Tại sao lại là tôi? Tại sao không thể là anh? Cô không sợ người ta dị nghị à? Em bây giờ độc thân, mắc gì sợ người ta dị nghị? Sống mà cứ sợ cái này, sợ cái kia, sao sống được anh? Cô mạnh mẽ lắm, tôi nể phục cô. Nếu được, anh hợp tác em sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cô muốn tôi làm gì? Trong khả năng tôi sẽ làm. Đó là để cảm ơn cái tình cô đã đối với má tôi lúc còn sống. Mằn mừng rỡ, kết quả ngoài mong đợi của cô. Vậy anh nhận lời em rồi hen. Mai anh bắt đầu làm việc nhen. Tháng đầu tiên em sẽ gửi anh 5 triệu bao cơm, tháng sau sẽ nhiều hơn. Thản phấn khởi chen vào. Hoàn hậu anh Hạ mới vô mà lương bằng em rồi đó nhen. Cản anh hả? Không phải đâu, chị là động viên ảnh mừ. Trong lòng Mằn vui khắp khởi mà quên một điều, sự có mặt của Hạn ở nơi này khiến Giật nổi điên lên. Giật thấy Hạn thường xuyên có mặt ở cơ sở của Mằn thì tức tối lắm. Anh ta điều tra được Mằn chính thức mướn Hạn về làm thủ kho bao ăn uống cả ngày. Máu nóng nổi lên, Giật tới ngay để kiếm chuyện mà quên là Mằn và anh ta bây giờ không phải là vợ chồng. Lúc Hạn đang ngồi nghỉ vì vừa xuất cả tấn hạt điều, Thản cũng đã phân chia cho mọi người xong, Mằn ghi sổ sách thì Giật vào, vừa nhìn thấy Hạn Giật hất hàm. Ông tới đây làm gì? Hạn cười khỉnh, trả lời bình thản, đây làm việc. Ai cho phép ông? Mằn ngước lên, tôi, có vấn đề gì sao? Em quên là anh nói gì sao? Em từng thề thốt là không có gì với trả, này để trả ung dung tự tại, ra vào chỗ em như vậy, coi được với anh sao? Mằn phá lên cười, mắc cười quá, anh thiệt hết chuyện làm rồi. Giờ này người ta đến quán uống cà phê đông đảo, không lo mà chạy đi, lo chuyện bảo đồng. Tôi làm gì cũng mặc xác tôi, mắc gì anh nói chứ. Thản nắm tay áo Giật kéo mạnh. Về đi ông ơi, mới sáng sớm đi kiếm chuyện bậy bạ vậy. Về lo buôn bán và cũng để người ta làm ăn, tự nhiên lại chuốc nhục vào mình chi vậy. Nhục gì mày, tao không cho phép ai tiếp cận với Mằn hết. Thằng cha Hạn này là loại người đá cá lăn dừa. Chả thấy Mằn khá già nên tính cách hốt ổ đó, chứ không có thiệt tình gì đâu nhen. Mày nói ai đá cá ăn dưa? Đừng suy bụng ta ra bụng người. Tao chỉ làm công ăn lương, chứ không dòm ngó tiền bạc của cổ như ai kia đâu à. Nói năng cẩn trọng, đừng có phát ngôn bừa bãi. Tao thừa mày về tội lăng nhục đó. Cứ thừa, tôi đi guốc trong bụng ông. Bấy lâu này sao không phụ, bây giờ lại phụ. Vậy bấy lâu này sao mày không tới nhìn vợ, bây giờ lại nhìn. Nè, tao nói cho mày biết, ta không phải là đứa dễ bị ức hiếp, mày cũng phải dè chừng, phải uốn lưỡi 7 lần trước khi muốn lăng mạ tao, nghe chưa? Ông tránh xa Mằn ra, tôi sẽ không nói gì tới ông. Cô ấy mướn là tao làm, tao là thằng làm mướn mà mày. Trừ khi cô ấy không cần tao nữa, còn ngoài ra, cái Hạn như mày có nói gì cũng vô ích thôi, không xi nhê tao đâu. Mà nói cho biết nè, tao là thủ kho kiêm bảo vệ cho cơ sở này. Ai tới đây gây rối, tao tống cổ ra đó nghe mày. Oai quá hả? Để coi, ông đắc ý được bao lâu? Mằn đứng dậy nghiêm túc nói với Giật. Tôi đã tuyên bố với anh rồi, không hiểu hả? Tôi cấm anh tới chỗ này. Đây là cơ sở làm ăn của tôi. Không phải lúc nào anh muốn tới kiếm chuyện thì tới. Quá đáng, tôi sẽ báo với chính quyền. Anh gây rối dáng chịu, đừng có nói sao tôi vô tình. Mới sáng mở cửa làm ăn, gặp chuyện như vậy thật bực mình. Anh làm ơn đi về và đừng bao giờ tới nữa cho tôi nhờ. Còn tôi, thuê mướn ai là chuyện của tôi. Tôi không phạm pháp, cũng như không bao che tội phạm như anh đã và đang làm. Về lo cho mình đi. Tôi thấy tương lai của anh sắp tới cũng tối sầm rồi đó. Nói cái gì vậy? Nói gì chắc anh biết rõ hơn ai hết. Anh nhớ cho là tôi rất ghét làm ăn phi pháp. Còn ghệ của anh tôi chưa vạch mặt nó vì chưa có thời gian. Tôi chỉ có cách phá nó là khuyên những con mồi của nó đừng dính vào nó nữa. Này nó rời đi địa bàn khác thì anh lại tiếp tục đẩy con người ta đến chỗ khốn cùng. Tôi nói cho anh biết, lúc này tôi cũng rảnh rang rồi. Tôi sẽ có thời gian để phá anh, cho nên anh phải cẩn thận. Nếu tôi không làm được thì cũng có chính quyền ra mặt. Buôn bán nghiêm túc, không chịu, lại đi dính vô mấy vụ để đóm, khiến cho tàn cửa nát nhà. nói tầm bậy tầm bạ, ngậm máu phun người. Không đổi cò nữa, đi về. Em quá đáng lắm mẳn. Em được như hôm nay là do anh đã đưa em về đây, đất lành chim đậu. Em không nghĩ ai đã đưa con chim tới đất lành này sao? Con chim bị nhốt trong lồng, tự nó phá chuồng bay ra, nếu không nó đã chết rũ trong đó rồi. Có gì để kể công chứ? Nếu anh không rẻ rúng tôi thê thảm, thì cũng không có nguồn cơn cho sự giận dữ bùng phát. Tôi cũng sẽ chẳng có can đảm đứng lên làm lại cuộc đời. Đủ rồi, nhớ đó, từ nay cút xéo khỏi tầm mắt tôi. Có mặt cha Hạn mà em xô đuổi anh vậy sao? Có mặt ai cũng thế thôi. Đoạn tuyệt là đoạn tuyệt. Mà tôi nói rồi, tôi không còn một chút tình cảm nữa với anh nữa. Nếu không nói là khinh, đeo đuổi tôi vô ích thôi, về đi. Giật, bỗng giận dữ gầm lên. Được, rồi cô hãy chống mắt lên, coi tôi trả thù. Tôi phải giàu có hơn cô, tôi phải để cô quỳ dưới chân tôi xin bố thí, chút lòng thương hại. Cứ đợi đấy, còn miền đèn. Tốt, tôi chờ ngày đó, đen thì đen có sao đâu. Đen già mà trắng lòng cũng được mà. Thản nắm tay Giật kéo ra về. Về đi trả nội, ông giết được khùng rồi. Những câu như vậy mà cũng nói ra được. Trước khi ra về, Giật quay sang sừng sộ với Hạn. Tôi cũng chống mắt mà coi ông và nó sẽ đi tới đâu. Mệt mày quá, càng ngày ta càng thấy mày càng tệ. Tao không hơi đầu hơn thua với mày. Dượng bà Chu bị bệnh nên phải nhập viện. Thản xin nghỉ mấy ngày để lo cho bà nó. Không có Thản, Mạn mới cảm thấy sự có mặt của nó quan trọng với cô xiết bao. Ngủ một mình, dù không sợ gì nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo lo. Thím Ba Tường đang dựng một căn nhà tiền chế để chuẩn bị cùng con dâu bán hủ tiếu buổi sáng. Mạn biết bà Tú đang lao sốt vó vì bị cạnh tranh. Doanh thu tuột rút, chắc mẹ con họ sẽ đẩy mạnh việc ghi đề. Giật lại có lòng tham, chắc chắn hắn ta sẽ thẩu luôn chứ chẳng chơi. Nếu khôn ngoan, không bị ai tố giác, anh ta sẽ làm giàu nhanh chóng bằng con đường phi pháp. Nhưng nếu tham lam, anh ta dễ dàng tán ra bại sản và tủ tội như chơi. Kệ đi, sức chơi sức chịu, cô sẽ chẳng can thiệp. Không tố giác, nhưng cô sẽ vận động bà con bỏ chơi đề. Con đường này chỉ làm nghèo người dân, chứ không ai giàu có vì ghiền chơi đề cả. Hạn rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Anh làm hết những việc hàng ngày của Thản để đỡ đần mằn. Ban ngày anh ăn cơm ở cơ sở, có khi cần xuất hàng thì anh còn ở lại xong việc mới về nhà. Hạn xem Mằn như em gái và cảm phục sự siêng năng cẩn mẫn cùng với những tính tốt của cô. Hạn nghĩ Giật để Mằn vụt khỏi tầm tay là một tổn thất lớn, nhưng Giật vẫn chưa nhận ra. Anh ta chỉ biết tiếc vì Mằn là một công cụ đẻ ra tiền. Nếu kéo Mằn lại bây giờ chỉ vì Giật thấy cô có tiềm năng kinh tế mà thôi. Mằn cũng quý trọng Hạn. Chỉ khi có cô và anh cùng ăn cơm, Mằn liên tưởng tới đôi vợ chồng mới cưới cùng chung lưng đấu cật, gánh vác công việc cho nhau, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc. Cô biết Hạn không tự hào gì đến mình và bản thân cô cũng chưa chấp nhận thay đổi mới trong tình cảm. Cô nghĩ cái gì cũng nên để nó thuận theo tự nhiên. Cô tự biết cách của Hạn khác xa Giật. Anh chưa từng bị tai tiếng gì về mọi thứ dù là rất nghèo. Mà nghèo thì có sao đâu. Còn người ta không thể lựa chọn hoàn cảnh, nhưng có đôi tay có nghị lực thì miếng cơm manh áo phục vụ cuộc sống chỉ là chuyện còn con. Hạn do mẹ bệnh lâu ngày, anh lại không thể đi xa, nhưng cũng không để mẹ thiếu thốn ngày nào. Anh cũng không vì vậy mà nhơ bợ tiền bạc với ai. Điều đó đã làm cô có cái nhìn đầy thiện cảm với anh rồi. Hạn vừa ra về, Mằn vội đóng cửa sớm thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tưởng Hạn quay lại có việc gì, nên cô mở cửa ra thì Giật ào tới, bịt miệng cô lại, lấy chân đá cửa, tiện tay kéo chốt khóa ngang, rồi lôi sạch cô vào phòng. Mằn ú ớ phản ứng dữ dội, nhưng sức của cô sao kháng cự nổi anh ta, mà miệng thì Giật bịt kín không la lên kêu cứu được. Mằn biết chú Ba Tường đang ở căn nhà cất chưa xong, cách cô chưa đầy 100 mét. Cô la lên, chú sẽ chạy đến liền. Nhưng Giật định làm gì vậy? Cưỡng hiếp hay thủ tiêu cô? Thủ tiêu chắc là anh ta không có gan. Vậy cưỡng hiếp sao? Bỗng sức mạnh từ đầu tràn tới. Không, cô không để hắn ta xúc phạm thần thể mình. Mằn bật dậy, xô bật Giật ra một cách mạnh bạo. Cô la lên, chú Ba ơi, Chú Ba cứu con với! Giật hoảng kinh chồm tới, định bịt miệng cô lần nữa, nhưng màn đã chuẩn bị. Cô phóng ra khỏi phòng, miệng vẫn không ngừng kêu cứu. Giật phóng theo cô lôi lại, nhưng chú Ba đã kịp xuất hiện trước cửa nhà. Chú đập cửa, chuyện gì vậy Mằn? Thằng Giật nó cưỡng hiếp con! Khốn kiếp, mở cửa ra coi! Buông tôi ra, chả túm lấy con rồi chú Ba ơi! Mày buông nó ra không, thằng chó chết! Mày giết quá trời quá đất rồi nhen! Tao tung cửa vô là mày mệt mình à? Phụ nữ người ta ở nhà một mình, sao mày dám lén trùng vô vậy mày? Nó thừa mày tội cưỡng bức thì vừa nhục nhã xấu hổ ông bà cha mẹ, vừa ở tù nhen con! Giật buông tay Mằn ra, cô mở cửa. Chú Ba ủa vào, nắm cổ áo Giật. Mày nghĩ sao vậy Giật? Nghĩ sao mà làm cái chuyện rủi bu như vậy chứ? Nó là vợ con, cứ nói vậy hoài. Bây giờ chưa có việc gì, xin lỗi nó đi, rồi rìa. Lạng quạng một hồi, ai thấy thì lớn chuyện đó. Trời đất! Có nằm mơ tao cũng không tưởng tượng ra mày lại giở trò này nữa chứ. Mằn nổi xung thiên khi ngó thấy bản mặt trơ trơ của Giật. Cô bước tới táng cho anh ta một bạt tai. Thằng khốn kiếp, mày tưởng như vậy là trói buộc được tao sao? Sai lầm của mày là mày luôn tưởng mình đủ sức hấp dẫn để bất cứ ai lọt vào tầm ngắm của mày đều không thể thoát. Hôm nay mày cả gan xúc phạm tao thì đừng trách tao sao cạn tào giáo máng với mày, nghe chưa? Giật không nói một lời, chú Ba vỗ vỗ vào vai Mằn. Thôi, bỏ qua một lần đi con, sẽ không có lần sau. Nếu nó dám gan, chú sẽ đứng ra chỉ tội nó cho con. Dù gì cũng hàng xóm láng giềng, nể mặt chú một lần đi nghe. Thản về, Mằn kể cho nó nghe, nó tức tối tới quán của Giật mắng xối xả. Đến lúc ấy bà Tú mới hay, bà chỉ chiết Giật. Bà nói hèn chi Mằn tìm bà buộc mỗi tháng phải trả cô 2 triệu đồng tiền vốn và cô không lấy lời nữa. Số tiền đó trong vòng 3 năm phải trả dứt điểm với cô. Bà hai nghĩ mỗi tháng đóng 1,4 triệu mà vốn vẫn còn nguyên, chỉ bằng thêm 600 nữa mà trả dần vào vốn, nên bằng lòng làm tờ giấy cam kết. Thì ra do thằng con ngu ngốc của bà gây họa, chứ nếu không dám Mằn bỏ luôn số tiền này, vì từ khi Thôi Giật tới giờ cô chưa từng làm khó khăn cho bà. Hạn cũng biết chuyện đêm đó, anh nhìn Mằn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hạn đưa ngón tay cái lên, mạnh mẽ lắm. Ngộ biến phải tùng quyền thôi anh, nhưng chắc thằng Trà tởn tới già. Cũng học biết sao à nhen. Em còn nhỏ mà bản lĩnh quá, ở tuổi em cái xứ này không ai được như em đâu. Vì em đã từng cùng chị lăn lóc kiếm sống, em ở chợ từ nhỏ tới lớn, nghề gì cũng làm qua. Chị hai em càng giỏi hơn, bây giờ chị giàu có tiếng ở khu vực đó. Chính vì vậy mà Giật mới lấy em. Từ ngày về đây, anh không còn ân cần với em như khi ở Sóc Trăng nữa. Nhưng thật ra, bây giờ em không còn căm hận Giật, mà chỉ mừng vì chính lúc nhìn ra được con người và tâm địa của Giật, em mới can đảm dứt ra khỏi y mà sống thực với bản chất của mình. Âu cũng là trời thương anh à. Anh không dám có ý kiến gì về chuyện của em và Giật. Bây giờ, tiếp nhận em cũng sẽ bị mọi người dị nghị vậy thôi. Anh chỉ mong sao mình làm tốt những gì em giao để không phụ lòng em là được. Cái gì tới sẽ tới, thuận theo tự nhiên anh à. Em cũng không phải là người dễ bị tác động. Thản và anh nó đưa ba lên Sài Gòn để khám tổng quát, không về kịp nên ở lại một đêm. Mằn lại ở nhà một mình, nhưng cô tin là Giật đã bỏ ý định sàm sỡ mình rồi. Tối cô ung dung đóng cửa ngủ, có quán thứ ba bên cạnh, nhưng đó chỉ là căn nhà trống hoạt động buổi sáng thôi. Cảm thấy an toàn, Mằn thiêu thiêu ngủ thì bỗng nghe có vật gì đè trên người mình. Cô mở choàng mắt ra, tức giận khi lại nhìn thấy Giật. Anh ta vào nhà bằng cách nào? Mằn xô bật Giật ra, trong người anh ta có rượu. Sao lại ngoan cố như vậy? Sao lại không biết tự trọng như vậy? Mằn la lên. Cái gì nữa đây? Anh van lại em, cho anh ngủ ở đây một đêm. Ông bị khủng hả? Sao cứ đeo theo tôi như hồn ma bóng quế vậy? Trai đơn gái chiếc, ông không sợ tai tiếng, nhưng tôi sợ. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không cần, tôi không muốn có bất cứ dính dáng gì tới ông. Đi về mau, tôi la làng lên phen này là ông chết hết cứu đó. Đừng mà em. Làm sao ông vô nhà được? Ông xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó nhen. Anh ở trong nhà từ chiều giờ, ở ngay trong phòng này. Tại em không vô nên không biết thôi. Quá đáng lắm, bây giờ về chưa? Đêm này giá nào anh cũng phải ngủ lại ở đây. Hễ mỗi lần Thản vắng nhà là ông bang qua, ông ép tôi có chồng phải không? Thằng nào cưới em, anh sẽ chém thằng đó. Tức cười, về, không về. Mặt bật dậy, Giật đè cô xuống. Từ lúc Giật đến lần trước, trong phòng màn lúc nào cũng thủ sẵn còn dao bén ngót. Cô nhanh tay rút dao ra, đứng gườm gườm nhìn Giật gằn giọng. Ông bước tới, tôi chém ông liền. Đã từng là vợ chồng, sao em làm vậy? Ông giết là tầm bậy tầm bạ, không có chút tự trọng. Con người ta bị sỉ nhục một lần, cả đời không tái phạm. Còn ông nói như hét vào tai, cũng chấm chờ chấm chất. Thử hỏi có xứng đáng để tôi coi trọng ông không? Về đi, tôi la làng bây giờ. La làng đi. Anh đã dám tới thì không còn sợ nhục nhã gì đâu. Màn la lên, chú ba ơi cứu con, cứu con chú ba ơi. Giật nhào tới, bịt miệng Màn đè cô xuống giường. Giật phăng áo cô ra, làm đứt hết mấy cúc áo bằng một động tác rất thô bạo. Màn đau đớn hét lên, không suy nghĩ gì thêm. Cô quơ ngang con dao, chém phập vào tay Giật. Máu tuôn xối xả, Giật hoảng kinh ôm lấy tay lắp bắp. Mày, mày dám chém tao à? Màn cũng sợ hãi không kém, nhưng đã lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao. Cô mím môi. Anh còn động thủ, tôi giết anh luôn. Rồi trong lúc Giật đau đớn ôm cánh tay rên xiết, cô mở cửa phóng mình chạy bay qua nhà chú Ba Tường. Chú vẫn còn thức, nhìn thấy Màn hớt hơ hớt hải, trên tay còn cầm con dao nhuộm đầy máu, chú hoảng kinh. Gì vậy bay? Còn chém anh Giật rồi chú. Chú Ba đứng dậy, cả nhà túa ra. Trời đất ơi, lớn chuyện rồi. Vụ gì bây nói tao nghe coi. Khoan, bây giờ phải đưa anh ta đi bệnh viện trước, băng bó vết thương, rồi con trình bày cho chú biết. Giờ nó đang ở đâu? Đang ở nhà con. Được, Nghĩa, bây thay đồ, lại kêu mẹ nó đi với bây, đưa nó đi nhà thương đi. Tao qua con Màn chút coi. Vừa đi chú vừa hỏi, vụ gì bây kể tao nghe. Màn tường thuật lại tất cả cho chú nghe. Chú Ba chỉ biết chắc lưỡi, cái thằng nông nổi hết biết. Nhưng lỗi là do nó gây ra, bây chỉ tự vệ thôi, chắc không sao đâu. Để rồi tao cũng sẽ trình bày cho chính quyền họ biết. Sáng nay, con đi tự thú. Ừ, tự thú đi, tính ra bây cũng không có lỗi gì. Chú Ba và Màn vào trong nhà, Giật đang oản oại ôm cánh tay đẫm máu ngồi bệt dưới nền đất, đưa cặp mắt thù hận nhìn Màn. Còn ác phụ, mày chém tao, mày nhớ đó. Chú Ba nói, thôi dáng đứng dậy để thằng Nghĩa và mẹ mày đưa đi bệnh viện kịp thời, chứ không thôi hư cánh tay. Chuyện gì để sau này nói, tao đã cảnh báo mày rồi mà không chịu nghe, chạy tới đây làm gì? Bà Tú và Tâm Sang ầm ập kéo tới. Vừa thấy Dần, bà đã khóc bù lu bù loa chu chéo. Trời ơi, con Miền ác độc, mày giết con tao rồi. Bà sấn tới, nắm cổ áo Màn gỉ xuống. Định đánh thì chú Ba can ra. Thím làm vậy là coi không được, lo đưa thằng Giật đi bệnh viện liền, chuyện đâu còn có đó. Nó bỏ trốn thì lấy ai đền nhơn mạng cho con tôi? Chết chóc gì mà đền nhơn mạng, chỉ có chậm quá không cứu được cánh tay của nó là phế nhân luôn đó. Nó không có trốn đâu, tôi bảo lãnh với thím như vậy, đưa thằng Giật đi, rồi tôi kêu nó đi tự thú liền. Tầm nhân lúc hỗn quân hỗn quan, nó cầm cây trên tay quất túi bụi vào người Màn như đánh đòn thủ. Khi Sang kéo được nó ra, nó còn cố phang thêm hai cái vào đôi chân của cô. Màn đau điếng, cô cảm thấy như chân mình sắp gãy làm đôi. Cô sụp xuống, Tầm rít lên, còn Miền chó đẻ, ta muốn đánh mày lâu lắm rồi. Màn cố nén cơn đau trừng mắt, mày đánh cái gì nữa là không yên với tao đâu. Tao giết mày luôn cũng được, đừng nói tới đánh, mày ngon giết tao đi. Giết chi cho giờ tay, để coi chuyến này mày ở tù mọt gông không cho biết. Sàng can ra, đẩy Tâm về phía sau. Chắc cũng không tự nhiên mà xảy ra chuyện như vậy. Mà anh hai sao lại qua đây chị? Bởi vậy mới có chuyện nói. Nghĩa lấy xe chở Giật và Tâm đi. Toàn thân Giật đầy máu. Bà Tú hối Tâm về soạn đồ cho Giật đem theo, rồi cũng kêu Honda ôm tới bệnh viện. Còn lại chú Ba và Màn. Màn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Thật tình trong lúc bối rối, cô phản xạ nhanh như chớp nên thuận tay chém Giật một phát để tự bảo vệ mình, chứ bình thường thấy máu là cô sợ. Nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi, mọi người có cho cô là hung dữ tàn nhẫn, khi dám làm chuyện ác như vậy cô cũng đành chịu. nếu như bây giờ trở lại thời khắc đó, cô cũng sẽ làm như vậy thôi, không thể nào khác. Chú bà nhìn thấy máu quá nhiều trên nền gạch nên kêu Mằn lau bớt. Lúc này Mằn mới cảm thấy toàn thân đau nhức vì những cái đánh bằng cây của Tâm. Cô Lê từng bước đứng lên lau những vết máu giật để lại. Chú bà trầm ngâm một hồi, điện thoại, kêu thẳng Hạn ra đi con. Chi vậy chú? Tao sợ cái đám bà con dòng họ nó tới đây gây khó khăn cho bầy, kiếm chuyện đánh đập chửi mắng nữa. Có người ở cạnh coi vậy chứ cũng đỡ. Ai cũng được, nhưng ảnh Hạn thì không được chú à. Không khéo họ nói con và ảnh có chuyện gì nữa nên thêm phiền. Có chuyện gì cũng không sao, trai đơn gái chiếc mà. Bầy có quyền chọn cho mình chứ. Nghe lời chú gọi thằng Hạn đi, từ đây tới sáng còn nhiều bất chắc lắm. Ai nói gì chú chịu cho, để vợ thằng Nghĩa qua ngủ với bầy thì không sợ lời ra tiếng vào. Mằn bấm máy gọi cho Hạn. Cũng may vừa rồi cô có mua cho anh một cái điện thoại thường, chỉ dùng nghe gọi để khi cần thì tìm anh. Bấm số xong cô đưa cho chú bà. Chú chỉ nói với Hạn ra cấp cơ sở có chuyện rồi cúp máy. Hạn rất nhanh có mặt. Nghe xong chuyện anh đờ người ra. Sáng đến giờ ủy ban làm việc, Mằn tới tự thú. Công an đề nghị cô làm bản tường thuật, Mằn ghi rõ từng chi tiết cả hai lần đột nhập vào nhà. Chính quyền cho cô về chờ Giật xuất viện mới giải quyết. Ông bà ngoại và cậu út của Giật cũng tới tìm cô hỏi cho ra lẽ. Không ai nói gì, mặc dù không binh cô nhưng họ cũng không đứng về phía Giật. Những ngày đó Hạn ở lại suốt với Mằn. Anh không an ủi cô, không có ý kiến gì, chỉ âm thầm làm tất cả mọi thứ, kể cả chuyện chợ búa cơm nước. Âm thầm chia sẻ với cô khi thấy cô đi đứng khập khiễng do hai cú đánh cuối cùng của Tâm. Hạn biết Mằn đủ bản lĩnh đối phó với gia đình Giật nên anh không góp ý hay khuyên bảo gì, chỉ ở bên cạnh bảo vệ cô nếu như có ai hiếp đáp. Bà Tú tới mắng mỏ Mằn mỗi ngày. Bà bắt cô phải bồi thường chi phí thuốc men viện phí nuôi bệnh cho bà. Ban đầu Mằn cũng có ý đó, nhưng thái độ của bà làm cô ghét. Cô dửng dưng nói, bà cứ chi đi, sau khi công an xử bắt tôi bồi thường bao nhiêu tôi sẽ bồi thường. Bà còn nợ tôi cả đống đó mà lo gì chứ. Những ngày Giật ở bệnh viện, Tâm và bà Tú vẫn ghi đề, vẫn thầu đề như cũ. Do non kém nên Tâm không biết chạy số, lại chữ nghĩa không rành, tính toán chẳng ra gì, nên nó bị ghi lộn số, phải bù vào hơn 60 triệu mới đủ chung cho người chúng. Hai mẹ con khóc không ra tiếng, nhưng con đề tới nhà la ó đập phá, quậy, xiết đồ, làm nên một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy, khiến kinh động đến ủy ban. Công an tới lập biên bản, Tâm đổ hết cho Giật, Giật lại đổ cho Diệp. Nhưng khi công an tới nhà Diệp thì cô ta đã bỏ trốn khỏi địa phương cách đó cả tuần khi hay chuyện của Giật. Khi đi, Diệp giật một số tiền của người ta trúng đề, một số tiền vay mượn, tổng cộng hơn tỷ bạc, và cũng đã bị chính quyền nơi đó truy tố. Công an ở đây cho Giật là lợi dụng Diệp bỏ trốn mà thêm tội danh cho cô ta, hòng né tránh bớt tội của mình. Vậy là Giật thêm một sai phạm, chỉ chờ khi xuất viện là bị triệu tập. Việc gì tới sẽ tới. Ngày Giật xuất viện về nhà, da rẻ còn xanh mét, tay vẫn chưa cử động được và có khả năng sẽ bị phế suốt đời, thì bị mời lên công an xã. Sau 2 tiếng đồng hồ làm việc, Mằn được trắng án, Giật bị trả giá, nên chuyện này coi như bỏ qua. Còn việc thầu đề thì phải giải ra huyện, thành lập vụ án khác, bắt đầu tạm giam Giật. Tuổi trẻ của Giật coi như chấm hết. Bà Tú phải bồi thường tiền trúng số cho con đề, lớp tiền mặt, lớp bị xiết hết bàn ghế, chén đũa, ly tách, nên không còn gì để buôn bán. Cộng với sự buồn rầu vì Giận, họ đóng cửa quán, trả lại mặt bằng lui về vườn, tiếp tục những ngày cơ hàn như trước. Mằn thấy vậy cũng không đả động gì đến món nợ cũ, trong lòng còn nghĩ, để chuyện này nguội bớt, cô sẽ tìm cách giúp đỡ cho sang. Gia đình Giật và Mằn bắt đầu từ hôm nay là không thể nhìn mặt nhau được nữa rồi. Nhưng tình cảm của Thản và cô vẫn như bát nước đầy. Hai chị em hứa với nhau, dù có nghịch cảnh hơn thế có xảy ra thì trước sau vẫn như một. Trong thời gian đi lại khó khăn, Hạn luôn bên cạnh chăm sóc cô, mặc dù không nói ra nhưng Mằn vô cùng cảm kích. Cô rất yêu thích Hạn và cũng biết Hạn thích mình, nhưng nếu chờ đợi anh mở lời thì sẽ không bao giờ vì Hạn rất sĩ diện. Ở cạnh anh lâu ngày, Mằn biết rõ con người của anh, nếu như anh muốn làm gì mà có người gợi ý thì sẵn sàng chấp nhận, không mẩu mè từ chối. Mằn rất muốn cùng Hạn chung thân, nhưng nếu như chờ đợi anh, chi bằng cô cứ nói thẳng, nếu như anh từ chối, cô sẽ không miễn cưỡng, sẽ dẹp ý nghĩ này qua một bên để chuyên tâm lo việc làm ăn. Đến một thời điểm nào đó, nếu không có cớ gì trụ lại nơi đây, thì cô sẽ về quê, xem như mối hận của cô với Giật, với gia đình anh ta đã rửa xong. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cô sẽ tìm lại được, cho nên cũng không nhất thiết phải truy cùng đuổi tận bà Tú làm chi nữa. Dù sao, bà ta cũng đã trở về nơi xuất phát và còn thê thảm hơn trước, đã khuỳnh gia bại sản rồi. Từ nay, cũng khó ngóc đầu dậy nổi. Một hôm nhân lúc Thản đi chợ, Mằn bạo dạn nói với Hạn, anh có đối tượng kết hôn chưa? Hạn cười thoải mái, chưa. Vậy cưới em đi. Trời đất, nói chơi hả? Nói thiệt, nhưng em có yêu anh đâu. Có cảm tình thôi, chưa phải là yêu. Anh cũng vậy phải không? Phải, nhưng cưới được không? Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân mà. Anh thật sự không dám trèo cao. Em bây giờ là chủ, anh là người làm. Cưới em thiên hạ sẽ nghĩ anh vì tiền. Họ nghĩ sao kể họ, không phải mình sống cho mình sao? Bây giờ em mới thấy, muốn làm ăn mà không có chồng khi còn trẻ thật khó khăn. Em sợ mình không trụ được lâu ở cái xứ này, trong khi tại đây có một nhóm người luôn rình rập và muốn báo thù em. Thật ra em rất xem trọng anh, em chưa từng phân biệt chủ tớ với bất kỳ ai, huống là anh. Em muốn cùng anh chung lưng đấu cật, sát cánh bên nhau tạo dựng sự nghiệp. Chúng ta đứa nào cũng một thân một mình, không lo cho ai, không có túi riêng túi tư gì hết, cùng nhau phấn đấu, chẳng bao lâu sẽ có cơ ngơi cho riêng mình. Nhưng nếu anh thấy em không xứng với anh, vì em vốn là đứa con gái hư hỏng, thì em xin rút lại những gì vừa nói. Không, anh không nghĩ về em như vậy. Em là người có tấm lòng rất đáng quý trọng, chỉ là anh sợ em sẽ hối hận vì quyết định này. Em đã hối hận một lần, quyết không để mình hối hận lần thứ hai. Thật lòng chứ? Đương nhiên. Anh không có gì để làm sính lễ, em biết mà. Vật chất tiền tài em có, đạo đức nhân nghĩa anh có, vậy là đủ rồi anh. Anh cũng không có người đứng ra chủ trì hôn lễ. Chị hai của em sẽ thay hai đứa mình, chỉ là một bữa tiệc nhỏ. Mời những người thân quen thôi anh. Em phải về quê làm giấy chứng nhận độc thân à? Nhờ chị em làm. Không được, phải do chính mình làm, đưa chứng minh nhân dân và ký tên nữa. Anh cũng muốn đi cùng em để ra mắt chị vợ chứ. Mằn chúm chím cười, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sự lựa chọn này cô tin mình sẽ không sai. Ngày cưới của hai người, Ủy ban Nhân dân xã cử người đến dự rất đông, có đủ cả ban ngành. Anh chị ruột của Mằn cũng đi xe 16 chỗ về cùng với những người thân thuộc. Hàng xóm chung quanh Mằn ở và các thợ lột hột điều cũng đến chúc phúc cho cô. Bên nhà trai có chú bày sự, bà con của Hạn đứng chủ hôn. Hôn lễ cực kỳ hoành tráng và náo nhiệt. Mằn xinh đẹp rạng rỡ trong áo dài cưới cô dâu. Bên kia đường, bà Tú cũng từ trong ruộng đi ra, nhìn xem mím môi rồi trẻ nhún trong nỗi hờn ghen và tức giận. Bà nói với người ta đi đám ra, không có thằng Giật nó về được cái xứ này sao? Này mới có bà hột đã vòng ân bội nghĩa, thằng đó cũng là thằng tồi, thấy giàu nhà vô chứ thường yêu gì loại đó. Thôi bà nội, tại con bà rẻ giống người ta, giờ còn đổ thừa nảy nọ, người tốt vậy mà không biết trân trọng để vuột mất, giờ tiếc cũng đã muộn màng rồi. Thưa quý vị và các bạn, sống ở đời không nên tham lam quá, đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lừa được ai đó, vì bao giờ cũng vậy, vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn. Giật tham lam, tính lừa dối và đoạt tiền của Mằn, nhưng Mằn cao tay hơn khi biết được đã chủ động đối phó. Cuối cùng, người gặp may mắn và hạnh phúc lại chính là Mằn, còn Giật thì phải trả giá cho những toan tính và cả những mưu mô do chính anh ta nghĩ ra. Một cái kết có hậu cho Mằn để người nghe phải suy nghĩ và cũng vô cùng hài lòng. Đến đây, thời lượng dành cho Hồng Huệ kể chuyện trên kênh Chuyện Đêm đã hết rồi. Hồng Huệ xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.